Quỷ Tam Quốc chương 3061 tới chương 3074. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tây Lương cần bổ sung dân số, nhưng việc di cư cưỡng ép chỉ là hạ sách, Phỉ Tiềm chậm rãi nói, ép buộc dân chúng di cư chỉ sinh ra oán hận. Thay vào đó, để dân tự nhiên bổ sung, đó mới là thuận lợi nhất. Cách điều động dân chúng tốt nhất là lợi ích. Mà lợi ích đó không phải lợi ích nhất thời, mà phải là phương pháp bền vững suốt đời. Trương Liêu ngồi bên, chăm chú lắng nghe. Vấn đề của Cửu Tuyền không quá lớn, cái lớn hơn là vấn đề của Tây Lương. Tây Lương, với diện tích đất canh tác hạn chế, không có nhiều không gian phát triển. Tuy nhiên, nếu thay đổi tư duy, biến Tây Lương cùng hành lang Hà Tây thành trung tâm chuyển tiếp và khu vực khai thác khoáng sản, thì toàn bộ cấu trúc kinh tế sẽ có một sự thay đổi lớn. Nếu có một mỏ khoáng sản, thì có thể nuôi sống bao nhiêu người? Phỉ Tiềm hỏi. Trương Liêu trầm ngâm một lúc rồi đáp, tìm mỏ, khai thác, quạt gió, bảo vệ, vận chuyển điều này tùy thuộc vào quy mô của mỏ, từ vài trăm đến vài nghìn người. Phỉ Tiềm gật đầu, nói tiếp, chính xác. Ngoài ra, những người lao động này còn có gia đình. Giả sử mỗi gia đình có 5 người, một mỏ trung bình có thể nuôi sống hàng vạn người. Trương Liêu đồng tình. Phỉ Tiềm hướng ánh mắt về phía xa, tiếp tục, không chỉ mỏ cần nhân lực, mà dọc đường vận chuyển hàng hóa cũng cần chỗ nghỉ chân, ăn uống. Như vậy, các đoàn thương nhân và quán trọ cũng có thể nuôi sống không ít người. Khoáng sản sau khi khai thác cũng cần luyện kim, từ việc đốt than, luyện sắt cho đến chế tác kim loại, những công việc này cũng sẽ tạo ra việc làm cho biết bao nhiêu người. Tất cả những người này đều cần ăn uống, cần lương thực, vải vóc, cần nhà ở cần gạch đá, gỗ xây dựng, và do đó lại tạo thêm việc làm cho các thợ thủ công, thương nhân. Các thợ thủ công và thương nhân cũng cần công cụ làm việc, không phải tất cả đều được nhập khẩu từ nơi khác, một phần sẽ được sản xuất tại địa phương, đem lại lợi ích cho nông dân. Khi đó, nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp đều có lợi, và văn nhân sẽ được hưởng phúc từ thành quả đó. Dân chúng có tiền dư, có thể tiêu dùng, và đầu tư vào kinh doanh. Lúc đó, địa phương sẽ trở nên ổn định hơn, mọi người sẽ muốn hưởng thụ cuộc sống những người mở quán ăn, quán rượu, kể chuyện, hát xướng những ngành nghề này sẽ nuôi sống bao nhiêu người nữa. Khi người dân sống ổn định, tự nhiên họ sẽ không còn ý định phản loạn. Và dù các gia tộc lớn của Tây Lương có muốn làm gì, cũng không ai sẽ nghe theo họ. Trương Liêu nghe đến đây thì mắt mở tròn đầy ngạc nhiên. Trước đây, ông chỉ tập trung vào quân sự, ít khi tiếp xúc với việc quản lý dân chính. Nhưng điều đó không có nghĩa ông không thông minh. Khi nghe Phỉ Tiềm trình bày, Trương Liêu lập tức nhận ra tiềm năng lớn lao của Tây Lương. Với Phỉ Tiềm, đây chỉ là những kiến thức cơ bản. Nông nghiệp so với công nghiệp có giá trị gia tăng rất thấp, trong khi đế quốc Đại Hán chủ yếu là một nền kinh tế dựa vào lao động, điều này sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề về việc làm. Những lo ngại về nguy cơ và ô nhiễm trong ngành khai thác mỏ vẫn chưa được nhiều người quan tâm vào thời đại này. Trương Liêu suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng khi các công nhân mỏ tụ tập nếu có kẻ côn đồ, hiếu chiến. Phỉ Tiềm cười, Văn Viễn, chẳng lẽ ông đã quên cửa ải Ngọc Môn? Ngọc Môn quan. Trương Liêu ngạc nhiên trong giây lát rồi bừng tỉnh, chủ công muốn nói đến chiến lược rút bỏ những kẻ mạnh mẽ. Phỉ Tiềm gật đầu, đúng vậy. Cho dù là nông dân hay công nhân mỏ, đều có những kẻ không cam chịu cuộc sống bình thường. Nếu không quản lý tốt, hoặc áp chế quá mức, cuối cùng sẽ gây ra bất ổn. Do đó, điều tốt nhất là chọn những người có năng lực chiến đấu giỏi, đưa họ vào quân đội. Điều này vừa tận dụng được sức mạnh của họ, vừa giữ vững lòng dân. Lịch sử cho thấy rằng các công nhân mỏ thường có tổ chức tốt hơn và sức khỏe vượt trội so với nông dân, do đó nhiều cuộc nổi dậy hoặc việc tuyển binh lính thường bắt đầu từ những người làm trong ngành mỏ. Phỉ Tiềm nhìn xa xăm, ánh mắt sâu lắng. Trương Liêu chỉ mới nghĩ đến cách ổn định và an dân, nhưng Phỉ Tiềm suy tính còn xa hơn thế. Chức vụ nào thì suy nghĩ việc đó. Phỉ Tiềm giờ đây có thể được xem là một nhà lãnh đạo, nhưng cũng đồng thời là một người lao động. Tuy nhiên, quan trọng hơn, ông đang ở vị thế của một người thống trị. Những gì Phỉ Tiềm vừa trao đổi với Trương Liêu, thực chất là một loại kiến thức, một dạng thông tin. Sự khác biệt lớn nhất giữa người thống trị và người lao động không phải là sức mạnh thể chất, mà là sự khác biệt về trí tuệ, hay chính xác hơn là về lượng thông tin mà họ sở hữu. Sự khác biệt giữa người thống trị và người lao động là một sự khác biệt về bản chất. Điều này đúng không chỉ trong xã hội phong kiến, mà còn trong xã hội tư bản. Hoàng đế trong thời kỳ phong kiến cũng phải lao động. Mỗi năm, khi mùa gieo trồng bắt đầu, hoàng đế phải đích thân xuống đồng. Nhưng điều này có thể đồng nghĩa với việc hoàng đế giống với người lao động bình thường sao? Do đó, khi có ai nói rằng quan chức và người lao động là như nhau, thì việc chê bai họ là điều đương nhiên. Để Đại Hán phát triển và vươn lên đỉnh cao thế giới, cần phải có nhiều người hơn, hay nói chính xác hơn là nhiều lực lượng lao động hơn. Dù là nông dân hay công nhân mỏ, họ đều là người lao động. Lịch sử của loài người được xây dựng từ công sức của người lao động. Không có họ, sẽ không có sự tiếp nối và phát triển của nền văn minh. Điều này là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trong các triều đại phong kiến, tầng lớp lao động luôn là tầng lớp thấp nhất và ít được quan tâm nhất. Người lao động, từ cổ chí kim, chưa bao giờ có cơ hội trở nên giàu có. Tốt nhất họ chỉ có thể đạt đến mức đủ ăn đủ mặc. Mong muốn cải thiện cuộc sống qua sức lao động đơn thuần gần như là không thể. Trong một triều đại phong kiến, không một vị hoàng đế nào leo lên ngôi báu nhờ vào việc cày cấy hoặc khai thác mỏ. Ngay cả Đại Vũ, một biểu tượng lao động trong truyền thuyết, cũng phải dùng bạo lực để buộc Nghiêu phải nhường ngôi. Sách Trúc Thư ghi lại, Nghiêu Đức Suy bị Thuấn bắt giam. Thuấn giam Nghiêu, rồi cắt đứt liên lạc giữa Nghiêu và con trai Đan Chu, không cho họ gặp nhau. Đan Chu kéo quân của Tamiêu tấn công Thuấn, hai bên giao chiến tại Đan Phố. Tuy nhiên, tướng quân của Đan Chu là Quách Phụ lại bị chết chìm trong đầm lầy, còn hậu nghệ dưới trướng của Đại Vũ lại phát triển một loại vũ khí tầm xa cực kỳ lợi hại. Quách Phụ đuổi theo mặt trời, hậu nghệ bắn rơi mặt trời. Mặt trời ở đây là biểu tượng của hoàng quyền. Nhưng bạo lực không phải là tất cả. Hiệu quả của một người lao động được đo bằng lượng sản phẩm mà họ tạo ra. Nhưng hiệu quả của một nhà lãnh đạo được đánh giá bằng điều gì? Một nhà lãnh đạo giỏi là người có thể tạo ra điều kiện sống tốt hơn cho người lao động, thúc đẩy sản xuất nhiều hơn. Không phải ai giỏi dùng bạo lực và biết giết chóc cũng có thể làm lãnh đạo. Đây là quy tắc đã tồn tại từ thời các bộ lạc nguyên thủy. Đại Vũ đã giữ được ngôi báu vì ông có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho dân chúng, trong khi Đan Chu không làm được điều đó. Do vậy, dù Đan Chu xưng đế, cũng không có ai đứng về phía ông ta. Phỉ Tiềm có thể thể hiện sức mạnh của mình, nhưng ông không thể chỉ dựa vào bạo lực để cai trị. Việc thu phục các đại tộc Tây Lương đòi hỏi phải có một con đường rõ ràng cho họ. Tây Lương không thể phát triển nông nghiệp mạnh mẽ như Trung Nguyên, nhưng khai thác khoáng sản và thông thương lại là những con đường mới cho Tây Lương. Mặc dù trong thời đại này, khai thác mỏ rất nguy hiểm và tỷ lệ thương tật cao, nhưng công nghệ không thể phát triển ngay lập tức mà phải được cải tiến dần dần. Phỉ Tiềm có thể cải thiện điều kiện làm việc bằng cách tăng mức bồi thường cho công nhân mỏ. Điều này buộc các chủ mỏ phải chú ý hơn đến an toàn sản xuất. Thông qua cạnh tranh giữa các mỏ, các chủ mỏ sẽ phải cải tiến công nghệ sản xuất và phát triển các công cụ mới. Tuy nhiên, cũng rất có thể các chủ mỏ sẽ không cải tiến công nghệ mà thay vào đó sẽ bóc lột thậm tệ hơn, dẫn đến xung đột và nổi dậy của công nhân. Do vậy, cần có những tướng quân như Trương Liêu đóng quân tại đây, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Nỗi đau luôn là người thầy tuyệt vời nhất. Giống như trong tương lai, khi có những kẻ ngốc ngợi ca phúc lợi xã hội phương Tây mà không hiểu rằng, đó là kết quả của sự đe dọa từ búa và liềm. Phỉ Tiềm tiếp tục nói, ta nghe nói ở đây có mỏ đồng và sắt, ta đã cử quan lại đi khảo sát khắp nơi. Phỉ Tiềm không nhớ rõ lắm, nhưng dường như khu vực Cửu Tuyền có nhiều mỏ than và sắt. Ngoài ra còn có các khoáng sản khác như thạch cao và đất sét, cũng như một số khoáng sản chưa thể khai thác hoặc không có giá trị sử dụng ngay bây giờ. Dù sao thì Tây Lương không thích hợp cho nông nghiệp quy mô lớn, nhưng khoáng sản thì lại rất phong phú. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn là nền tảng của tất cả. Ngay cả khi muốn phát triển công nghiệp và thương mại, điều này vẫn phải dựa trên nền tảng nông nghiệp. Phỉ Tiềm nâng đỡ các thương nhân cũng dựa trên cơ sở rằng nông nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu lương thực của quân dân trong vùng. Nếu thương nhân gây nguy hại cho dân chúng, Phỉ Tiềm sẽ không ngần ngại tiêu diệt những con sâu mọc đó. Dân số tăng lên, nhu cầu lương thực cũng sẽ tăng theo. Nếu có biến động về thời tiết, chắc chắn sẽ có kẻ lợi dụng để đầu cơ tích trữ, kiếm lời bất chính, khi đó cần phải áp dụng luật pháp nghiêm minh. Ngoài ra, khu vực của Dương Nghĩa Sơn có rất nhiều muối và lương thực, ta cần thành lập nhiều đoàn thương nhân để giao thương với khu vực này. Văn Viễn, trọng trách này rất nặng nề, mong ông cẩn trọng và kiên trì thực hiện. Trương Liêu nghiêm nghị nhận lệnh. Khi dân số ở Tây Lương tăng lên, chắc chắn sẽ có tình trạng thiếu hụt lương thực. Tuy nhiên, ở vùng tuyết khu, nơi Dương Phụ quản lý, nguồn cung muối và cỏ dường như đang dư thừa. Đây là cơ hội để Tây Lương bổ sung nguồn cung cấp lương thực. Vùng tuyết khu, từ cuối thời Đông Hán đến thời Đường, phát triển mạnh mẽ. Khi tiểu kỷ băng hà xảy ra, nhiều mục dân di cư đến tuyết khu, mang theo các kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Khi khí hậu ấm trở lại, diện tích trồng lúa mạch tăng nhanh, nuôi sống nhiều bộ tộc người Mang, giúp họ có sức mạnh để xâm lấn nhà Đường. Chỉ khi tiểu kỷ băng hà tái diễn, khí hậu lại lạnh đi, lúa mạch chết hàng loạt, làm suy yếu các bộ tộc Mang, và họ không còn đủ sức mở rộng lãnh thổ. Hiện tại, Phỉ Tiềm có thể kiểm soát nguồn dự trữ lương thực của tuyết khu thông qua các biện pháp thương mại, từ đó kiểm soát sự phát triển của bộ tộc Mang tại đây. Việc kiểm soát sản xuất lương thực của một khu vực thông qua hạt giống, phân bón có thể giúp kiểm soát cả một vùng lãnh thổ hoặc thậm chí một quốc gia. Mỹ sau này đã rất thành thạo trong việc áp dụng chiến lược này, và Phỉ Tìm cũng có thể học hỏi một phần. Nông nghiệp không còn là ngành trọng yếu tại Tây Lương. Chăn nuôi và công nghiệp mới là trụ cột của khu vực này, và thêm vào đó là thương mại để làm giàu thêm, khiến khu vực này trở nên thịnh vượng và ổn định hơn. Khi đó, chuỗi sản xuất tại Tây Lương mới thực sự hoàn thiện. Một khi mô hình phát triển mới này bén rễ tại Tây Lương và phát triển mạnh mẽ, nó sẽ trở thành động lực lớn không chỉ cho Đại Hán mà còn cho những triều đại tương lai. Trong khi đó, tại chiến trường phía Bắc, lòng đầy nghi ngại, Tào Chân ngày càng cảm thấy khó chịu khi càng tiến gần đến Bắc Khúc. Không phải vì đường đi sai lạc hoặc gặp nguy hiểm gì, mà là vì Tào Chân bắt đầu nhận ra một điều gì đó không ổn với người dẫn đường. Người dẫn đường này dường như không quan tâm đến tiền bạc. Điều này khiến Tào Chân khó chịu vô cùng. Tào Chân là một kẻ tôn sùng tiền bạc và bạo lực. Khi tiền bạc không đủ để giải quyết vấn đề, Tào Chân sẽ dùng đến bạo lực. Đây là thói quen hình thành từ môi trường gia đình của hắn. Tào Chân là con trưởng của Tào Hồng, một quan chức cấp cao. Theo lý, hắn lẽ ra được hưởng một nền giáo dục tốt, nhưng sự thật lại không như vậy. Lý do là xuất thân của Tào Hồng không được cao quý, và ông ta cũng không có nền tảng gia tộc lớn mạnh. Tào Hồng là con của một chi phụ, và bản thân ông cũng là con ngoài giá thú, đến mức tên của mẹ ông cũng không được ghi chép lại. Nếu không nhờ sự trỗi dậy của dòng họ Cao khi toàn bộ gia tộc lao vào chiến tranh, Tào Hồng sẽ không bao giờ có cơ hội thăng tiến. Có lẽ ông ta sẽ chỉ là một người quản lý trong một trang viên nào đó, sống cuộc đời bình lặng và vô danh. Trong suốt thời gian thăng tiến, Tào Hồng không có thời gian để trau dồi kiến thức hoặc phẩm hạnh của mình. Do đó, giáo dục của Tào Chân cũng bị hạn chế, và thế giới quan của hắn được định hình phần lớn bởi những gì hắn chứng kiến từ hành vi của cha mình. Tào Hồng là một kẻ say mê tiền bạc, đến mức ám ảnh. Sự ám ảnh này có lẽ bắt nguồn từ việc ông ta thiếu thốn tiền bạc khi còn nhỏ. Xuất thân từ một gia tộc lớn nhưng là con ngoài giá thú, thời thơ ấu của Tào Hồng luôn phải đối mặt với sự thiếu thốn, điều này khiến ông trở nên mê muội với tiền bạc khi trưởng thành. Tào Chân cũng tương tự. Thời thơ ấu của hắn, gia đình Tào Hồng không có nhiều tiền. Nếu Tào Chân sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, việc thiếu tiền không phải là vấn đề lớn, vì hầu hết mọi người trong Đại Hán đều sống trong nghèo khó. Nhưng vấn đề là Tào Hồng lại thuộc về một gia tộc lớn. Trong một gia tộc như vậy, luôn có những người giàu có, giống như Cao A Man, người có quá nhiều tiền đến mức không biết tiêu vào đâu. Còn Tào Chân thì ở gần đó, không thể chi tiêu một cách thoải mái ngay cả khi muốn mua thêm một cái bánh. Thời nhà Hán, không có cái gọi là thu nhập 9.000 một ngày từ việc bán hàng rong. Thế giới của Tào Chân nhỏ bé, chỉ xoay quanh gia đình và quân đội. Hắn ngưỡng mộ những công tử văn nhã, nhưng không thể hòa nhập với họ, vì hắn không có học vấn. Khi còn nhỏ, sự thiếu thốn tiền bạc và những gì hắn chứng kiến trong quân đội đã hình thành nên một thế giới quan rằng không có gì mà tiền bạc và bạo lực không thể giải quyết. Nhưng trong chiến dịch tiến công Bắc Khúc lần này, Tào Chân gặp phải một người dẫn đường già cả. Người này lại thể hiện một thái độ sống hoàn toàn khác biệt với những gì Tào Chân từng biết. Người dẫn đường là một ông lão nghèo khổ, điều này thể hiện rõ qua thói quen sinh hoạt và cách ăn mặc của ông ta. Mặc dù Tào Chân không biết chính xác tuổi tác của ông, nhưng dáng người khom khom và đôi tay thô ráp đầy vết chai sần cho thấy cuộc sống khắc nghiệt mà ông đã trải qua. Theo suy nghĩ của Tào Chân, những người như vậy rất dễ bị kiểm soát. Chỉ cần cho họ thịt rượu, tiền bạc, họ sẽ cảm kích mà quỳ xuống dưới chân hắn. Hắn có thể bảo họ làm bất cứ điều gì, từ lăn lộn trên đất đến giả tiếng chó sủa. Nhưng ông lão dẫn đường này lại không phản ứng với tiền bạc và thịt rượu. Ông ta xem chúng như những viên đá và cỏ dại ven đường. Ông lão không từ chối ăn thịt, nhưng cũng không tỏ ra vui mừng. Ông ta cũng không tỏ vẻ khó chịu khi phải ăn những miếng bánh mì đen cứng nhắc, trộn lẫn cả cát bụi. Về quyền lực, ông lão cũng không màng đến, không có chút phản ứng nào trước uy quyền của Tào Chân. Nhiều lúc, Tào Chân cảm giác như ông ta đang dẫn một đàn cừu, không buồn không vui, không nóng không vội. Khi Tào Chân đi nhanh, ông ta cũng bước nhanh, khi lính của Tào Chân mệt mỏi, ông ta cũng chẳng hối thúc. Điều này khiến Tào Chân khó chịu. Một mặt, hắn cần người dẫn đường này, nhưng mặt khác, hắn lại cảm thấy mất kiểm soát vì không thể điều khiển được ông ta bằng tiền bạc hoặc bạo lực. Trong tình huống bình thường, Tào Chân sẽ không để ý đến những người như vậy. Nếu không thể điều khiển được, hắn cũng sẽ không quan tâm. Nhưng lần này, hắn buộc phải ở gần ông ta suốt một thời gian dài. Cảm giác không thể kiểm soát mọi thứ khiến Tào Chân lo âu và bực bội. Có vẻ như ông lão đã nhận ra suy nghĩ của Tào Chân, nên rất thẳng thắn nói rằng nếu hắn không tin tưởng ông, hắn có thể giết ông ta ngay tại đây và quay lại theo đường cũ. Khi ông lão nói những lời này, không phải là sự giả vờ mạnh mẽ, mà là một thái độ thực sự thản nhiên trước cái chết. Ông ta không mạnh mẽ về thể chất. Dáng người ông gầy gò, bất kỳ binh sĩ nào dưới trướng Tào Chân cũng có thể giết chết ông dễ dàng. Vũ khí của ông ta cũng chỉ là một con dao nhỏ, thường được dùng để cắt dây leo hoặc thức ăn hàng ngày. Vậy rốt cuộc, ông lão dẫn đường này vì cái gì? Ông ta đang tìm kiếm điều gì? Khi không thể chịu đựng được nữa, Tào Chân đã hỏi thẳng, và nhận được một câu trả lời mà hắn không thể tin nổi, trung nghĩa. Tất nhiên, ông lão không dùng chính xác hai từ đó. Ông chỉ nói rằng vì cha của Phạm Tiên đã giúp đỡ ông trong quá khứ, nên ông dẫn đường để báo ơn. Tào Chân cảm thấy như đang nói chuyện với một kẻ ngốc. Nhưng khi nhìn vào mắt ông lão, hắn lại nhận thấy cùng một ánh nhìn tương tự đang hướng về phía mình. Thật sự còn có người sẵn sàng không màng đến tiền bạc, không màng đến sự sống chết chỉ vì lòng trung nghĩa sao? Với sự mơ hồ đó trong đầu, Tào Chân tiến đến gần Bắc Khúc. Khi đến gần các ống khói đen ngòm bốc khói của xưởng chế tạo Bắc Khúc, ông lão chỉ vào chúng và nói, đây chính là doanh trại xưởng chế tạo Bắc Khúc. Đêm đó, Phạm Tiên nhận được tín hiệu và lập tức đến gặp Tào Chân. Cảm giác kiểm soát đã quay trở lại với Tào Chân khi nói chuyện với Phạm Tiên. Nhưng khi đang thảo luận chi tiết kế hoạch, lính của Tào Chân đến báo cáo rằng ông lão dẫn đường đã tự sát. Ông lão đã dùng con dao nhỏ của mình để rạch cổ, cắt đứt khí quản và động mạch mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Con dao đó rất cùng, đến mức ngay cả việc cắt thịt nấu chín cũng khó khăn. Tào Chân không thể tưởng tượng được người ta cần có ý chí mạnh mẽ đến nhường nào để dùng con dao cùng đó cắt cổ mình mà không phát ra tiếng kêu nào. Ông ta đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy tại sao không nhận phần thưởng, hoặc chí ít để Tào Chân giết để bịt đầu mối, thì còn có lý. Tại sao lại chọn cách tự sát khó hiểu này? Tào Chân nhíu mày. Lão cổ đầu không muốn rời khỏi đây, Phạm Tiên thở dài, hãy để ông ấy yên nghỉ ở đây. Ông ấy tên gì? Tào Chân hỏi. Phạm Tiên lắc đầu, không ai biết tên thật của ông ấy. Ông ta ngang bướng, nên mọi người chỉ gọi ông là lão cổ đầu. Trên tiền tuyến, gian khổ là không thể tránh khỏi, nhưng ở hậu phương lại là những ngày vui vẻ tự do. Tại Cửu Tuyền, có những bữa tiệc linh đình, và ở Hứa Huyện, cũng không kém cạnh. Gió lạnh thổi từng cơn, nhưng không thể xua tan mùi thơm của phấn son. Phấn son đã xuất hiện từ rất lâu đời, nếu không tính từ thời Thương, thì ít nhất cũng đã trở nên phổ biến từ thời Tần Hán. Đặc biệt là trong giới quý tộc quyền cao chức trọng. Hứa Huyện, được coi là kinh đô của Đại Hán, đương nhiên không thể thiếu đi những mùi hương phấn son đặc trưng. Khi tiếng trống buổi sáng vang lên, chợ búa bắt đầu nhộn nhịp trở lại sau một đêm tối yên tĩnh, thì Tôn Bồn với mùi phấn son trên người, mắt đỏ lựng vì thức khuya, ngồi lên xe, rời khỏi An Khang Phường. Trời chưa hoàn toàn sáng, xung quanh vẫn là một màu xám xịt, nhưng chợ đã mở cửa, một số người đã bắt đầu đi lại trên đường. Các tiệc tùng của các sĩ tộc ở Sơn Đông không thể thiếu được những người bạn đồng hành, hoặc, những người đọc sách cùng. Dù sao, việc phụ nữ tặng thêm vẻ đẹp cho các học giả cũng là truyền thống lâu đời của Hoa Hạ sĩ tộc Sơn Đông đọc sách để làm gì? Chẳng phải để hưởng thụ những điều này sao? Chẳng phải thế sao? Dù sao, giờ đây các sĩ tộc Sơn Đông đã quen với việc bàn chuyện triều chính khi nằm giữa những đóa hoa, đến mức nếu thiếu mùi phấn son, họ sẽ cảm thấy khó chịu. Tôn Bồn thấy điều này hoàn toàn bình thường. Nếu không có mùi hương ấy, ông nghĩ rằng điều đó mới là bất thường. Tuy nhiên, trong bữa tiệc đêm qua cũng có một số điều không bình thường. Bữa tiệc đêm qua do Chung Diêu tổ chức. Ông ta mời hầu hết các đại viên, các sĩ tộc ở Hứa Huyện và cả những quan lại đã nghỉ hưu. Toàn bộ quán Túy Tiên Lâu ở An Khang Phường, từ trên xuống dưới đều được bao trọn. Chung Diêu trên sân khấu lớn tiếng đã kích Phỉ Tìm, nêu ra 36 tội trạng, mỗi tội đều đáng bị chém đầu. Khi nói đến đoạn xúc động, Chung Diêu nổi giận lôi đình, đến lúc bi thương, ông rơi nước mắt ngay tại chỗ. Khung cảnh thật tuyệt diệu. Tôn Bồn cảm thấy cảm khái. Nói về khả năng tranh luận, sĩ tộc Sơn Đông chưa bao giờ thua kém ai. Chung Diêu hét một câu trên sân khấu, bên dưới các sĩ tộc hưởng ứng rầm rộ. Khi đến đoạn xúc động, cả đám đều hướng về hoàng cung quỳ lạy, như thể có thể truyền sức mạnh cho thiên tử, để ngài xuất chiêu thu phục Phỉ Tìm ngay lập tức. Toàn bộ quán Túy Tiên Lâu trở thành nơi chứa đầy lương tâm của Đại Hán. Tất cả mọi người ở đó chính là những người đại diện cho lương tâm của triều đình. Dĩ nhiên, nếu không có các ca kỹ qua lại, giọng điệu trầm bổng của họ, có lẽ Tôn Bồn đã tin rồi. Một đêm tiệc hỗn loạn. Mọi người đều tỏ vẻ ghét cay ghét đắng Phỉ Tìm. Một số sĩ tộc từ quan trung tới, nhảy dựng lên nói rằng các chính sách của Phỉ Tìm đã hủy hoại xã tắc, khóc lóc kể lể về việc đất đai tư sản của họ bị Phỉ Tìm chiếm đoạt. Thậm chí, có kẻ còn cởi áo ngoài, chỉ vào những vết thương trên lưng, nói rằng dưới sự thống trị của Phỉ Tìm, dân chúng bị áp bức như cướp bóc, nói rằng Phỉ Tìm thích nam sắc, thu thập nhiều đứa trẻ nghèo khổ để làm nhục. Tôn Bồn nhìn mà cảm thấy, mặc dù người đó gầy gò xanh xao, có vẻ đúng là đã chịu khổ sở, nhưng có gì đó không đúng lắm. Nghĩ một hồi, ông nhận ra rằng người này có lẽ đã dùng nhiều ngũ thạch tán, da dẻ đã chuyển sang màu xanh tái, và những vết thương cũng dường như là mới, không giống như từ một người vừa chạy trốn từ quan trung đến đây. Tuy nhiên, nhìn các sĩ tộc xung quanh phấn khích, Tôn Bồn cũng không nói gì. Hơn nữa, ông cũng nhận thấy rằng, giống như mình, có nhiều người khác cũng tỏ vẻ phẫn nộ ngoài mặt nhưng thực chất trong lòng đang nghĩ đến điều khác chẳng hạn. Một số kẻ gần ông chỉ quan tâm đến việc Phỉ Tiềm thực sự có bao nhiêu đứa con nuôi, họ muốn nghe những chi tiết cụ thể hơn, và khi không được thỏa mãn, họ còn thở dài tiếc nuối, nói rằng khi bữa tiệc kết thúc, chắc chắn sẽ phải tìm một người anh em để hỏi chuyện rõ ràng. Không biết liệu những câu chuyện đó có dẫn đến việc lên giường hay không? Tôn Bồn cảm thấy vô cùng thất vọng. Sao có thể như thế này được? Kẻ thù trước mắt rồi, mà vẫn còn tâm trí uống rượu. Trên tiền tuyến, các chiến sĩ đổ mồ hôi xương máu, vậy mà những người này vẫn chỉ nghĩ đến mùi hương của hậu đình. Đại hán ơi! Tôn Bồn thở dài. Ban đầu, ông nghĩ rằng Trung Diêu thực sự định làm điều gì đó to tát, nhưng sau khi tham dự bữa tiệc, ông nhận ra Trung Diêu chỉ toàn nói chuyện viển vông, không có lời nào thực sự hữu ích. Cả đêm tới đây chẳng được gì à không, không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất thì cô gái nhỏ trong vòng tay ông đêm qua rất mềm mại và miệng màng, có nên góp một ít tiền chuộc cô ấy về không nhỉ? Những năm gần đây, do Phỉ Tiềm mở đường thương mại với Tây Vực, đã có không ít hồ cơ ở Sơn Đông, khiến cho giá cả ngày càng tăng cao thật kỳ lạ, tại sao khi số lượng tăng thì giá lại không giảm? Tôn Bồn không thể hiểu nổi. Dĩ nhiên, những điều khiến ông băn khoăn không chỉ có vậy. Trên đường về, gió lạnh thổi qua, Tôn Bồn đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Trung Diêu công khai chỉ trích Phỉ Tiềm, nhưng thực ra ông ta cũng đang ám chỉ Tào Tháo. 36 tội danh áp đặt lên Phỉ Tiềm, lẽ nào không thể áp dụng cho Tào Tháo? Hơn nữa, việc tổ chức tiệc tùng lớn như thế này còn chứng tỏ rằng Trung Diêu đang vì đại nghĩa, không phải ngấm ngầm âm mưu liên kết. Ngay cả khi có người nghi ngờ, họ cũng không thể đổ lỗi cho ông ta. Thật cao tay. Thật sự là quá cao tay. Trước đó, Tôn Bồn còn nghĩ Trung Diêu là kẻ ngốc, nhưng giờ ông nhận ra chính mình mới là kẻ ngốc. Sắp tới, Trung Diêu sẽ bắt đầu thúc đẩy luật pháp mới của ông ta phải không? Hình không đến đại phu. Ha ha, quả nhiên là hình không đến đại phu. Dân loạn, binh tai. Lũ lụt, hạn hán. Trong những năm qua, đại hán liên tiếp gặp thiên tai, nhưng điều đó có ảnh hưởng gì đến các sĩ tộc? Quốc gia là của thiên tử. Đại hán có ra sao, không ảnh hưởng đến họ. Chiến thắng thuộc về Tào Tháo. Thắng thua, cũng chẳng liên quan gì đến họ, đó là cách mà những người này nghĩ và làm, từ thời nhà Hán đến thời Đường, và ngay cả đến Triều Minh, họ vẫn nghĩ và làm như vậy. Ai cũng biết làm như thế là sai, nhưng khi vấn đề dính đến bản thân, họ ngay lập tức gạt bỏ trách nhiệm. Đừng lo về những thứ khác, sĩ tộc từ bao giờ thiếu hương phấn son. Thức ăn, nước uống không quan trọng bằng mùi hương phấn son. Giá gạo quanh Hứa huyện ngày càng tăng. Đừng nói đến việc liệu dân chúng có sống qua được mùa thiếu thốn hay không, mà chỉ việc họ phải chịu đựng thế nào trong mùa xuân đã là một vấn đề. Nhưng đêm qua, không một ai nhắc đến điều đó. Dân chúng khổ sở thì cũng chỉ là họ khổ sở mà thôi. Sĩ tộc không phải chịu khổ, vậy thì chẳng có vấn đề gì cả. Tôn Bồn hiểu điều này, Trung Diêu cũng hiểu, và tất cả những người tham dự bữa tiệc đêm qua cũng hiểu. Sơn Đông là vùng đất Văn Chương, các vùng Dự Châu, Ký Châu luôn đứng đầu Đại Hán. Nhưng văn chương chỉ là một công cụ, nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể rất hữu ích. Tuy nhiên, nếu chỉ có văn chương mà không có gì khác, thì nó chẳng khác nào một đống vô dụng. Giữa cơn gió lạnh, Tôn Bồn thở dài. Những điều này, ông không phải không hiểu. Ông cũng tin rằng trong số các sĩ tộc Sơn Đông, không phải ai cũng chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng sĩ tộc Sơn Đông quá lớn. Tình thế đã không thể cứu vãn. Tôn Bồn lắc đầu. Ông hy vọng rằng trong bữa tiệc của Trung Diêu có thể tìm được vài người đồng cảm, nhưng giờ rõ ràng, ngay cả khi có người hiểu ra, họ cũng không dám đứng lên. Hoan đã. Tôn Bồn chợt nghĩ, Trung Diêu tổ chức tiệc tùng lớn như vậy, liệu có phải là chỉ để nói những điều vô nghĩa? Tào Tháo đang ở tiền tuyến, dù rằng tin tức chiến thắng liên tiếp tới tấp, nhưng bất kỳ ai có chút hiểu biết về quân sự đều biết những chiến thắng ấy thực chất có giá trị đến đâu, nên Tôn Bồn nghĩ rằng mình có thể hiểu, Trung Diêu hẳn cũng biết điều đó. Vậy Tôn Quân có biết không? Nếu Tôn Quân biết, nhưng không thông báo với người nhà họ Tôn, thì đây quả là điều đáng suy ngẫm. Tôn Bồn sờ sờ bộ râu, nở một nụ cười. Ông không hề nhận ra rằng, mới đây ông còn buồn bã vì lòng dạ sĩ tộc Sơn Đông không nhiệt tình, lo lắng vì tình thế không thể xoay chuyển, nhưng khi đến lượt mình cần lợi dụng những vấn đề này, chúng lập tức trở thành công cụ để ông ta thao túng. Vậy thì ông ta, và những sĩ tộc Sơn Đông mà ông đã khinh miệt trong bữa tiệc đêm qua, thực sự có khác biệt gì không? Tôn Bồn dĩ nhiên sẽ quên điều đó. Nếu thừa tướng thắng, thì đáng mừng rồi, Tôn Bồn nhìn về phía Bình Minh, nói chậm rãi, nhưng nếu không thắng, cũng có thể là điều tốt. Tại Bắc Khúc, Tào Chân cũng đang chuẩn bị tấn công lúc Bình Minh. Hắn đã thỏa thuận với họ Phạm rằng chỉ cần họ Phạm gây ra hỗn loạn trong thành Bắc Khúc, thu hút sự chú ý của quân địch, thì hắn sẽ dẫn quân đột kích vào doanh trại Bắc Khúc. Họ còn thỏa thuận tín hiệu tấn công, nếu cuộc tấn công thành công, hắn sẽ ngay lập tức rút về núi. Họ định chọn thời điểm tấn công vào sáng sớm, bởi dù rằng binh sĩ dưới trướng Tào Chân có chế độ ăn uống khá tốt, ít bị mắc chứng mù đêm, nhưng nếu đánh lén trong bóng tối, khó có thể tìm ra những tài liệu quan trọng. Tất cả binh sĩ của Tào Chân đều mặc giáp, và dưới sự dẫn dắt của người họ Phạm, bắt đầu di chuyển lên núi. Họ leo một đoạn rồi quay qua lối sau núi, men theo một con đường bí mật đến vách núi phía bên doanh trại Bắc Khúc. Vách núi thẳng đứng gần như thẳng xuống, cao khoảng 3 đến 4 trượng, phía dưới là doanh trại của Bắc Khúc. Trong doanh trại không có nhiều binh sĩ. Trên đỉnh vách núi, trước đây có một trạm gác, trong đó từng có lính canh, nhưng giờ chỉ còn lại những xác chết nằm ngổn ngang. Khi Tào Chân và những người khác đến, đã có người ôm một bó dây thừng ra, buộc chặt vào những tảng đá và cây cối bên vách núi. Rõ ràng, đây là lối tấn công được chuẩn bị cho Tào Chân. Xuống dưới, chỉ cần nắm chặt dây thừng, 3-4 trượng không phải quá khó. Ngay cả khi có ngã xuống, chưa chắc đã chết, nhưng một khi xuống dưới, việc quay lại sẽ là vấn đề lớn. Đây chính là con đường an toàn nhất sao? Tào Chân nghiến răng hỏi. Hắn nghĩ rằng sẽ có sự phối hợp từ bên trong, nhưng không ngờ lại là thế này. Đây là con đường an toàn nhất rồi nội ứng nhà họ Phạm gật đầu, các nơi khác đều có lính canh, nếu tấn công từ bên trong, không có kẻ hở nào đâu nếu ngài định hành động, phải nhanh lên, lính canh trong trại sẽ sớm đổi ca. Không còn đường quay lại nữa, chỉ có thể tiếp tục. Tào Chân ra lệnh. Dây thừng được ném xuống vách núi. Tào Chân hít sâu một hơi, rồi nắm chặt dây thừng, từ từ trượt xuống. Doanh trại Bắc Khúc còn chìm trong màn sương mù buổi sáng, tất cả mọi thứ vẫn mờ mịt. Tuy nhiên, với mặt trời đang dần ló dạng ở phương đông, sương mù sẽ sớm tan biến. Kia kìa! Tào Chân vừa trượt xuống, lập tức ra lệnh, theo kế hoạch, tấn công vào trại công nhân trước. Ngay lập tức, vài binh sĩ cao quân đáp lệnh, nhanh chóng tiến đến một góc doanh trại Bắc Khúc. Một lúc sau, tiếng la hét vang lên, nhanh chóng tạo ra sự hỗn loạn trong doanh trại. Nhiều bóng người xuất hiện trong làn sương mù, chạy đến nơi có tiếng động. Chẳng bao lâu sau, tiếng báo động cũng vang lên, cả doanh trại Bắc Khúc nhanh chóng chìm trong hỗn loạn. Doanh trại của xưởng chế tạo Bắc Khúc ban đầu chỉ là vài xưởng nhỏ, nhưng sau đó mở rộng dần dần, dọc theo dòng sông, và khi số lượng thợ thủ công trở nên quá nhiều, khiến việc quản lý khó khăn, tất cả cửa hàng và các tiện nghi dân sinh đều được dời vào thành phố mới của Bắc Khúc. Chỉ còn lại xưởng chế tạo và một số kho chứa vật liệu trong doanh trại, dù vậy vẫn có quân đội đóng quân canh gác. Tuy nhiên, vì đã đóng quân lâu ngày mà không có động tĩnh gì, những binh sĩ này dần dần trở nên lơ là. Họ không coi mình đang ở chiến tuyến, cuộc chiến ở Đồng Quan cũng chưa tới tai họ, vì vậy việc canh gác đối với họ giống như một nhiệm vụ hàng ngày. Đến giờ, thì canh gác. Hết giờ, thì rời đi. Ăn uống, ngủ nghỉ, ngày này qua ngày khác. Nhưng hôm nay, sự lặp lại đó đã bị phá vỡ. Tiếng vũ khí va chạm vang lên dữ dội, Tào Chân hét lớn, dẫn quân xông vào khu vực lưu trữ quan trọng của doanh trại. Tào Chân cùng các vệ binh của mình mặc áo giáp kiên cố, phối hợp nhịp nhàng. Mỗi khi tiến lên, luôn có lính canh của doanh trại Bắc Khúc ngã xuống. Một binh sĩ vừa giơ kiếm về phía Tào Chân, nhưng bị hắn dùng khiên đỡ lại. Trước khi tên lính kịp vung kiếm lần thứ hai, một vệ binh của Tào Chân đã đến kịp, đâm thẳng ngọn giáo vào bụng hắn và đẩy hắn ngã xuống. Mau lên! Tào Chân hét lớn, xông lên. Hắn dẫn đầu đội quân lớn, xông thẳng vào kho mật của doanh trại. Nghe nói rằng trong kho này có các tài liệu bí mật, cơ quan mật, là bí quyết của tất cả các công cụ tấn công thành của Phỉ Tiền. Ai nắm được một ít tài liệu này cũng giống như có thuốc tiên trong tay, có thể ngay lập tức đột phá lên cảnh giới cao hơn, thành tiên đắc đạo. Ban đầu, Tào Chân không tin. Nhưng sau khi nghe quá nhiều lần, hắn cũng dần nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa, thời gian gần đây, quân đội Tào Tháo liên tục gặp trở ngại, chủ yếu không phải từ nhân lực, không phải vì binh sĩ của Phỉ Tiền quá hung dữ, mà thường khi chưa kịp chạm mặt quân địch, họ đã bị đủ loại vũ khí tấn công như dầu lửa, mình thiêu đốt đến mất hết sức chiến đấu, điều này khiến sự thù hận của Tào Chân với nơi này càng tăng. Tấn công xong nơi này, lấy được bí quyết, rồi phá hủy toàn bộ nơi này. Tào Chân hét lên, rồi lao thẳng vào tuyến phòng thủ của kho mật. Theo lẽ thường, bất kể là đội quân nào, khi bất ngờ bị tấn công, thường sẽ mất một khoảng thời gian để tổ chức lại. Sự hỗn loạn này chủ yếu là do mất liên lạc giữa các cấp chỉ huy. Người chỉ huy không biết đơn vị của mình đang gặp vấn đề gì, trong khi lính cấp dưới không nhận được lệnh, không biết phải làm gì. Những đội quân có huấn luyện tốt sẽ chỉ mất ít thời gian để tổ chức lại, còn những đơn vị ít được huấn luyện sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nhưng vấn đề là, dù Tào Chân có tiến triển tương đối suôn sẻ ở những nơi khác trong doanh trại, nhưng đến khi đến kho mật, hắn lại bị chặn đứng. Tào Chân không hề lo sợ mà ngược lại, hắn mừng rỡ, vì điều này chứng tỏ nơi đây rất quan trọng, mới có nhiều quân lính bảo vệ đến thế. Dưới sự chỉ huy của Tào Chân, quân lính đã đột phá hai lần vào đội hình phòng thủ của kho mật, giết hơn chục binh lính địch, nhưng đội hình phòng thủ của họ vẫn chưa tan vỡ. Hai đợt tấn công chỉ kéo dài trong khoảng mười mấy giây, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, Tào Chân đã bị chặn lại bên ngoài kho mật, không thể tiến vào, và mỗi phút chậm trễ đều khiến tình thế ngày càng nguy hiểm hơn. Tào Chân dù được vệ binh bảo vệ, cũng đã trúng hai đòn. Nếu không nhờ bộ giáp, có lẽ hắn đã bị thương nặng và ngã xuống. Một vết thương ở tay trái khiến hắn không thể cầm vũ khí, chỉ có thể cố gắng giữ một chiếc khiên để phòng thủ. Một vết thương khác ở bụng, nơi bị mũi tên bắn vào, dù không quá nặng, máu đã rỉ ra thấm qua áo giáp. Nếu đây là trận chiến thông thường, với vết thương như vậy, Tào Chân sẽ lui về phía sau để nhận điều trị. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn đội hình phòng thủ trước cửa kho mật, thở hổn hển trong tiếng vũ khí va chạm dữ dội, Tào Chân một lần nữa lao thẳng vào trận tuyến nhỏ phía trước. Tào Chân biết, hắn phải nhanh chóng phá vỡ trận tuyến này, tìm được thứ hắn cần, rồi rút lui trước khi quân địch từ thành Bắc Khúc hoặc những nơi khác kịp phản ứng, nếu không hắn sẽ không còn đường thoát. Phỉ Tiềm đã nhiều lần xuất hiện bất ngờ, ép Tào Tháo và gia đình hắn vào những tình thế khó khăn. Nếu lần này thất bại, Tào Chân thậm chí không dám nghĩ tới. Dù có thể bảo toàn được phần lớn binh sĩ, nhưng tình thế của gia đình Tào Tháo sẽ trở nên rất khó khăn. Lần này Tào Hồng cử hắn đến đây, không phải cũng vì mong hắn lập được chiến công, giúp gia đình Tào đạt được đại nghiệp sao? Tiếng vũ khí va chạm không ngừng vang lên, tiếng la hét và rên rỉ nối tiếp nhau. Trong chớp mắt, Tào Chân không biết mình đã hạ được bao nhiêu người, cũng không biết hắn đã bị chém bao nhiêu lần, không biết trên người hắn đã có thêm bao nhiêu vết thương. Khi chém nhát cuối cùng, Tào Chân chém hụt, lúc đó hắn mới nhận ra mình đã đột phá được đội hình phòng thủ bên trong kho mật, xuyên qua trận tuyến. Mau! Mau! Tào Chân dựa vào thanh kiếm để đứng vững, thở hổn hển, trừng mắt nhìn cánh cửa kho mật, như thể sau cánh cửa đó có vô số kho báu đang chờ hắn khai phá. Những binh sĩ còn lại của Cao Quân reo hò, rồi nhanh chóng xông vào. Họ phá cửa và lục soát khắp nơi. Khoảnh khắc đó, Tào Chân cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng. Trời thương xót! Sau bao ngày gian khổ, cuối cùng cũng có thành quả, lúc này đây, hắn chính là anh hùng của nhà họ Tào, là anh hùng của Đại Hán. Trong khoảnh khắc, Tào Chân cảm thấy mình như một con sói lao vào đàn cừu, xung quanh toàn là những thứ quý giá cần phải thu thập. Dường như trong kho mật này, khắp nơi đều là những vật phẩm, giấy tờ cần thu về, và mọi thứ đều đầy vẻ kỳ diệu, mới mẻ. Nhưng chỉ giây lát sau, Tào Chân liền hối hận. Hắn hối hận vì không mang theo một thợ thủ công nào. Có quá nhiều vật phẩm, bản vẽ, nhưng cái nào mới là quan trọng nhất? Hắn không thể biết được. Lính dưới quyền Tào Chân cầm vài tờ giấy với các hình vẽ khó hiểu, hất hải chạy đến trước mặt hắn, mồ hôi đầm đìa, thiếu tướng quân. Đây là thứ gì, có cần mang theo không? Còn nhiều lắm, rất nhiều. Tào Chân cũng đầy mồ hôi, bởi hắn không hiểu gì cả. Khi chuyển từ vật thể ba chiều thành bản vẽ trên giấy, cần phải có sơ đồ ba chiều. Nhưng đối với Tào Chân, người hoàn toàn thiếu kiến thức về không gian, những bản vẽ này chẳng khác gì thiên thư, đầy rẫy những bí ẩn khó hiểu, mà hắn không biết chúng đại diện cho điều gì và cụ thể là gì. Hãy tìm hỏa dược trước. Hỏa dược. Tào Chân nhìn những tờ giấy có chữ pháo trên đó, liền vung tay quăng đi, thứ này không cần phí thời gian. Tìm các bí kíp chế tạo hỏa dược và thiên lôi trước đã. Gần như tất cả binh sĩ đều giống như những con gấu vào rừng ngô, cứ nhặt một bắp ngô rồi kẹp lại, sau đó nhặt thêm một bắp nữa, nhưng lại đánh rơi bắp đầu tiên. Họ cứ cầm rồi vứt, và chẳng biết thứ gì mới thực sự quan trọng. Theo suy đoán của những người Sơn Đông, Phỉ Tiềm hẳn có một bí mật rất quan trọng, một bảo vật cổ xưa của Mạc gia, chắc chắn được đặt ở nơi trang trọng nhất, có ánh sáng rực rỡ, mỗi ngày đều có thợ thủ công đến tôn thờ và nghiên cứu. Nhưng khi vào kho mật, họ phát hiện rằng tất cả các phòng đều giống nhau, không có cái nào đặc biệt hơn cái khác, và cũng chẳng có nơi nào để tôn thờ. Với người Sơn Đông, sự ổn định là tất cả. Họ không thích sáng tạo mà luôn cổ vũ cho việc trở về với truyền thống. Đạo của các bậc thánh hiền xưa mới là con đường đúng đắn. Nếu có thứ gì mới mẻ xuất hiện, ngay lập tức họ sẽ chỉ trích dữ dội, thậm chí cả những người trẻ tuổi đáng lẽ ra phải có tinh thần sáng tạo cũng bị cuốn vào làn sóng này. Người khác làm được, còn họ không làm được, nên họ chỉ biết chửi rủa, tìm khuyết điểm trong từng điều nhỏ nhặt. Họ cứ giễu cợt, tỏ ra cao thượng, tin rằng cứ mắng nhiếc liên tục thì người khác sẽ phải lụi bại. Cứ tiếp tục chế giễu cho đến khi đối phương không còn sức chống đỡ, lúc đó họ sẽ vênh mặt mà nói, ta đã biết từ trước. Sơn Đông đã quen với cách suy nghĩ này đến nỗi ngay cả thế hệ trẻ của họ cũng tin rằng thiên đạo là như vậy, rằng chỉ có thánh nhân mới là giá trị, còn tất cả những thứ khác đều là phù phiếm. Thương nhân và công nhân chỉ là những kẻ tôi tớ, đó chính là mô hình lý tưởng trong tâm trí của người Sơn Đông. Trong khi lục lọi, Tào Chân ra lệnh, cử một đội binh đến trấn áp xưởng thợ. Một đội khác theo kế hoạch đã định, đốt cháy các công xưởng. Dù có không tìm thấy bí kíp, thì cũng phải đốt sạch nơi này, không để cho Phỉ Tiềm có cơ hội tiếp tục sản xuất các vũ khí phòng thủ. Tào Chân ra lệnh, ngay lập tức có người đáp ứng và vội vàng hành động. Trong lúc Tào Chân tấn công vào doanh trại công xưởng Bắc Khúc, trong thành Bắc Khúc cũng hỗn loạn không ngừng. cả trong lẫn ngoài thành đều bị kinh động. Xe cộ trong chợ bị lật đổ, hàng hóa rơi vãi khắp nơi, nhiều người la hét tạo ra thêm sự hỗn loạn. Bên ngoài thành, một nhóm tội phạm bất ngờ chiếm được cây cầu treo và đang giao tranh với binh lính bảo vệ thành. Khi tiếng la hét vang lên khắp nơi, huyện lệnh Bắc Húc là Trương Thực vừa bước vào sảnh quan, lập tức nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ toàn thành, khiến hắn kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh khi nguy cấp. Trương Thực chỉ là một người bình thường. Tất cả năng lực của hắn chỉ đủ để giải quyết các việc vặt trong huyện Bắc Húc. Khi đối mặt với tình huống phức tạp hơn, hắn trở nên lúng cuống. Khác với những huyện lệnh ăn chơi, tiệc tùng ở Sơn Đông, dưới quyền của Phỉ Tiềm, huyện lệnh phải làm rất nhiều việc, không thể đùn đẩy trách nhiệm cho ai khác. Người ra lệnh thì phải tự chịu trách nhiệm. Điều này dẫn đến một tình trạng khác là không ai muốn ra lệnh, do đó, công việc của huyện lệnh ngày càng chất đống. Họ không thể tiếp tục đẩy trách nhiệm đi, vì họ là người đứng đầu huyện. Dù họ có bất mãn về khối lượng công việc, nhưng vì chính sách đãi ngộ tốt, nên họ vẫn phải cắn răng làm việc. Công việc nhiều cũng đồng nghĩa với việc cần chia sẻ quyền lực cho cấp dưới. Không ai có thể tự mình lo hết mọi thứ, vì vậy các quan lại cấp cao phải học cách phân quyền, trái ngược hoàn toàn với những huyện lệnh Sơn Đông, nơi họ giữ chặt mọi quyền lực trong tay. Mặt khác, trong mỗi kỳ sát hạch, các quan văn sẽ được đánh giá, và dựa vào đó mà trao cho họ những điền trang giả. Những điền trang này không thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn, chỉ là danh nghĩa và được cấp như một loại lương hưu khi họ về hưu. Điều này giúp ổn định tinh thần của quan văn và thu hẹp khoảng cách giữa quan văn và võ tướng. Như Trương Thực trong những ngày qua, hắn đã làm việc kiệt sức để đảm bảo cung ứng đủ vật tư cho quân đội Phỉ Tiềm, đến mức chỉ ngủ được 2 giờ mỗi ngày. Thiếu ngủ khiến hắn trở nên kém linh hoạt, và khi nghe thấy tiếng động, hắn bị giật mình hoảng hốt. Phải mất một lúc, hắn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, và nhìn thấy đội trưởng tuần tra thành doanh vội vàng chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng, thậm chí không kịp hành lễ, vội vàng hét lên, "Huyện Tôn, cửa Nam có biến, địch đang tấn công thành. Xin huyện Tôn mau quyết định." Trong thành Bắc Húc có 2 đội quân. Một đội là lính gác thành, chủ yếu là bộ binh, và đội kia là kỵ binh dưới quyền đội trưởng tuần tra. Thành doanh nghe thấy tiếng la hét trong thành, liền phái người đi điều tra, đồng thời đến gặp Trương Thực xin lệnh. Sắc mặt Trương Thực tối sầm lại, tập hợp quân lính. "Theo ta đến thành dẹp loạn. Nếu có giặc vào, hãy tiêu diệt chúng. Kỳ sát hạch năm nay coi như xong." Có lẽ hắn chỉ có thể chặt vài cái đầu của đám giặc này để gỡ gạc lại. Mất đi tài sản chính là mất đi nguồn sống, nên Trương Thực không khỏi nổi giận. Thành doanh lập tức theo sát phía sau, quân lính đã tập hợp trước nha môn. Nhưng tình thế nguy hiểm, huyện Tôn không cần đích thân ra tiền tuyến, ngài nên ở lại chỉ huy trong nha môn sẽ an toàn hơn. Trương Thực không dừng bước, "Chủ công đã giao Bắc Khúc cho ta, lẽ nào ta lại sợ chết? Nếu Bắc Khúc thất thủ, dù ta có sống sót cũng có ích gì." Chỉ trong chốc lát, hai người đã ra đến sân ngoài nha môn, nơi đội tuần tra kỵ binh đã tập hợp sẵn sàng. Không chờ đợi những kẻ đến muộn, Trương Thực liền nhảy lên ngựa, không kịp mặc giáp, ra lệnh xông thẳng về phía trước. Thành doanh cũng hét lớn, toàn quân tiến lên. Theo huyện Tôn dẹp loạn. Ai lùi một bước, quân pháp bất dung. Trong tiếng hô hào, ông thúc ngựa phi nhanh, vượt qua Trương Thực, rút kiếm ra. Mặc dù đã nghỉ hưu một thời gian, nhưng sát khí từ những năm tháng trên chiến trường vẫn chưa hề phai nhạt. Trong thành, có chút rối loạn. Nhưng hầu hết cư dân Bắc Húc đều liên quan đến công xưởng, đã được huấn luyện trong việc phòng cháy chữa cháy và phòng ngừa thiên tai. Vì vậy, sau những rối loạn ban đầu, các hộ gia đình bắt đầu đóng cửa, không để những kẻ gây rối có cơ hội lợi dụng. Điều này khiến cho sự hỗn loạn trong thành bị giới hạn ở một khu vực nhỏ. Trên đường phố, Trương Thực và Thành Doanh thúc ngựa lao đi. Nhiều lần Trương Thực cố vượt lên trước, nhưng đều bị Thành Doanh chặn lại. Thành Bắc Húc không lớn, chẳng mấy chốc họ đã tới gần cổng Nam. Trương Thực cảm thấy an tâm khi nghe thấy tiếng hô hét vẫn vang lên từ cổng thành, chứng tỏ cổng vẫn chưa bị phá. Bất ngờ, vài bóng người xuất hiện trên đường. Những kẻ này chính là đám mà Phạm Tiên đã phái đi để gây hỗn loạn trong thành. Ban đầu, chúng rất phấn khích, nhưng khi cổng thành không thể bị phá, chúng nhận ra rằng tình hình đang dần tệ đi. Cư dân trong thành, từ chỗ hỗn loạn, đã dần bình tĩnh lại, đóng cửa và bảo vệ nhà mình, khiến chúng mất đi cơ hội. Muốn gây hỗn loạn thêm cũng không dễ nữa, đập cửa không có công cụ thích hợp thì không thể phá được. Leo qua tường thì vừa trèo lên đỉnh đã thấy mấy người dân với quất, xẻng, hay chỉ phân đứng đợi sẵn, chọc và đánh xuống. Bọn côn đồ không mang giáp, mà vũ khí cũng ngắn, nên dễ bị hạ gục. Chúng đã định sau khi vào thành sẽ lấy lửa từ các nhà dân để đốt phá, nhưng vào thành mới thấy không thể làm vậy. Ở phương Bắc, mang vũ khí vào thành không thành vấn đề, nhưng mặc giáp hoặc mang vật liệu dễ cháy sẽ khiến người ta nghi ngờ. Vì vậy, khi gây hỗn loạn, chúng không có lửa để đốt, giờ thì cũng chẳng thể lấy được. chúng không thể gây rối lâu, mà cũng không thể đốt cháy nơi nào. Khi đang chạy tới chạy lui trên đường, chúng gặp phải toán lính tuần của Trương Thực. Thành Danh hét lớn, dẫn quân xông thẳng qua bọn chúng. Đội tuần tra chủ yếu là cựu binh, nhiều người đã kinh qua trận mạc. Dù tuổi đã cao, kinh nghiệm chiến trường của họ vẫn còn nguyên vẹn. Đội hình kỵ binh nhanh chóng dàn thành mũi nhọn, chiến đấu thành thục. Những tên côn đồ bị cuốn phăng dưới vó ngựa và lưỡi kiếm của họ. Một vài tên sống sót hoảng sợ, quỳ xuống van xin, tha mạng. Tha mạng. Chúng tôi đầu hàng, đầu hàng. Trương Thực giận dữ hét lớn, ai phái các ngươi đến? Hai tên còn sống run rẩy dưới mũi kiếm, không còn chút tinh thần chiến đấu. Chúng tôi là do Phạm Lang Quân phái đến. Phạm gia nghịch tử đâu? Trương Thực giận dữ gầm lên. Trước đây, hắn đã nhận được tin tức cảnh báo rằng phải cẩn thận với Phạm Tiên. Nhưng vì bận rộn với việc cung cấp nhu yếu phẩm cho quân đội Phỉ Tiềm, hắn đã không có thời gian để xử lý, và giờ đây đã bị Phạm Tiên phản bội, khiến hắn vừa xấu hổ vừa tức giận. Những tên côn đồ chẳng thể nào biết Phạm Tiên đang ở đâu. Lắp bắp không nói được lời nào, chúng liền bị Trương Thực ra lệnh chém đầu. Trấn thủ cổng thành cho chắc. Trương Thực hét lớn, khi mọi chuyện yên ổn, nhất định ta sẽ diệt trừ ba tộc nhà Phạm. Lúc này, Phạm Tiên đang dẫn theo mấy chục người tấn công cổng thành Bắc Khúc. Ban đầu, Phạm Tiên nghĩ rằng việc chiếm lấy Bắc Khúc là chuyện dễ dàng, nhưng khi thực sự ra tay, hắn mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Lính phòng thủ ở cổng thành ngày càng đông, dù đã có người tử trận nhưng họ vẫn không chịu lui, và người của hắn không thể phá cổng thành để tiến vào. Xung quanh cổng thành, thi thể chất chồng. Máu tươi đã nhuộm đỏ khắp nơi. Bọn côn đồ không coi trọng mạng sống của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không sợ chết. Khi thấy tấn công không có kết quả, tinh thần của chúng nhanh chóng sụp đổ như tuyết gặp nắng. Khi tinh thần còn cao, chúng có thể xông pha hết mình, bất chấp nguy hiểm. Nhưng một khi đã thất bại, chúng sẽ gục ngã nhanh chóng, tinh thần tồi tệ đến mức còn thua cả lính bình thường. Phạm Tiên đang loay hoay tìm cách phá cổng, thì nghe thấy tiếng vó ngựa vang rền từ xa. Nhìn lại, hắn thấy bụi mù cuộn lên, một đội kỵ binh đông đảo đang lao tới. Theo phản xạ, Phạm Tiên muốn hét lên lệnh rút lui, nhưng hắn nhanh chóng nuốt lời lại, nghiến răng đến nỗi gần như cắn đứt lưỡi, rồi quay người bỏ chạy. Phạm Tiên không phải là một danh tướng vĩ đại, điều hắn mong muốn chỉ là vinh hoa phú quý. Khi kế hoạch thất bại, hắn ngay lập tức tìm cách rút lui, định đến gặp Tào Chân, hy vọng sẽ cùng Tào Chân chạy trốn vào núi. Kế hoạch đầu tiên thất bại, thì còn có kế hoạch dự phòng. Chỉ cần hộ tống được Tào Chân thoát khỏi Hà Đông, hắn vẫn có thể nhận được công trạng bảo vệ an toàn cho Tào Chân. Dù kế hoạch ban đầu đã sai lệch, nhưng vị thế của hắn ở Sơn Đông vẫn không bị ảnh hưởng, hy vọng là như vậy. Trong khi đó, ở doanh trại công xưởng Bắc Khúc, Tào Chân vẫn chưa biết rằng Phạm Tiên đã thất bại. Thực ra, kế hoạch của Tào Chân không có vấn đề gì quá lớn. Kế hoạch nào cũng có rủi ro, nhưng việc gì mà chẳng có rủi ro. Uống nước cũng có thể chết sạch. Ban đầu, Tào Chân nghĩ rằng quân Cao sẽ dễ dàng đè bẹp những tên giặc nhỏ ở Quan Trung. Nhưng khi thực sự đối đầu, hắn mới phát hiện ra rằng cái mà hắn nghĩ là sức mạnh chưa chắc đã là sức mạnh thật sự. Cao Quân đột phá Phong Lăng Độ không chỉ để mở thêm một chiến trường, mà còn để tiêu hao binh lực phòng thủ của Trịnh Hiệu ở Quan Trung. Nếu không, dưới sự bảo vệ của Quan Trung thành, Cao Quân khó mà tấn công thành công. Tất nhiên, nếu thực sự vượt qua sông và lập được căn cứ, đó sẽ là điều tuyệt vời. Nhưng không chỉ Trịnh Hiệu khó vượt qua, mà Phong Lăng Độ cũng rất khó đánh. Vì vậy, Tào Chân phải từ bỏ kế hoạch lớn và chuyển sang đánh lạc hướng quân Hà Đông, tạo cơ hội cho Hạ Hầu Uyên đang tiến vào núi Vương Ốc. Nếu Tào Chân có thể thu hút một phần lớn quân Hà Đông về Phong Lăng Độ, rồi Hạ Hầu Uyên có thể tấn công từ phía sau, thì quân Hà Đông sẽ bị đánh bại nhanh chóng, và Cao Quân sẽ chiếm được thế thượng phong. Nhưng không biết vì lý do gì, Hạ Hầu Uyên vốn là người nóng tính, lần này lại hành động chậm chạp, khiến Tào Chân đã chiến đấu ở Phong Lăng Độ nhiều ngày mà không nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ Hạ Hầu Uyên. Việc phối hợp giữa các đội quân ở chiến trường xa không phải là chuyện dễ dàng, không còn cách nào khác, Tào Chân phải chuyển hướng, liên lạc với những chiến sĩ ở Hà Đông, và khi không thể giữ vững Phong Lăng Độ, hắn đã rút lui một cách an toàn, rồi bí mật tấn công Bắc Khúc. Mục tiêu của hắn là tìm kiếm những bí mật quân sự mà Phỉ Tiềm đã che giấu, hoặc phá hủy các dây chuyền sản xuất vũ khí, nhằm cắt đứt nguồn cung cấp vũ khí phòng thủ cho quân thủ của Phỉ Tiềm. Những chiến lược này, từng bước, là sự lựa chọn bất đắc dĩ của kẻ yếu thế, cũng là cuộc phản công tuyệt vọng từ vị trí không còn đường lui. Trước khi chia tay, Tào Hồng đã đưa ra những chỉ dẫn kín đáo, vì ông hiểu rõ rằng chiến thuyền của nhà họ Cao đã ra khơi, không thể quay đầu trở lại. Trên đầu không thấy trời cao, dưới chân không thấy đáy sâu, họ chỉ còn một con đường duy nhất là tiến lên, không thể rút lui. Con đường mà Phỉ Tiềm chọn, người Sơn Đông không muốn đi theo, nên chỉ còn một con đường vốn là tuyệt lộ. Không chỉ là tuyệt lộ của nhà họ Cao, mà còn là tuyệt lộ của cả Đại Hán. Tào Chân còn trẻ, khó tránh khỏi nóng nảy, nên dù nghe hiểu lời của Tào Hồng, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể chấp nhận hoàn toàn. Nếu tệ lắm thì cùng lắm là chết. Nhà họ Cao không bao giờ chịu cúi đầu. Con trai của Hạ Hầu Đôn đã trở thành trò cười ở Dự Châu và Ký Châu. Tào Chân không muốn cha mình, Tào Hồng, cũng trở thành mục tiêu bị kẻ khác nhạo báng, chế giễu. Con cháu nhà họ Cao phải đứng vững trên trời cao, đội trời đạp đất. Không hiểu vì sao, Tào Chân bất chợt nhớ lại người hướng dẫn già nua mà hắn đã gặp trước đó. Cặp mắt già nua, đục ngầu của ông lão dường như đã nhìn thấu mọi thứ trong cõi đời này, khiến Tào Chân lần đầu tiên cảm thấy mất kiểm soát với mọi thứ xung quanh, nhưng may thay, mọi chuyện tiếp theo vẫn diễn ra thuận lợi. Tào Chân đã thành công trong việc tấn công vào doanh trại công xưởng Bắc Khúc, điều này ít nhiều giúp hắn thấy phấn chấn, xua tan đi phần nào sự bực dọc trong lòng. Chỉ cần mang những bí kíp này trở về con người ta, khi đang ở đỉnh cao của cảm xúc, thường quên mất sự nguy hiểm đang rình rập. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng kêu hoảng loạn, cắt ngang những suy nghĩ mộng mị của Tào Chân. Thiếu tướng quân, đại sự bất thành. Chúng ta trúng kế rồi. Phạm Tiên vội vã lao vào, khuôn mặt đầy vẻ lo sợ, hét lên, chúng ta trúng kế rồi. Cái gì? Tào Chân giật mình, ngay lập tức đẩy Phạm Tiên sang một bên, chạy nhanh đến cửa sổ trên lầu 2, nhìn ra xa. Thiếu tướng quân, ở đằng kia kìa. Một binh sĩ chỉ tay về phía xa. Trong màn bụi mù cuộn lên, một lá cờ đang phất phơ hiện ra thấp thoáng. Lá cờ của nhà Tư Mã Ôn, huyện Tư Mã Gia. Trong khoảnh khắc, Tào Chân đứng chết lặng, đôi mắt chăm chăm nhìn lá cờ giữa màn bụi cuộn lên từ xa, trong ngực hắn như có thứ gì đó đang cuồn cuộn dâng lên, tim đập loạn xạ, giờ phải làm sao đây? Là đánh, là rút lui, hay? Muộn rồi. Phạm Tiên nhìn thấy đoàn kỵ binh lao tới, cười thảm rồi hét lên, xong rồi. Dù là muộn rồi hay xong rồi, thực ra ý nghĩa cũng chẳng khác gì nhau. Kỵ binh phóng đến với tốc độ chóng mặt, ban đầu chỉ là một đám bụi xa xa, nhưng chẳng mấy chốc đã áp sát ngay trước mặt, bao vây gần hết doanh trại của công xưởng. So với sự sụp đổ tinh thần của Phạm Tiên, Tào Chân dường như không hề bận tâm đến đội quân của Tư Mã đang đến gần. Hắn vẫn tiếp tục thúc giục binh lính phá hủy các cơ sở, đồ vật trong công xưởng mà không hề để ý đến tiếng kêu gào của Phạm Tiên. Phạm Tiên hối hận. Nếu biết trước như vậy, hắn đã không đến công xưởng mà bỏ chạy trước rồi. Nhưng nếu được cho một cơ hội khác, hắn vẫn sẽ đến đây, vì chỉ khi mang theo Tào Chân, Phạm Tiên mới có thể đảm bảo rằng khi hắn chạy đến Sơn Đông sẽ có phần thưởng. Nếu không, dù có thoát thân, khi về đến Sơn Đông, nếu có ai hỏi sao chỉ mình ngươi thoát ra được, thì Phạm Tiên biết phải trả lời ra sao. Nhưng thật không may, hắn lại gặp phải tên cứng đầu như Tào Chân, cứ khăng khăng phải hủy hoại cả doanh trại công xưởng. Chẳng phải chính điều này đã làm mất thời gian sao? Khi nhìn thấy kỵ binh của Tư Mã bao vây tầng tầng lớp lớp xung quanh doanh trại, với những binh khí sáng loáng ánh lên ánh thép lạnh lẽo, chân tay của Phạm Tiên run rẩy, đứng không vững nổi. Phạm Tiên trước đây cũng thuộc phe đối lập, nên thường suy mạnh miệng nói câu ta cũng làm được. Đương nhiên hắn cũng tin rằng mình thực sự làm được. Nhưng đến khi thật sự lâm trận, hắn mới hiểu ra rằng việc mạnh miệng khác xa với thực tế. Sát phạt quyết đoán. Đó là từ mà Phạm Tiên yêu thích nhất. Hắn luôn nghĩ rằng mình là người có thể sát phạt quyết đoán vì dám làm những điều mà người khác không dám. Nhưng khi đối diện với tình thế hiện tại, hắn mới nhận ra rằng hắn không phải là sát, mà là dại. Đại tướng quân, Phạm Tiên nắm chút hy vọng cuối cùng, hỏi Tào Chân, còn viện binh không? Tào Chân chẳng thèm để ý đến Phạm Tiên, ánh mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn lá cờ Tư Mã đang tung bay trước doanh trại. Ôn huyện Tư Mã. Chính là tên phản bội từ Ôn huyện chạy đến Hà Đông. Tên phản đồ. Phản đồ thì phải chết. Trong doanh trại, lửa đã bốc lên dữ dội, những ngọn lửa sáng rực phản chiếu trong đôi mắt của Tư Mã Ý, tên tặc này, Tư Mã Ý lẩm bẩm, cũng gan dạ đấy chuẩn bị tấn công doanh trại. Tư Mã Ý thực ra rất mong Tào Chân sẽ hoảng loạn bỏ chạy. Kỵ binh mà truy đuổi đội quân bỏ chạy thì hầu như không gặp bất kỳ tổn thất nào, vì khi rút chạy, đội quân thường chỉ quan tâm đến việc chạy nhanh hơn những đồng đội xung quanh mình. Nhưng Tào Chân lại chọn cách khác, ép buộc Tư Mã Ý phải tấn công. Để dụ dỗ Tào Chân, Tư Mã Ý đã không bố trí phòng thủ quá nghiêm ngặt tại công xưởng, chỉ tăng cường tuần tra. Tuy nhiên, đây lại trở thành điểm yếu hiện tại. Đúng là không còn cách nào khác. Mồi câu nếu muốn bắt được cá thì trước tiên phải để cho cá nuốt vào bụng, kết quả tốt nhất là bắt được cá mà vẫn giữ được mồi và lưới nguyên vẹn. Nhưng nếu cá chết, lưới cũng rách thì công lao của Tư Mã Ý sẽ bị giảm đi đáng kể. Hành động của Tào Chân đã buộc Tư Mã Ý phải tiến công doanh trại, nếu không, nếu để mặc thì toàn bộ công xưởng Bắc Khúc sẽ bị thiêu rụi theo. Tiến lên. Tư Mã Ý không chần chừ, lập tức ra lệnh. Ngay sau khi Tư Mã Ý ra lệnh, các giáp sĩ nhanh chóng xuống ngựa, mở đường cho kỵ binh tiến sát doanh trại. Những binh lính phía sau dương cung bắn những cơn mưa tên qua hàng rào. Các binh lính cao quân cố gắng phản công từ trên hàng rào, nhưng ngay lập tức bị trúng tên và ngã gục xuống, rơi thẳng xuống phía dưới, Đừng bắn trả. Tào Chân hét lớn, đi tập trung đám thợ và lao công lại. Hắn biết Tư Mã Ý không mang nhiều người, do đó không thể kéo dài trận chiến. Tào Chân quyết không bỏ chạy như một con chó bị đuổi, mà hắn muốn mang về chiến công. Bản vẽ bí mật của công xưởng Bắc Khúc, cộng với cái đầu của tên phản bội Tư Mã, đủ để Tào Chân trở thành kẻ đứng đầu trong hàng ngũ những công tử có quyền thế. Nếu hắn sợ chết, hắn đã không đến Bắc Khúc. Nếu hắn sợ sống, hắn đã không ra trận. Vì thế, nếu đã chẳng màng đến sống chết, sao không thử đánh lớn một phen? Tào Chân hét lớn, Cao Mỗ ở đây thề rằng, trận này cùng các ngươi sống chết, không bỏ rơi ai. Nếu thắng, vinh hoa phú quý sẽ được chia đều. Nếu chết, gia phụ sẽ thay ta chăm sóc gia đình các ngươi. Nguyện cùng thiếu tướng quân tử chiến. Các binh sĩ Cao Quân cũng đồng loạt hưởng ứng, khí thế sục sôi. Tào Chân giữ vững tinh thần chiến đấu, còn Tư Mã Ý vẫn để Tư Mã Phụ cầm quân xông trận trước. Tư Mã Ý tuy chưa đáng gọi là lão tặc, nhưng cũng đã có chút mưu mô, không dễ gì xông pha trận mạc. Người lãnh đạo cuộc tấn công vào doanh trại chính là Tư Mã Phụ. Còn Tư Mã Ý cùng đội kỵ binh khác vẫn tiếp tục tuần tra bên ngoài, vừa để hỗ trợ, vừa ngăn chặn Tào Chân bỏ chạy. Sau thời gian huấn luyện cưỡi ngựa ở miền Bắc, Tư Mã Ý khá tự tin về khả năng của mình. Nếu Tào Chân bỏ chạy, Tư Mã Ý chắc chắn có thể đuổi kịp và lấy đầu hắn. Cho Tư Mã Phụ dẫn quân cũng là để Tư Mã Phụ rèn luyện kinh nghiệm cầm quân, không thể cứ chờ đến khi chiến đấu lớn mới học được bài học đầu tiên. Khi Tư Mã Phụ dẫn quân chuẩn bị xông vào doanh trại, cổng doanh trại bất ngờ mở ra. Ngay sau đó, tiếng la hét vang lên, những thợ thủ công và lao công trong doanh trại bị đuổi ra như một dòng nước lũ. Tư Mã Ý nhíu mày. Lại là chiến thuật này, Tư Mã Ý rất ghét chiến thuật này, nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất hiệu quả. Mặc dù phần lớn thợ thủ công sống tại Bắc Khúc, nhưng trong doanh trại vẫn còn lại một số thợ trực và lao công thường trực. Bây giờ họ bị lính Cao Quân đuổi ra. Tại sao họ không phản kháng? Nhiều người trách mắng những thợ thủ công và lao công này không có máu chiến, nhưng thực ra đây là kết quả của nền chính trị và xã hội của Hoa Hạ qua nhiều thế hệ. Ngay từ thời Hán, người ta đã dần loại bỏ sự đề cao cá nhân, thay vào đó là sự trung thành, hiếu thảo, đề cao lợi ích của gia đình và tộc họ. Tất cả nhằm tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, thay thế bằng chủ nghĩa tập thể, tạo nên nền tảng của các triều đại phong kiến sau này. Quy tắc này được sinh ra từ sự phát triển của lực lượng sản xuất và mối quan hệ xã hội, cũng như những toan tính chính trị. Chính vì thế, lòng dũng cảm cá nhân bị triệt tiêu dần, và những người như thợ thủ công, lao công ít có tinh thần phản kháng là điều dễ hiểu. Nếu Tư Mã Ý đã đạt được thành công lớn và trở thành lão tặc hoàn chỉnh, chắc chắn ông ta sẽ ra lệnh bắn chết hết đám thợ thủ công này, cùng với lính Cao Quân ẩn náu trong đó. Nhưng hiện tại, Tư Mã Ý còn dè dặt. Lý do đơn giản là Tư Mã Ý muốn tiếp tục tiến lên trong quan trường, và không muốn mang tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn. Tuy việc này không ảnh hưởng nhiều đến vị trí thái thú, nhưng ông ta không muốn suốt đời chỉ dừng ở đó. Trong khi đó, Tư Mã Phụ, đang tiến sát doanh trại, bất ngờ bị đám thợ thủ công lao tới, khiến đội hình trở nên hỗn loạn. Càng lúc càng có nhiều người xô đẩy, chen lấn nhau trước cổng doanh trại, trong khi phía sau là lửa cháy bùng lên dữ dội, tiếng la hét vang vọng khắp nơi, tựa như cảnh tượng tận thế. Những người lính và thợ thủ công bị kẹt lại trong đám đông, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Giống như trong một nhà hát gặp hỏa hoạn, nếu mọi người tuân thủ theo thứ tự để ra ngoài thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhưng khi ai cũng muốn là người đầu tiên thoát thân, không ai chịu chờ đợi, đám đông sẽ bị kẹt lại ngay tại cửa, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Một số người bị xô ngã, bị giẫm đạp đến chết, những người khác mù quáng chạy về phía trước, đâm thẳng vào bụng ngựa của Tư Mã Phụ, khiến mình ngã xuống đất. Sự hỗn loạn trước cổng doanh trại càng trở nên nghiêm trọng, lính Cao Quân ẩn trong đám thợ thủ công bắt đầu đâm chém vào kỵ binh của Tư Mã Phụ. Cùng lúc đó, từ trên tường rào của doanh trại, binh lính Cao Quân cũng bắt đầu bắn tên xuống, nhắm vào kỵ binh của Tư Mã Phụ. Tư Mã Phụ và đội quân của ông ta bị mắc kẹt, không thể tiến vào doanh trại, cũng không thể lùi ra ngoài. Tạch! Tư Mã Ý nhìn thấy tình cảnh này mà cảm thấy khó chịu. Tư Mã Phụ vẫn còn non nớt, kinh nghiệm chiến đấu còn quá ít. Trên chiến trường, tình thế có thể thay đổi rất nhanh, không phải lúc nào phe tấn công cũng giữ được thế chủ động. Tư Mã Phụ đã mắc sai lầm khi nghĩ rằng mình luôn là bên tấn công, và giờ hắn đang phải đối mặt với việc bị phản công mà không kịp chuẩn bị. Khi đám thợ thủ công xông ra, nếu Tư Mã Phụ kịp thời dẹp đường cho họ chạy theo một hướng nhất định, thì mưu kế của Tào Chân đã bị phá tan một nửa. Tiếc thay, trên chiến trường, không có chỗ cho chữ nếu. Truyền lệnh. Tư Mã Ý rút chiến đao ra, chỉ về phía trước, bảo chúng rút sang hướng đông. Rút ra. Viên chỉ huy kỵ binh ngạc nhiên, với tình trạng này, e rằng rất khó để rút ra. Tư Mã Ý gật đầu nói, ngươi mang nửa quân số, mở ra một lối thoát cho họ. Nhanh lên. Khi bị mắc kẹt trong đám đông, người ta dễ mất phương hướng. Đây lẽ ra là lúc Tư Mã Phụ phải dẫn dắt binh lính của mình. Nhưng đáng tiếc, chính Tư Mã Phụ cũng hoảng loạn, không biết phải làm gì. Viên chỉ huy kỵ binh không hiểu rõ ý đồ của Tư Mã Ý, nhưng vẫn dẫn theo 20-30 kỵ binh lao thẳng vào đám thợ thủ công, bắn cung tấn công. Cơn mưa tên tấn công vào những người chỉ cách họ vài bước chân, khiến không ít thợ thủ công ngã xuống, máu me tung tóe khắp nơi. Những người còn sống lập tức rút lui theo phản xạ, tạo ra một khoảng trống đủ lớn cho Tư Mã Phụ và đội quân của hắn thoát thân. Tư Mã Phụ cảm giác như mình vừa thoát chết, chưa kịp vui mừng thì một ánh chớp lạnh lẽo lóe lên bên sườn hắn. Dù đã cố gắng né tránh, nhưng Tư Mã Phụ không kịp, một mũi tên xuyên qua giáp lưng hắn. Hắn gào lên một tiếng đau đớn, suýt nữa rơi khỏi ngựa. Con ngựa chiến của Tư Mã Phụ nghe tiếng hét của chủ nhân liền hoảng sợ, phóng như điên bỏ chạy. Tư Mã Phụ vừa bỏ chạy, kỵ binh của hắn cũng theo bản năng hoảng loạn chạy theo. Sắc mặt Tư Mã Ý lập tức thay đổi, thổi còi, tập hợp quân. Tư Mã Ý ngay lập tức ra lệnh thổi còi đồng, nhưng âm thanh của còi khó có thể vang xa giữa tiếng la hét hỗn loạn. Những kỵ binh bỏ chạy theo Tư Mã Phụ liệu có nghe thấy không? Tào Chân đứng trên tường rào, thấy tình hình này, lập tức vứt cung tên đi, nhảy xuống, hét lên, nhanh lên. Toàn quân xông lên. Phá tan đội hình của Tư Mã, là chúng ta chiến thắng. Trên chiến trường, thắng bại chỉ trong chớp mắt. Tào Chân hét lớn, dẫn quân lao thẳng về phía Tư Mã Ý, ngay khi hắn vừa xông ra khỏi doanh trại, một tiếng ầm vang phát ra từ phía sau, mái nhà của vài căn nhà trong doanh trại bị lửa thiêu rụi, sụp đổ, bắn ra những đốm lửa nhỏ khắp nơi. Đoàn quân của Tào Chân như thể những con quỷ dữ từ địa ngục vừa trỗi dậy, hung tợn, dữ dằn. Chạy trốn sao? Tư Mã Ý nghiến răng, nghênh chiến. Dùng cung tên. Tư Mã Ý hét lớn, vừa đánh vừa rút. Mỗi người tự bắn khi cưỡi ngựa. Ban đầu Tư Mã Ý nắm giữ lợi thế về quân số, nhưng với sai lầm của Tư Mã Phụ và cuộc rút chạy bất ngờ, hầu hết kỵ binh không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cứ thế chạy theo. Điều này khiến Tư Mã Ý giờ đây lại rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, kỵ binh vẫn có ưu thế của họ. Còn kỹ thuật bắn cung của Tư Mã Ý thì khó mà nói cho rõ. Với khoảng cách hơn 20 bước, mũi tên của Tư Mã Ý có thể bay trúng bất cứ thứ gì nó thích. Ngoài ra, Tư Mã Ý có một vấn đề khác, hắn không biết bắn cung khi cưỡi ngựa phi nước đại. Hắn chỉ biết bắn khi đang ngồi yên trên lưng ngựa trong tình thế cấp bách, Tư Mã Ý không kịp ra lệnh chi tiết cho kỵ binh của mình. Hắn dẫn đầu đội quân cưỡi ngựa, xông về phía Tào Chân, nhưng khi cách một đoạn ngắn thì dừng lại, dương cung bắn. Tư Mã Ý phản xạ theo bản năng, vì hắn biết rằng nếu hắn cứ cưỡi ngựa mà bắn thì mũi tên của hắn sẽ bay theo hướng mà chính hắn cũng không thể đoán trước được. Những kỵ binh đi theo Tư Mã Ý không biết rõ điểm yếu của hắn, nghĩ rằng đó là ý đồ của Tư Mã Ý. Vì vậy, họ cũng dừng lại theo lệnh, tạo thành một đội hình lỏng lẻo, rồi bắn tên về phía Tào Chân. Tư Mã Ý bắn kém, nên hắn bắn rất chậm, phải ngắm kỹ mới dám bắn. Những kỵ binh khác cũng học theo, nhắm thật kỹ rồi mới bắn. Kỹ thuật bắn cung của quân Hán có nguồn gốc từ người Hồ, chuyên về bắn bao phủ. Nhưng kỹ thuật bắn chậm rãi, có chủ đích của Tư Mã Ý lại là một chiến thuật khác, chỉ có thể thực hiện với cung tên có đầu mũi sắt. Trong thời đại mà đầu tên làm bằng đồng hoặc xương, bắn cung chỉ mang tính hỗ trợ, không phải là lực lượng quyết định. Người Hồ thường dùng bắn cung để phá đội hình địch trước khi lao vào cận chiến. Tuy nhiên, chiến thuật bắn cung kiểu thả diều mà Tư Mã Ý vô tình tạo ra đã làm tăng tỷ lệ chính xác của các mũi tên và số lượng tên trúng mục tiêu của quân Tư Mã Ý không hề nhỏ. Trong khi Tào Chân và binh lính của hắn đang lao tới, từng tên lính cao quân lần lượt bị bắn trúng, gục ngã với tiếng kêu thảm thiết. Thấy Tào Chân và binh lính đã tiến đến gần hơn, Tư Mã Ý lập tức thúc ngựa rút lui, giữ khoảng cách, sau đó quay lại bắn tiếp. Nếu sử dụng chiến thuật bắn cung bình thường, với một ống tên chứa 30 mũi, quân kỵ binh có thể bắn hết trong vòng nửa chén trà, rồi sau đó buộc phải cận chiến. Nhưng nhờ vào khả năng bắn cung kém cỏi của Tư Mã Ý, hắn đã vô tình giảm tốc độ bắn, từ đó tăng tỷ lệ chính xác. Sau khi vượt qua giai đoạn hỗn loạn ban đầu, Tư Mã Ý cùng đội quân chỉ còn khoảng 20-30 kỵ binh đã dần lấy lại thế chủ động. Họ di chuyển theo một đội hình lỏng lẻo, cưỡi ngựa chạy một đoạn, dừng lại nhắm bắn chính xác, rồi lại tiếp tục chạy, kéo dài thời gian chiến đấu. Tào Chân và quân lính đuổi theo, nhưng không thể bắt kịp, cũng không thể phản công hiệu quả. Hắn hối hận vô cùng. Giá như hắn ra lệnh cho binh lính mang theo cung tên, nhưng ngay cả khi Tào Chân thực sự chuẩn bị cung tên cho lính của mình, việc đối phó với kiểu bắn cung thả diều của kỵ binh Tư Mã vẫn không phải là chuyện đơn giản. Điều này từng chứng minh trong lịch sử, khi triều đại Nguyên xâm lược Âu Á, nhờ vào công nghệ luyện kim tiên tiến và số lượng lớn mũi tên sắt, họ đã quét sạch lục địa này với chiến thuật tương tự. Tào Chân, dù dũng mãnh trong cuộc truy kích, nhưng mỗi bước tiến về phía quân Tư Mã đều phải trả giá bằng máu. Dù cố gắng đuổi theo, hắn vẫn không thể chạm tới Tư Mã Ý và đội quân kỵ binh của hắn. Trong lúc đó, Tư Mã Phụ, sau khi bị thương, đã tập hợp lại đội quân của mình và quay trở lại chiến trường, phối hợp với Tư Mã Ý bao vây lính của Tào Chân, đẩy họ vào tình thế không có đường thoát. Ngươi còn không mau đầu hàng đi. Tư Mã Ý giơ cánh tay đang mỏi mệt của mình lên, quát lớn, nếu không, tất cả sẽ bị tiêu diệt. Tư Mã Phụ, vừa bị thương nặng, cũng gào thét đầy căm phẫn, tất cả quỳ xuống. Bỏ vũ khí. Nếu không, giết không tha. Còn lại khoảng 30-40 binh lính cao quân, tất cả đều nhìn về phía Tào Chân. Chiến đấu đến cùng với ta. Tào Chân hét lên giận dữ, nhà họ Cao chỉ có anh hùng tử trận, không có kẻ hèn nhát đầu hàng. Mặc dù Tào Hồng từng căn dặn rằng nếu tình thế bất lợi, hãy bảo toàn tính mạng, nhưng Tào Chân không cam lòng. Hắn muốn trở thành một anh hùng rạng rỡ, không phải là một tên tù nhân bị giam cầm. Tào Chân gầm thét, dẫn dắt binh lính của mình lao thẳng về phía quân Tư Mã. Bắn! Từ mọi hướng, mưa tên và nỏ ào ạt bay tới. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Từng binh lính cao quân lần lượt ngã xuống trên con đường tấn công. Số lượng lính của Tào Chân giảm dần trong làn mưa tên, từ 30 người, rồi 20 người, cuối cùng chỉ còn chưa đầy 10 người Tào Chân cũng gục ngã. Ánh mặt trời dần ló dạng, chiếu sáng khuôn mặt hắn. Trong ánh sáng mờ ảo, có người dường như đang kéo hắn ra khỏi đống xác chết chồng chất. Tào Chân nghe thấy tiếng những người lính của Tư Mã Ý đang nói chuyện ở xa xa. Ngọn lửa này lớn quá, e rằng toàn bộ tài liệu trong công xưởng đều bị thiêu rụi cả rồi. Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt đầy máu của Tào Chân, ánh lên chút thỏa mãn. Cháy thì cháy không sao đâu, vì tất cả đều là giả cả. Nụ cười của Tào Chân chợt đông cứng lại trên khuôn mặt. Phục. Tào Chân phun ra một ngụm máu, lẩm bẩm chửi thề, lão trời già chết tiệt. Sau đó, hắn trút hơi thở cuối cùng. Ngọn lửa bùng lên ở Cửu Tuyền nhanh chóng tắt, nhưng ngọn lửa trong lòng người thì không dễ dàng dập tắt như thế. Trương Liêu tiến thẳng vào nha môn Cửu Tuyền, nhanh đến mức Từ Tiệp còn không kịp che giấu bất cứ điều gì. Im lặng như tấm lụa, nhưng khi hành động lại như sấm sét. Khi đại quân tiến vào Cửu Tuyền và tiếp quản hoàn toàn phòng thủ nơi đây, sự hỗn loạn trên các con đường như tuyết gặp mặt trời, lập tức tan biến không một dấu vết. Toàn thành im lặng. Chỉ còn lại tiếng khóc than của gia đình họ Hoàng. Người Hoàng Gia Ngọc sau khi nghe tin, vội vàng chạy ra ngoài thành, đến trước doanh trại quân đội, ôm lấy đầu của Hoàng Ngọc mà khóc thảm thiết. Hành động của người hoàng gia khiến các đại hộ Tây Lương không khỏi cảm thấy cảnh thỏ chết thì cáo cũng bi ai. Một con cá voi ngã xuống, vạn vật đều sinh sôi. Dòng họ Hoàng của Cửu Tuyền tuy là một gia tộc lớn, theo lý mà nói, sự nghiệp nên phát triển mạnh mẽ và có nhiều con cháu, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Hoàng Ngọc chết bất đắc kỳ tử, dẫn đến nhiều việc chưa được giải quyết ổn thỏa. Vì vậy, khi tranh giành sản nghiệp của Hoàng Ngọc, không ít người trong dòng họ Hoàng không thể hiện sự đau buồn mà lại tỏ ra tham lam. May mà người chết không phải là ta. So người khiến mình tức giận, so của cải là mình chán nản. Cảm giác vượt trội của con người thường tồn tại khi so sánh với những người thê thảm hơn mình. Cảm giác hạnh phúc của tầng lớp cũng thể hiện qua việc chèn ép và áp bức tầng lớp thấp hơn hoặc tầng lớp ngang hàng. Sau khi Hoàng Ngọc chết, đã có người bắt đầu suy tính liệu có nên học theo cách làm của ông bạn Tào hay không, chỉ có điều tình thế hiện tại không cho phép phân thân, nếu không phải tìm nhìn cuộc hỗn loạn của nhà họ Hoàng, không buồn không vui, cũng không sai người đến khuyên ngăn, càng không tham gia vào. Phỉ Tiềm quan tâm hơn đến việc những đại hộ Tây Lương này có thể học được điều gì từ Từ Tiệp và Hoàng Ngọc hay không, và liệu họ có hiểu ra một số điều. Tình hình hiện tại của Tây Lương, tuy là kết quả của môi trường lớn mà Tây Lương vốn có, nhưng các quan chức và đại hộ của Tây Lương đã không thể giữ vững cổ xe ngựa đang lao xuống, chỉ đứng nhìn nó lao về vực thẳm, thậm chí còn chủ động lao vào hỗn loạn và bóng tối vô tận. Cá nhân hay tổ chức không có đủ quyền lực muốn thay đổi môi trường lớn gần như là điều không thể, chỉ có thể thích nghi. Điều này không sai. Nhưng đồng thời cá nhân cũng là một phần của môi trường lớn và có sức ảnh hưởng đến môi trường đó. Dù sức mạnh yếu ớt, nhưng chỉ cần tập hợp một nhóm người đồng tâm hiệp lực, họ có thể thay đổi môi trường lớn. Nếu không, chỉ việc để tầng lớp thống trị tự quyết định và tạo thành, thì chắc chắn người dân tầng lớp thấp sẽ không có tiếng nói. Giống như Đại Hán hiện tại, và trong tương lai dài của Trung Quốc, chế độ phong kiến hoặc hệ thống tập quyền trung ương là một quá trình mà Trung Quốc phải trải qua. Quá trình này chính là môi trường lớn của toàn bộ xã hội Trung Quốc. Và trong quá trình này, sự phản kháng và đấu tranh của nhân dân là lực lượng ép buộc tầng lớp thống trị phải nhượng bộ, khiến hoàng đế cũng phải cảm thán rằng nước có thể nâng thuyền mà cũng có thể lật thuyền. Không đấu tranh, tầng lớp thống trị sẽ không tự động thương xót những người bị áp bức và bị bóc lột. Trung Quốc vào thời Hán có rất nhiều dân mù chữ, nhiều vùng đất xa xôi hẻo lánh, trong những khu vực này, việc nhà nước cử quan chức để quản lý có chi phí rất cao, mãi đến sau này cũng chỉ gắng gượng đến cấp xã, còn cấp dưới thì Tây Lương là một vùng đất có chi phí quản lý rất cao như vậy. Sau này từng thịnh hành một câu nói, số phận khổ không thể đổ thừa cho ai, số phận đen đủi cũng chẳng thể trách điều gì. Đây rõ ràng là quan điểm của tầng lớp tinh hoa đối với người dân thường. Tương tự, Các đại hộ Tây Lương cũng không nghĩ rằng người dân Tây Lương có nỗi đau nào đáng kể, nếu có chút đau đớn, thì cũng không thể đổ lỗi cho Đại Hán, không thể đổ lỗi cho họ, chỉ có thể trách dân chúng tự trách mình. Dù sao trong mắt giới Tinh Hoa, không ai ngăn cản người dân học hành, không ai ngăn cản họ nghiên cứu, cũng không ai cản họ làm giàu, vẫn còn những gian hàng kiếm được 9.000 một ngày kia mà. Vì vậy đổ lỗi cho môi trường lớn chính là tư duy của tầng lớp thấp, là tư duy đáng bị nghèo đói. Thậm chí không thể gọi là tầng lớp thấp là nô bộc của họ, còn những người dân nghèo khó đó, thậm chí còn không bằng nô bộc, chỉ là những con chuột và sâu bọ sống trong cống rãnh. Vì vậy khi nghe tiếng than vãn của những sinh vật trong cống rãnh, âm thanh đó vừa bẩn thỉu, vừa chói tai. Sinh ra trong cống rãnh, đó là số phận khổ, có liên quan gì đến người khác, hay triều đình. Không trèo lên khỏi mặt đất, đó là số phận đen đủi, có liên hệ gì đến người khác, hay đến môi trường lớn. Khi những tinh hoa này đứng trên mặt đất dưới ánh mặt trời, họ sẽ nhẫn tâm chế giễu những người chỉ có thể sống trong góc tối, đó là do tổ tiên của các ngươi không tích đức, đừng có mà lải nhải nữa, hãy ngoan ngoãn làm việc đi. Nhưng một khi những tinh hoa này bị đá xuống cống rãnh, hoặc vô tình lạc bước rơi vào cống rãnh, tiếng than khóc và nguyền rủa của họ còn lớn hơn cả những người dân bình thường. Chồng ta thật oan uổng quá. Hoàng phu nhân khóc thét. Con ta sao lại khổ đến thế này? Bà già họ Hoàng gào lên. Trời không công bằng. Anh em của Hoàng Ngọc đau khổ xé toạc áo. Đồ chết tiệt thật. Con của Hoàng Ngọc nghiến răng căm phẫn trước thi thể của Từ Tiệp. Người nhà họ Hoàng gào khóc rất to, hoàn toàn quên mất rằng khi đối diện với nỗi đau của những người dân bình thường, họ đã thản nhiên nói những câu như số khổ này nọ, số đen thế kia, và những lời tương tự như vậy. Không sao, cứ để họ khóc. Phỉ Tiềm nói, chỉ cần không xông vào doanh trại, thì không cần phải lo. Người lính canh cổng doanh trại lui ra. Con nhà họ Trương xin cầu kiến. Lại có binh lính đến bẩm báo. Phỉ Tiềm khoát tay, hôm nay đã muộn, không tiếp khách. Những gì cần trình diễn tối nay đã đủ nhiều rồi, người hiểu, thì đều đã hiểu. Với lệnh của Phỉ Tiềm truyền khắp doanh trại, toàn bộ doanh trại lập tức im lặng, như một con thú dữ đã chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, ấn tượng về sức mạnh to lớn mà Phỉ Tiềm đã thể hiện vẫn còn lăn lộn trong tâm trí các đại hộ Tây Lương, khiến họ không thể nào ngủ yên. Bên ngoài doanh trại, đầu của Tống Kiến và hơn 100 người thuộc triều đình Tống Kiến cắm trên các cọc gỗ, tóc rối bời trong cơn gió lạnh của đêm tối, như đang đón chào những kẻ chết mới đến nhảy múa cùng họ. Đoạn Ổi đứng cách không xa những cái đầu này, lặng lẽ không nói gì. Ý của Phiêu Kỵ là gì? Đoạn Ổi không khỏi tự hỏi. Phiêu Kỵ rất thân thiện với Đổng Ngự, nhưng lại ra tay tàn độc với Từ Tiệp. Tuy rằng Từ Tiệp được cho là uống thuốc độc tự sát vì sợ tội, nhưng ai mà biết được. Con nhà nghèo phải sớm tự lập, không phải là một điều may mắn. Không phải con nhà nghèo thì hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, mà là cuộc sống ép buộc, không còn lựa chọn nào khác. Người nghèo không có nhiều thời gian để học hành, cũng không có thời gian để than thở. Khi một người sinh ra trong môi trường đói khát là chủ yếu, bản năng sinh tồn sẽ dạy cho họ biết phải làm gì, biết cách hiểu chuyện hơn. Những đứa trẻ không hiểu chuyện thì sẽ không thể sống sót. Sự hiểu chuyện của con nhà giàu lại phải thể hiện ở một phương diện khác. Nhà giàu không lo ăn lo mặc, nhưng nghèo khó là một khái niệm tương đối. Đối với những người nghèo khổ, vật lộn với miếng ăn hàng ngày, người giàu hiển nhiên là đứng trên cao, nhưng khi những người giàu nhìn lên thì họ lại nhận ra một sự thật, họ vẫn là nghèo, vì vậy những người giàu hay tinh hoa không hiểu chuyện, sẽ có kết cục gì? Tống Kiến đã chết. Đầu người bày ra đây. Những người không có mặt ở đây cũng đều đã chết, có thể nói rằng cả nhà Tống Kiến đã hết sạch. Hoàng Ngọc cũng đã chết, bị Dương Phong giết. Dương Phong đã hành động theo lệnh của Từ Tiệp, giết chết Hoàng Ngọc. Sau đó Dương Phong chết, Từ Tiệp cũng chết, tất cả những người liên quan đến việc này đều chết cả rồi. Người nhà họ Hoàng khóc lóc, đau buồn, hoặc giả vờ đau buồn, nhưng người đã chết là chết, mọi thứ đều chấm dứt. Lúc Hoàng Ngọc chết, có lẽ ông ta còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, và sau khi Hoàng Ngọc chết, những người nhà của ông ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đoạn Ổi bỗng rung lên, dường như cảm thấy có chút lạnh, lại như vừa nhận ra điều gì đó. Tây Lương tuy không có hẻm núi sâu, nhưng trong những rãnh nước và con dốc ấy, không biết đã chôn giấu bao nhiêu bộ xương. Chỉ tính đến việc buôn bán thôi, nếu không chọn đúng bến đổ, sống sót với tỷ lệ chín chết một là đã cao lắm rồi. Mỗi đoàn thương nhân đi trên đường đều có thể trở thành cướp. Nếu trong quá trình thám hiểm có xảy ra chuyện gì, hoặc tiểu thương không tìm đúng người, thì hộ vệ của đại thương đoàn sẽ không ngần ngại thêm một việc làm phụ. Dù sao thì trong vùng hoang vu này, không có camera nào ghi lại, giết người xong ném xuống khe núi chôn đi là tiểu thương hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Còn những đại thương Tây Lương chính là những đại hộ của Tây Lương. Từ Tây Vực đến Tây Lương, những đại thương này chẳng khác gì đại mã tặc. Trăm năm qua, Tây Lương luôn như thế. Những bộ xương chôn dưới con đường thúc lặt này, không biết đã có bao nhiêu. Trật tự Tây Lương hỗn loạn, nhưng không phải các đại hộ Tây Lương làm loạn Tây Lương, mà chính vì Tây Lương đã mất đi trật tự từ trước, nên mới sinh ra các đại hộ này. Màu trắng, màu đen, màu xám. Khi giữa trắng và đen có kẽ hở, tự nhiên sẽ có màu xám chen vào lấp đầy. Đoạn Ổi bỗng bật cười, tiếng cười thấp và nhỏ, lúc đầu nghe như tiếng cười, nhưng nghe lâu lại giống như đang khóc. Các đại hộ Tây Lương đã cướp đoạt quyền lực vốn thuộc về quốc gia, ăn cắp lợi ích của địa phương, đây có phải lỗi của các đại hộ Tây Lương không? Đoạn Ổi muốn cười lớn, muốn gào thét, nhưng ông không dám. Dù là quốc gia hay tổ chức, mối quan hệ quan trọng nhất chính là đáp ứng nhu cầu của người dân thường. Chỉ có những người cai trị biết đáp ứng nhu cầu của dân thường mới là những người cai trị tự nhiên nhất. Các đại hộ Tây Lương đóng vai trò như những người cai trị Tây Lương, vì khi đó Tây Lương hỗn loạn vô cùng, các đại hộ này hoặc tự phát hoặc tự bảo vệ, tổ chức lại để chống lại ngoại tộc, chống lại Mã Tặc. Từ góc độ này, các đại hộ Tây Lương có công. Chỉ có điều, rất nhanh sau đó, các đại hộ Tây Lương lại tự biến mình thành Mã Tặc. Hoàng Ngọc lẽ ra đã phải chết từ lâu rồi, ông ta sống được đến giờ không phải vì không ai muốn giết ông, mà vì có người cần ông. Chính lệnh không xuống tới cấp xã là căn bệnh lớn nhất của hệ thống quận huyện. Khi Từ Tiệp thấy mình không còn cần Hoàng Ngọc nữa, ông ta lập tức ra tay giết chết. Hiện tại Đoạn Ổi thở dài một hơi. Cỏ gì không vàng? Ngày nào không đi? Ai không làm tướng? Đánh chiếm bốn phương. Cỏ gì không xanh? Ai không tự cao? Than cho người ra trận, lại thành kẻ phản loạn. Không phải tê giác, không phải hổ, mà là chúng dẫn đi trên đồng hoang. Than cho người ra trận, sáng chiều không có thời gian nghỉ ngơi. Con cáo phong dẫn đi trong đám cỏ âm u, xe chở hàng đi trên con đường xung quanh. Tiếng ngâm nga của Đoạn Ổi vang lên giữa gió lạnh. Chủ nhân lão bột phía sau Đoạn Ổi nói nhỏ, con nhà họ Trương xin cầu kiến. Đoạn Ổi bật cười, đã đến giờ này rồi gặp hay không gặp cũng như nhau cả thôi, bảo con nhà họ Trương về đi, đêm đã khuya, người già sức yếu, không còn tinh lực, có chuyện gì thì để mai nói. Lão bột nghe lệnh rồi lui xuống. Đoạn Ổi cuộn chặt áo choàng quanh mình. Trước hết hãy tự lo cho mình đã, con cáo phong dẫn đi trong đám cỏ âm u, xe chở hàng đi trên con đường xung quanh ngay. Tư Mã Ý lúc này, cười giống như một con cáo vừa bắt được gà. Dù Tào Chân không phải là một con gà lớn, nhưng gà nhỏ cũng là gà. Binh lính nhà họ Tào đã lẻn vào, sau này không biết còn bao nhiêu người sẽ vì thế mà mất mạng. Khi xe chiến bắt đầu di chuyển, tất cả những cỏ dại và đất đá cản đường sẽ bị nghiền nát. Đạo, chính là luật, là trật tự, là pháp. Tư Mã Ý ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi nói. Giờ là lúc thu lưới. Tư Mã Ý không phải là người thích thú với sự tàn sát, ông đang tìm kiếm sự thăng tiến giá trị bản thân. Trong mắt Tư Mã Ý, con người nhất định phải có giai cấp, người trên được hưởng mọi thứ, còn kẻ dưới thì gánh chịu tất cả. Tại sao ư? Tất nhiên là do trí tuệ. Trong mắt Tư Mã Ý, những kẻ không có trí óc còn không xứng làm người, chẳng bằng heo chó. Đối với Tư Mã Ý, điều đáng sợ nhất là anh hùng không có đất dụng võ, hào kiệt không có cơ hội tiến thân. Bây giờ có một cơ hội có thể công khai biểu hiện, tất nhiên không thể bỏ qua. Tịch thu gia sản không phải là việc đáng khoe khoang. Dù sao thì việc tịch thu gia sản, quan lại nhỏ cũng có thể làm, và làm không tệ. Nhưng việc dự đoán trước ý đồ của đối thủ, chôn vùi quân Tào ở Bắc Khúc, lại là chuyện khác. Điều này chứng minh trí tuệ của Tư Mã Ý có giá trị đủ lớn khi Tư Mã Ý dẫn quân đến Bắc Khúc, dẹp yên vùng xung quanh, bắt giữ những người liên quan đến họ Phạm và những người khác. Ông rõ ràng cảm nhận được thái độ của các binh sĩ Hà Đông đối với ông đã có sự thay đổi rõ rệt. Tư Mã Ý cũng có một số quân lính tư nhân, nhưng so với tinh binh của Phiêu Kỵ thì hoàn toàn không thể so bì. Vì vậy, Tư Mã Ý đã sử dụng binh mã dưới trướng của Hoàng Thành, kết hợp với Hứa Cựu, xây dựng một tuyến phòng thủ mở rộng bên ngoài vùng Bình Dương, Hà Đông. Những binh mã này vốn thuộc quyền của Hoàng Thành, nhưng giờ đây khi sử dụng, Tư Mã Ý cảm thấy thuận tay hơn nhiều. Hoàng Thành đã luyện binh nhiều năm, chỉ huy binh mã ở thượng quận, tuy thường ngày không hề khoe mẽ, nhưng Tư Mã Ý hiểu rõ đây là lực lượng mà Phiêu Kỵ để lại ở phía Bắc, đại diện cho thế lực ngoại thích họ Hoàng của Phỉ Tiềm. Những kẻ chỉ muốn chiếm hết công lao thường sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, còn những người biết chia sẻ mới có thể đứng vững trên chính trường. Tư Mã Ý mượn binh mã của Hoàng Thành để phá vỡ cục diện bế tắc ở Hà Đông, thay đổi cấu trúc giai cấp đã có sẵn ở Hà Đông. Một mặt giúp dòng họ Tư Mã có cơ hội phát triển, mặt khác cũng đem lại lợi ích cho các bên khác. Đất Hà Đông rất rộng, nhưng tổng diện tích đất canh tác thích hợp lại rất ít, không giống như Ký Châu và Dự Châu chủ yếu toàn đồng bằng. Những ruộng tốt ở Hà Đông chủ yếu tập trung ở các thung lũng, mà phần lớn đất đai trong các thung lũng này đã có chủ. Nếu muốn chia lại miếng bánh này, tất nhiên sẽ gặp nhiều trở ngại, và để phá vỡ trở ngại đó, cần có một cơ hội. Hiện tại cơ hội đã đến. Binh lính họ Tào đã xâm nhập vào Bắc Khúc, từ trên xuống dưới có bao nhiêu người, bao nhiêu gia tộc tham gia vào chuyện này, dù không chết cũng phải chịu tổn thất nặng nề. Như vậy, danh tiếng của đại lý Tự Khanh dòng họ Tư Mã sẽ được củng cố triệt để. Hãy nhìn xem, trong đất Hà Đông, còn gia tộc nào dám chống lại họ Tư Mã nữa? Đại ca, Tư Mã Phu cắn răng, chịu đựng vết thương tiến lại gần, ta có chút không hiểu. Không hiểu cái gì? Tư Mã Ý đang có tâm trạng tốt, nên không trách móc sự ngu ngốc trước đó của Tư Mã Phu, liền hỏi. Người Hà Đông sao lại ngu ngốc đến thế? Tư Mã Phu lắc đầu, thả lỏng quân địch, bí mật cấu kết, mưu đồ chiếm Bắc Khúc, phá hoại xưởng binh khí, từng việc đều là tội chết, tại sao họ vẫn dám làm? Khi phê phán người khác, Tư Mã Phu vô cùng sắc bén. Tư Mã Ý mỉm cười, sĩ, nông, công, thương. Sĩ, nông, công, thương. Tư Mã Phu nhíu mày, dường như hiểu ra một phần, nhưng vẫn còn phần khác không hiểu. Tôi hỏi ngươi, trong bốn tầng lớp này, tầng lớp nào đứng đầu? Tư Mã Ý tò mò nhìn Tư Mã Phu. Tất nhiên là, Tư Mã Phu nói được một nửa thì ngừng lại, mắt chớp lên, Phiêu Kỵ có nói, bốn tầng lớp đều quan trọng như nhau, không phân trên dưới. Ha ha, Tư Mã Ý bật cười rồi gật đầu, nhưng rõ ràng là rất nhiều người ở Hà Đông không nghĩ như vậy. Thay đổi tư duy của một người, đặc biệt là tư duy của một người đã có quan điểm ổn định, gần như khó hơn lên trời. Hoặc là, chỉ cần các quan lại và sĩ tộc kết bè với nhau, thì nông dân và thương nhân vĩnh viễn đừng mơ ngóc đầu lên. Phỉ Tiềm ở Trường An, ở Hà Đông, lấy Hoàng Thị đứng đầu các thợ thủ công, lấy Tảo Chi làm người đứng đầu nông học sĩ, bắt đầu chiếm lĩnh những vị trí vốn thuộc về sĩ, ngồi lên những chiếc ghế vốn chỉ dành cho sĩ. Chẳng lẽ những sĩ này không chút oán hận sao? Có sẵn lòng nhường ghế cho những người đến sau không? Vì vậy, khi quân Tào muốn phá hủy xưởng binh khí Bắc Khúc, những người bị tước mất địa vị này sẽ đứng ra bảo vệ các thợ thủ công với lòng chính nghĩa sao, hay sẽ ngẩng mặt nhìn trời giả vờ như không biết gì? Còn một điều nữa, Tư Mã Ý nói, liên hôn. Hà Đông và Sơn Đông, bao nhiêu gia tộc môn đăng hộ đối đã kết thân. Những người kết hôn, mang theo gia nhân nhà mình, chắc chắn không thiếu. Người làm việc ở Hà Đông chưa chắc đã là người bản địa Hà Đông. Một người sống ở Hà Đông vài năm, hoặc mười mấy năm, cũng có thể gọi là nửa người Hà Đông. Mức độ quen thuộc với các con đường núi trong vùng cũng không thể tệ hơn bao nhiêu. Nghe vậy, Tư Mã Phu mở to mắt, việc này liên quan đến quá nhiều người. Tư Mã Ý cười lớn, sao, ngươi sợ rồi à? Tư Mã Phu tất nhiên lắc đầu phủ nhận, nhưng sau một lúc, hắn cúi đầu nói nhỏ, đại ca, nếu việc này lớn quá lỡ như. Nếu dòng họ Tư Mã thực sự làm chuyện này, sẽ gây thù với không ít người. Tư Mã Ý ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, chỉ có Vàng Thật mới không sợ lửa cái thiên hạ này, người ngồi ăn không quá nhiều rồi kẻ chỉ biết lo lắng trước sau, không thể trọng dụng. Tại Hà Lạc, Đồng Quan, Dương Tu chậm rãi bước qua các trại lính trong doanh trại quân Tào, sắc mặt bình tĩnh. Tiếng va chạm từ giáp trụ của các binh sĩ đi ngang qua ông giống như nhạc nền theo từng bước chân. Mặc dù đang ở trong quân doanh, Dương Tu vẫn mặc áo xanh chỉnh tề, quần áo gọn gàng, không một vết bẩn, chỉ có đôi giày là dính đầy bùn đất. Điều này cũng không thể tránh khỏi. Trong quân doanh làm gì có con đường lát đá xanh riêng cho ông đi. Con đường bùn đất bị vô số binh sĩ dẫm lên tạo thành những hố lồi lõm, ngày nắng thì bụi mù, ngày mưa tuyết thì lầy lội. Một vài binh sĩ đứng gần đó theo sau Dương Tu, dường như đang bảo vệ nhưng cũng giống như đang giám sát ông. Dương Tu quay về lều của mình, ngồi xuống, chỉnh lại áo mũ, rồi nhẹ nhàng nâng hai tay lên, khẽ gảy vào không trung như thể trước mặt có một chiếc đàn vô hình, và ông đang tấu lên một bản nhạc tuyệt mỹ. Dương Tu từ nhỏ đã thông minh, sớm nổi bật giữa những người cùng thế hệ. Dù là trong gia tộc họ Dương hay ở vùng Hà Lạc, ông đều đứng đầu trong việc nghiên cứu kinh học và tư tưởng nho giáo. Đồng thời, ông không chỉ tinh thông học vấn mà còn xuất sắc trong âm nhạc, hội họa và thơ phú. Ông là một thiên tài, từng tỏa sáng rực rỡ, là thần tượng của tất cả những người trẻ tuổi. Dù không đến mức được người người ngưỡng mộ tới nỗi ném trái cây đầy xe, nhưng không thể phủ nhận rằng ông từng thuộc tầng lớp cao quý gần như ngang hàng với Viên Thiệu và Viên Thuật. Người bình thường gần như không có cơ hội tiếp xúc với ông, như thể thần tiên trên trời vậy. Nhưng giờ đây, ông lại rơi vào cảnh bùn đất. Có lẽ chỉ trong cái lều nhỏ này, Dương Tu mới có được giây phút yên bình không bị ai quấy rầy. Người hầu của nhà họ Dương đứng im lặng ở một góc lều, kính cẩn và tôn sùng nhìn Dương Tu. Lão công tử là trời của họ, và thiếu công tử là người kế thừa bầu trời này. Còn về thiên tử, điều đó chẳng liên quan gì đến họ, trời của họ chính là lão công tử và thiếu công tử nhà họ Dương. Bản nhạc vô hình kết thúc, Dương Tu mở mắt ra. Người hầu tiến lên một bước, hơi cúi mình, thiếu công tử. Dương Tu im lặng một lúc rồi nói, ta e rằng không còn sống được bao lâu nữa tại Tây Lương, Cửu Tuyền, dường như có một đội quân vô tận trải dài trước mắt, chiếm đầy từng góc nhìn. Vô số kiếm giáo, vô số cờ xí. Chiến giáp lạnh lẽo của thép, kết hợp cùng da thịt và máu của người và ngựa, trở thành một thể thống nhất. Trên đài cao phía trước, chỉ có bóng dáng của một người duy nhất, đó là Phỉ Tiềm. Còn dưới đài, là những đại hộ gia đình và các thủ lĩnh hồ tộc đã đến từ những ngày qua, từng người một co rút cổ lại, như thể bị một sợi dây vô hình trói buộc. Hàng vạn kỵ binh đứng thành hàng phía trước, hơi thở của họ dường như có thể khuấy động cả một cơn bão. Gió lạnh thổi qua, nhưng thứ khiến các đại hộ gia đình cảm thấy lạnh lẽo không phải là cơn gió này. Dân thường ở Tây Lương phần lớn chất phác, nhưng những đại hộ gia đình này thì không. Họ là những kẻ thông minh, giảo hoạt, và sau khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, một nỗi sợ hãi trỗi dậy từ sâu thẳm trong lòng họ, như những móng vuốt lạnh lẽo bấu chặt lấy trái tim, siết chặt đến mức đau đớn nhưng không thể thốt lên một tiếng kêu. Đoạn Ổi đứng trong hàng ngũ dưới đài, toàn thân nổi da gà, cảm giác lạnh lẽo từ gót chân cuộn lên thẳng vào đầu. Tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đều tan biến khi đối diện với đội quân này. Ông chỉ đứng ngay người nhìn binh mã dưới đài thể hiện sức mạnh, thực hiện các bài tập luyện quân sự. Khói bụi cuộn trào như rồng. Người ngựa tung hoành như hổ. Cờ xí phấp phới, mây khói bay lượn. Đoạn Ổi ngẩng đầu nhìn, người trên đài đứng trong ánh nắng, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến ông không mở nổi mắt mà nhìn rõ. Những lời ông đã nói chuyện với người đó cách đây vài ngày như từng cơn sóng lớn cuộn trào trong tâm trí, không thể chống lại, liên tục ập đến, để Đoạn Ổi ra ngoài bãi cát. Ngày xảy ra biến loạn ở Cửu Tuyền, nhiều đại hộ gia đình vẫn còn hoang mang, và tốc độ dẹp loạn của Trương Liêu cũng quá nhanh, khiến nhiều người còn chưa kịp nhận ra sự thay đổi, sự việc đã kết thúc. Nhưng cuộc diễn tập quân sự lớn trong 3 ngày hôm nay thì hoàn toàn khác. Vũ khí, chiến giáp, tiếng ngựa gào thét. Giữa trời đất lúc này, dường như bất kể là gió, sương hay tuyết, chỉ cần người trên đài ra lệnh một tiếng, con quái thú bằng sắt thép này sẽ lập tức lao lên, nghiền nát tất cả. Tiếng vó ngựa như sấm khiến không chỉ Đoạn Ổi mà tất cả các đại hộ gia đình đều run rẩy đôi chân. Không biết đó là do tiếng vó ngựa rung chuyển khiến họ run rẩy, hay chính đôi chân họ tự rung lên. Tại Hà Đông, huyện Bì, Tư Mã Ý đứng dưới lá cờ ba màu, trước mặt là một tòa thành đang chìm trong biển lửa. Kẻ mưu phản phải chết. Tư Mã Phu hô lên đầy phấn khích, dường như hắn đang trút bỏ nỗi đau của mình lên người khác. Trên tường thành, một lão già tóc bạc trắng, đầy giận dữ, hét lên với Tư Mã và những người khác, khuôn mặt ông ta tràn đầy phẫn nộ, trong ánh mắt bừng bừng lửa giận. Còn trong thành, không xa lắm, một số người cầm vũ khí và cung tên đang bị binh lính bao vây tiêu diệt. Mặc dù những người đó có thân hình vạm vỡ, sức mạnh không nhỏ, nhưng trước sự bao vây của binh lính, họ cũng không thể chống cự được lâu. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Đây là đất của chúng ta. Trang viên của chúng ta. Có người gào khóc, các ngươi là lũ cướp. Đồ đao phủ. Tư Mã Ý hơi quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang bị đè xuống đất nhưng vẫn không ngừng chửi mắng. Đất của ngươi. Tư Mã Ý cười nhạt, hỏi. Ta đã định cư ở đây cả trăm năm rồi, người đàn ông vùng vẫy, dường như muốn tranh luận với Tư Mã Ý. A trăm năm à? Tư Mã Ý lắc đầu, đã trăm năm rồi mà vẫn không nuôi được một người thông minh sao? Chặt đầu đi, lưỡi gươm lóe sáng, đầu người rơi xuống. Kẻ bất tài, sao còn mặt mũi để sống trên đời? Tư Mã Ý ngẩng đầu nhìn, dường như chỉ có lá cờ ba màu trước mặt mới là thứ đẹp đẽ nhất, thu hút sự chú ý của ông. Còn những âm thanh hỗn loạn khác, dường như ông chẳng hề bận tâm. Đại ca, Tư Mã Phu rõ ràng đã bị kích động bởi mùi máu, hắn đi đến với vẻ hưng phấn, danh sách đã được kiểm tra hết, mọi việc đã xong, hai chữ đã xong nghĩa là hơn trăm cái đầu đã rơi. Từ người già đến trẻ nhỏ, không ai thoát khỏi. Tư Mã Ý gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, liền bật cười. Tại sao đại ca lại cười? Tư Mã Phu vừa lau máu trên kiếm vừa hỏi. Ta nhớ đến thời còn ở học cung, có một số kẻ ngu ngốc nói rằng người Hán tàn nhẫn hiếu sát, trong khi người Hồ lại nhân từ hơn, lý do là vì người Hán thường diệt ba tộc, còn người Hồ thì không giết trẻ con cao dưới bánh xe, ha ha ha. Lại có những lời ngu ngốc như vậy sao? Tư Mã Phu lắc đầu cười, chắc hẳn kẻ ngu ngốc đó đã bị đuổi khỏi học cung rồi. Tư Mã Ý gật đầu. Trong những ngày đầu của học cung, do sự không thống nhất về tư tưởng và tài liệu giảng dạy chưa được chuẩn hóa, một số nội dung sai lệch của kinh điển Sơn Đông đã xâm nhập, khiến học cung cũng từng trải qua một giai đoạn hỗn loạn về tư tưởng. Trong thời gian đó, có người đã đưa ra những lời như vậy, nói rằng người Hán quá tàn nhẫn khi diệt ba tộc, còn người Hồ lại nhân từ hơn vì họ để lại những đứa trẻ chưa cao quá bánh xe. Tại sao người Hán không học theo? Kẻ đưa ra câu hỏi này bị mọi người chửi bới thậm tệ, và vì không chịu thay đổi quan điểm nên cuối cùng trở thành trò cười trong học cung. Nếu chỉ xét về cảnh giết người, thì đúng là người Hồ có quy tắc không giết phụ nữ và trẻ em, để lại những đứa trẻ chưa cao quá bánh xe. Nhưng vấn đề là không phải tất cả người Hồ đều tuân thủ quy tắc này, đặc biệt là khi họ tấn công vào vùng đất Hán. Số lượng trẻ sơ sinh bị giết không kể xiết, và khi người Hồ bắt được phụ nữ Hán đang nuôi con, điều đầu tiên họ làm là giết đứa bé đang bú sữa, hầu như không có ngoại lệ. Lý do rất đơn giản, trong quan niệm của người Hồ, Giết những đứa trẻ này sẽ giúp những người phụ nữ Hán nhanh chóng mang thai lần nữa. Và đứa trẻ được sinh ra tiếp theo đương nhiên sẽ mang dòng máu của người Hồ. Quy tắc không giết những đứa trẻ chưa cao quá bánh xe chủ yếu xuất hiện trong các cuộc chiến giữa các bộ lạc của người Hồ với nhau. Điều này cũng không phải do lòng nhân từ của người Hồ, mà là do điều kiện sản xuất và thói quen sinh hoạt của họ, không liên quan gì đến việc có nhân từ hay không. Người Hồ không giết phụ nữ và trẻ em vì họ coi phụ nữ và trẻ em như tài sản, giống như trâu bò và gia súc. Sau khi để lại những đứa trẻ chưa cao quá bánh xe, chúng thường được phân chia như những con gia súc, được coi như trâu bò của họ. Những người sống sót không chỉ phải hầu hạ kẻ thù mà còn phải gọi kẻ thù là cha mẹ chủ nhân. Chỉ có ở vùng Hồ tộc với ít khái niệm đạo đức mới tồn tại loại quan hệ sinh tồn này. Còn ở vùng đất Hán sau khi đã trải qua nền văn minh, điều đó không thể xảy ra. Người Hán diệt tộc phần lớn là do yếu tố chính trị, và họ giết là giết tầng lớp thống trị thượng lưu, rất ít khi giống người Hồ tàn sát dân thường. Những nông nô trong trang viên và những người không liên quan đến chủ trang viên, chỉ cần không chống cự, thường sẽ không bị giết. Ngược lại, người Hồ giết người Hán, phần lớn là giết dân thường. Vì vậy, việc một người Hán lại ca ngợi quy tắc của người Hồ là một sự phản bội đối với văn hóa Trung Hoa. Khi phản bội lại giai cấp của mình, đến lúc bị đáp trả, đừng kêu oan, đừng kêu không nhân đạo. Giống như những đại hộ gia đình ở Hà Đông này, đã câu kết với quân Tào, cho quân Tào mượn đường. Tại Dự Châu, huyện Hứa, Thiên tử Lưu Hiệp giận dữ đập bàn, trẫm đã đối đãi chân thành, cớ sao không nhận được sự thành thật. Hoàng môn cúi người, run rẩy vì sợ hãi. Lúc bàn chính sự thì ai nấy đều nói trôi chảy như nước. Thịt trên má Lưu Hiệp rung lên, khi phải làm việc thực sự thì lại lãng tránh, thoái thác. Nghĩ mà xem, đường đường đại hán của ta, cớ sao lại không có nổi một trung thần lương tướng. Bệ hạ hãy nguôi giận, Hoàng môn thái giám cúi đầu thấp hơn, thân thể càng run rẩy. Đừng bảo ta nguôi giận. Đừng nói câu đó nữa. Lưu Hiệp đập mạnh bàn, các ngươi chỉ biết mỗi câu ấy. Bệ hạ xin nguôi giận, Hoàng môn thái giám theo thói quen nói, rồi lập tức cúi đầu dập đầu, nô tài đáng chết. Người đáng chết chính là trẫm. Lưu Hiệp đập bàn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cả thiên hạ này đều muốn trẫm chết. Tất cả đều muốn trẫm chết. Trẫm ban cho bọn họ chức vụ, quyền lực, ban cho bọn họ thứ họ muốn, thế rồi họ trả lại trẫm những gì? Lừa dối, che giấu. Đối xử với trẫm như một kẻ ngốc, đùa bỡn trẫm. Lưu Hiệp vô cùng tức giận, vì ông liên tục bị lừa dối. Dối trá bao trùm xung quanh ông, dường như đã lấp đầy từng góc của điện Sùng Đức. Ông đặt hy vọng vào ai, người đó lại cho ông một cái tát thật mạnh. Trung Do đã lừa ông. Trung Do được phong làm ngự sử đại phu, nhưng không giống như Lưu Hiệp mong đợi, ông ta không lập tức dẫn dắt mọi người làm việc chăm chỉ, không quản khó nhọc, ban hành bộ luật mới của Đại Hán, rồi dùng nó như chiếc công xiềng để trói chặt hai con quái thú. Thay vào đó, Trung Do ngày ngày dẫn dắt một đám người tổ chức yến tiệc, chỉ trích người này, phê bình kẻ nọ. Nói là không làm gì thì không đúng, Trung Do lại bảo rằng ông ta đang cố gắng chiêu mộ nhân tài. Còn nói là có làm việc, thì ngày ngày chỉ tiệc tùng, mở miệng là đòi tiền đòi của mà chẳng có hồi đáp gì. Lưu Hiệp vừa mới bày tỏ sự không hài lòng thì Trung Do lập tức cởi mũ quan, thần bất tài, không xứng với sự tín nhiệm của bệ hạ. Lưu Hiệp mong muốn rằng sau tất cả những đau khổ này, triều đình Đại Hán sẽ giống như Phượng Hoàng, tái sinh từ lửa đỏ. Nhưng ông nhận ra rằng không biết Đại Hán có tái sinh được hay không, còn ông thì sắp bị nướng chín rồi. Tại sao? Tại sao? Lưu Hiệp đập bàn, giọng nói ngày càng nhỏ dần, cuối cùng ông ngồi phịch xuống ngai vàng, toàn là loạn thần tặc tử toàn là. Hoàng môn thái giám vẫn cúi người thấp hơn, bệ hạ xin nguôi giận, xin nguôi giận. Cút! Lưu Hiệp hét lên. Hoàng môn thái giám như được đại xá, vội vàng chạy khỏi điện Sùng Đức. Lưu Hiệp ngồi đờ đẫn trên ngai vàng, như một bức tượng đất. Ông không thể hiểu nổi tại sao lại như thế này. Hệ thống tam công ở trung ương của triều đình Đại Hán cũ được Đổng Trọng Thư xây dựng dựa trên hệ thống quan liêu nho giáo. Đây cũng là thanh kiếm mà Hán Vũ Đế sử dụng để đối phó với ngoại thích, thái hậu và các quý tộc cũ. Nhưng sau khi thanh kiếm này đã chém hết các hầu tước, thì nó bắt đầu trở nên khó sử dụng. Hán Vũ Đế nghĩ rằng mình tài ba lỗi lạc, có thể coi thiên hạ như gia súc, tha hồ sai khiến, nhưng ông không ngờ rằng, dù có mạnh mẽ đến đâu, trước thời gian, ông cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé. Khi ông già yếu đi, thanh kiếm đó bắt đầu phản công lại. Hán Vũ Đế tưởng rằng khi ông giết thái tử thì đó cũng là lúc ông giết chết nhóm quý tộc của cuối cùng phản đối ông, nhưng ông không ngờ rằng chính hành động đó đã cắt đứt gốc rễ của hoàng tộc. Từ đó về sau, quan lại bắt đầu ngồi trên xác hoàng gia và quý tộc, hút máu mà sống, trở thành khối u ký sinh trên triều đình. Bất cứ điều gì cũng cần có sự cân bằng. Một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, gần như không thể trở về trạng thái ban đầu. Hiện giờ, Lưu Hiệp muốn sử dụng quan lại để đối phó với chính quan lại, chẳng khác nào việc dùng quan tham để bắt quan tham. Ngay từ đầu, điều đó đã định sẵn là không có kết quả tốt. Nhưng Lưu Hiệp vẫn không thể hiểu ra, ông chỉ nghĩ rằng người mà mình tìm không đúng. Những người không hiểu ra thì phần lớn sẽ mãi mãi không hiểu. Tại Hà Lạc, Đồng Quang, Dương Tu khẽ phủi bụi trên áo, nhìn vết bùn đất trên đôi giày mà thở dài, kế hoạch tấn công Hà Đông của quân Tào e rằng đã thất bại. Con trai Tào Tử Li mắc kẹt ở Hà Đông, không có tin tức, e rằng đã gặp nguy hiểm. Hạ Hầu Miễu Tài xâm nhập núi Vương Ốc, mất liên lạc, không rõ tung tích. Thừa tướng Tào tạm dừng dưới chân Đồng Quang, không tiến thêm được. Người hầu thân cận thấp giọng nói, những điều này có liên quan gì đến thiếu công tử? Quan Trung giống như một viên ngọc quý, chỉ có người đức hạnh mới có thể sở hữu. Dương Tu nói khẽ, ta không kìm được lòng tham, ta ghét ông ta nên ta muốn ông ta ngã xuống bùn đất để ta có thể đứng trên nhìn xuống ông ta, để xua tan con quỷ trong lòng ta. Nhưng bây giờ, nếu Tào thừa tướng tấn công Quan Trung thất bại, Dương Tu cười nhạt, nụ cười của ông dần trở nên cứng ngắc, cuối cùng như bị đóng băng trên khuôn mặt, chắc chắn ông ấy sẽ tìm ra một người để chịu trách nhiệm cho thất bại này. Ngươi nghĩ ai sẽ là người thích hợp nhất? Là Tào Thị, Hạ Hầu Thị, hay một ai khác? Ví dụ như ta. Dương Tu cười, nhưng nụ cười có chút thê lương. Người hầu thân cận hoảng hốt nói, điều này làm sao có liên quan đến thiếu công tử? Rõ ràng là chuyện của bọn họ. Ánh mắt của Dương Tu trầm lặng, ngươi nghĩ họ quan tâm đến sự thật sao? Họ chỉ cần một lời giải thích, và ta không quá lớn, cũng không quá nhỏ, vừa vặn để làm vật hy sinh. Gia tộc họ Dương ở Hoàng Nông, giữa hai thế lực lớn, liệu một người trẻ tuổi đầy sức mạnh lãnh đạo có nguy hiểm hơn, hay một ông già yếu ớt ôm lấy tàn tích sẽ đáng sợ hơn? Họ Dương, bị mắc kẹt giữa hai thế lực lớn, đã không còn tương lai. Nếu Tào Tháo thắng, họ Dương có thể còn hy vọng. Nhưng một khi Tào Tháo thất bại mà hiện tại, Dương Tu không thấy chút hy vọng nào cho sự chiến thắng của Tào Tháo, kết quả tốt nhất cũng chỉ là cả hai bên đều kiệt sức. Như vậy, nhà họ Dương chắc chắn sẽ gặp tai họa. Ai bảo Dương Tu lại đưa ra một kế hoạch đáng chết như thế? Truyền thống của người Hán luôn dành sự thương xót cho những người cô đơn, quá bộ và trẻ nhỏ. Vì vậy, nếu Dương Tu chết, thì chỉ có mình Dương Tu chết, ngược lại sẽ bảo vệ được gia tộc họ Dương. Bề ngoài, nhà họ Dương sẽ mất đi một người kế thừa trẻ tuổi và tương lai phát triển trong vài chục năm, nhưng trên thực tế họ sẽ có thể ẩn mình và chờ đợi cơ hội trong tương lai. Tất nhiên, nếu giống như Viên Thượng, bị nhốt trong lồng để người khác chiêm ngưỡng, vẫn có thể sống tiếp. Nhưng lòng tự trọng của Dương Tu không cho phép ông sống như một con thú bị nhốt. Thiếu công tử, người hầu thân cận liếc nhìn ra ngoài, hay là chúng ta trốn đi? Dương Tu cười lạnh, trốn? Trốn đi đâu? Khi quân Tào kéo đến ồ ạt, chỉ trong chốc lát đã chiếm được Lạc Dương, lúc đó Dương Tu nghĩ rằng với sức mạnh hùng hậu như vậy, dù có gặp quân của Phiêu Kỵ, cũng khó mà chống đỡ được. Thậm chí có thể là cả hai bên sẽ đều tổn thất nặng nề, và khi đó nhà họ Dương sẽ có cơ hội hòa giải. Nhưng trong thời gian đóng quân tại Đồng Quan, ông nhận ra mình đã sai lầm. Mặc dù quân Tào có đông đảo binh lính, nhưng số lượng không quan trọng. Quân lính của họ khác biệt rất lớn, tinh binh có, nhưng đa số là binh sĩ thường, thân hình gầy yếu, giáp trụ sơ sài. Đội quân như vậy có thể đối phó được với các chư hầu Trung Nguyên và các thế lực địa phương, nhưng khi đối mặt với Phiêu Kỵ. Chỉ khi ta chết, Dương Tu nói chậm rãi, trong mắt tràn ngập khát khao sống, nhưng cũng đầy đau khổ, chỉ khi ta chết, gia tộc họ Dương mới có thể sống. Thôi vậy, Dương Tu nhắm mắt lại, hai tay lại bắt đầu gãy đàn vô hình trong không trung. Hãy nói với cha ta nếu ta gặp phải bất trắc, ông đừng quá đau lòng, gia tộc họ Dương vẫn cần ông giữ vững. Cái gọi là quân đội, không phải chỉ cần khoác giáp, cầm vũ khí giết người là thành. Sơn tặc, đạo phỉ cũng có thể giết người. Quân đội sở dĩ là quân đội, chính bởi bốn chữ lệnh hành cấm chỉ, từ trên xuống dưới như một người. Đôi khi, tại sao các văn quan lại thích giết võ tướng, hoặc tại sao hoàng đế lại không thể không nghi ngờ các thống soái? Chính là vì điều này. Đối với hầu hết các nhà cầm quyền, trong khi hưởng thụ quyền lực, họ lại không thực hiện những nghĩa vụ tương ứng. Vì vậy, họ thường thiếu tự tin. Con người luôn sợ những thứ mà họ không thể kiểm soát. Đặc biệt là những người ở vị trí càng cao, được hưởng thụ càng nhiều, thì càng sợ hãi. Quân đội, lực lượng hùng mạnh như vậy, nếu không thể hoàn toàn kiểm soát, thì không nghi ngờ gì, đó là điều vô cùng đáng sợ. Nhiều người kế nghiệp đời thứ hai, thứ ba không xuất thân từ quân đội, lại càng không có uy tín gì trong quân đội. Thêm vào đó, họ vốn đã sẵn có nỗi sợ hãi về cái chết, ngay cả người thông minh bẩm sinh cũng chưa chắc cầm vững được thanh kiếm hai lưỡi là quân đội. Chưa kể đa phần là những hoàng tử bình thường, hoặc ngu dốt, lớn lên trong cung điện sâu thẳm, giỏi đấu đá nội cung nhưng chẳng biết gì về binh lược. Vì vậy, nỗi sợ hãi phát sinh từ quân đội, hay từ các võ tướng mà họ không thể kiểm soát, gần như trở thành cơn ác mộng không thể xóa bỏ của các nhà cầm quyền. Trước những cơn ác mộng như thế, phần lớn mọi người đều chọn cách trốn tránh hoặc tiêu diệt. Còn những ai quyết định đối mặt thì sẽ siết chặt quân đội trong tay và không bao giờ buông. Giống như những đại hộ gia đình ở Tây Lương, họ tuy nắm giữ một số binh mã, nhưng họ cũng hiểu rằng người khác cũng có binh mã. Để không bị người khác nuốt chửng, họ hoặc phải trốn chạy, hoặc bị tiêu diệt. Những kẻ còn trụ lại ở Lương Châu và phát triển lớn mạnh liệu có phải là người tốt không? Hay là những gia đình chuyên tu sửa cầu đường, làm việc thiện? Phỉ Tiềm liếc nhìn Đoạn Ổi một cái. Hay chỉ là những văn nhân suốt ngày bôi vẽ, múa bút viết văn? Phỉ Tiềm lại nhìn sang Trương Mãnh. Cả Đoạn Ổi và Trương Mãnh đều toát mồ hôi lạnh. Không chỉ có Đoạn Ổi và Trương Mãnh, mà tất cả những đại hộ gia đình đã đến Cửu Tuyền trong thời gian qua, khi chứng kiến tận mắt quân đội của Phỉ Tiềm, đều vô cùng hoảng sợ. Một đội quân khổng lồ nhưng lộn xộn, họ không sợ. Bởi trong mấy chục năm hỗn loạn của Tây Lương, họ đã thấy không biết bao nhiêu đội quân như thế, thậm chí cả quân Bắc của triều đình Đại Hán, họ cũng không sợ. Một gã béo chậm chạp, thậm chí không cần phải tự mình ra trận, lớp mỡ trên người hắn cũng đủ khiến hắn sụp đổ, kéo dài được thêm 10 phút là tính là đại hộ Tây Lương thua. Nhưng nếu đối diện với một đội quân như của Phỉ Tiềm, hoàng đế sẽ không ngủ ngon. Thừa tướng cũng sẽ không ngủ yên. Vậy các đại hộ Tây Lương có ngủ ngon được không? Các đại hộ Tây Lương vừa kiêu ngạo vừa tự ti. Ở họ, hai trạng thái kỳ lạ đó xoắn xuýt với nhau, như thể có vô số lữ bố phiên bản nhỏ. Giống như Phỉ Tiềm từng nói với Trương Liêu, nhiều việc thực ra chỉ cần đối đãi chân thành, giữ lời hứa là đã có thể giải quyết được một nửa vấn đề. Người Tây Lương, hiển nhiên cũng giống như dân các nơi khác của Đại Hán, họ nộp thuế cho triều đình, công nhận thiên tử của Đại Hán, đây có thể xem là một hành động mang tính giao kèo. Dân Tây Lương cũng là dân Đại Hán, nộp cùng mức thuế như mọi nơi. Nhưng vấn đề là hoàng đế và triều thần Đại Hán đã không thực hiện nghĩa vụ tương ứng, ngược lại, khi gặp khó khăn, họ trở mặt, yêu cầu dân Tây Lương phải chịu đựng thêm chút nữa, phải khổ thêm chút nữa, rồi cuối cùng, khi không thể chịu đựng thêm được nữa thì định cắt bỏ họ. Cách hành xử thiển cận của triều đình Đại Hán hoàn toàn không thể gọi là đối đãi chân thành, giữ lời hứa được. Mà lòng tin, một khi đã bị phá vỡ, sẽ rất khó xây dựng lại. Ngay cả một cặp vợ chồng già sống với nhau cả đời, có phải nên hiểu nhau và hỗ trợ nhau đi hết quãng đời còn lại không? Điều này đúng. Nhưng hễ có chuyện cãi vã, tất cả những mâu thuẫn từ bao nhiêu năm trước sẽ lại được lôi ra kể hết. Dù là đại hộ Tây Lương hay các quan viên trước đây được thiên tử phái đến, rõ ràng họ đều muốn kể hết những ấm ức và khó khăn của họ trong nhiều năm qua cho Phỉ Tiềm nghe. Thật tiếc là Phỉ Tiềm đã chiếm ưu thế ngay từ đầu. Con đường của Tây Lương, chính các ngươi đã tự dẫn đến bế tắc. Phỉ Tiềm nói mà không viện dẫn các điển cố cao xa, cũng không dùng những từ ngữ quá cao siêu, bởi những đại hộ Tây Lương này, ngoài một số ít người có nền tảng học vấn kinh thư, phần lớn đều là những kẻ thô lỗ. Nhiều người lấy vợ là người Khương hay người Hồ, thậm chí bản thân họ cũng là người chuyển hóa từ tộc Khương hoặc Hồ, những lời nói quá khó hiểu, họ không thể hiểu nổi. Người muốn giữ mạng, quý trọng sinh mạng là bản năng. Giống như khi dùng nắm đấm đập vào tường, hầu hết mọi người sẽ bản năng mà thu lại một phần sức lực, không đấm hết sức. Điều này không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể làm được. Những việc mà các đại hộ Tây Lương đã làm cũng xuất phát từ bản năng này. Vì vậy, nếu muốn họ từ bỏ bản năng này và nghe theo lời Phỉ Tiềm, chỉ giảng đạo lý là không đủ. Tất cả bọn họ đều là người lớn, họ hiểu rõ đạo lý đâu có kém gì Phỉ Tiềm. Nói không chừng, ngoài mặt thì vâng dạ, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng mình đã từng trải qua bao nhiêu chuyện rồi. Vậy thì có nên dùng vũ lực không? Có thể, nhưng hiệu quả sẽ không cao. Lý do gọi họ là hệ thống trang viên, bộ lạc chính là vì ngay cả khi phá hủy trang viên của họ, họ sẽ biến thành bộ lạc. Mà Phỉ Tiềm có bao nhiêu thời gian và sức lực để đi săn đuổi họ khắp thảo nguyên hoang mạc, rừng núi? Vài năm trước, Phỉ Tiềm có sức mạnh này sao? Trước khi có sức mạnh, liệu có hy vọng thương lượng tốt đẹp không? Khi Phỉ Tiềm chiếm được Trường An, các đại hộ Tây Lương có sợ không? Không hề sợ, bởi năm xưa các đại hộ Tây Lương cũng đã từng chiếm Trường An. Khi Phỉ Tiềm chinh phục Hán Trung, chiếm được Xuyên Thục, các đại hộ Tây Lương có sợ không? Có lẽ có chút lo ngại, nhưng cũng chẳng đáng kể vì vẫn quá xa. Giống như khi nghe tin về một trận động đất xa xôi, dù có chết bao nhiêu người, sập bao nhiêu nhà cửa, cũng không đáng sợ bằng việc nhà mình rung lắc, dù chỉ là nhẹ. Nhưng bây giờ Phỉ Tiềm đã đến, và đất trời rung chuyển. Tại sao lúc này phần lớn những kẻ kia, kể cả trong số Tam Minh của Tây Lương, đều phải ngoan ngoãn đến đây? Chẳng phải vì Phỉ Tiềm hiện giờ đã thể hiện rằng hắn có thể đập nát trang viên của họ, thậm chí phá hủy cả bộ lạc của họ sao? Điều này không có nghĩa là Phỉ Tiềm có thể tiêu diệt hoàn toàn các bộ lạc. Cũng giống như thời Hán Vũ Đế có thể đánh bại Hung Nô, nhưng không thể diệt hết Hung Nô. Mũi tên đã lên cung, súng đã lên nòng, sức mạnh răn đe là tối đa. Giờ đây trong số Tam Minh của Tây Lương chỉ còn lại hai Minh, vì gia tộc Hoàng Phủ đã quyết tâm theo Hoàng Đế về Sơn Đông. Các quốc gia Tây Vực chẳng phải cũng là những bộ lạc và trang viên lớn hay sao? Phỉ Tiềm có thể diệt các quốc gia Tây Vực, dĩ nhiên cũng có thể tiêu diệt một số đại hộ Tây Lương. có thể tiêu diệt hoàn toàn thì khó, nhưng nếu muốn giết vài tên đầu sỏ, thì ai cản được. Sau khi thể hiện sức mạnh, ngồi xuống thương lượng với những người này sẽ dễ dàng hơn. Thái thú Cửu Tuyền đã giết con nhà họ Hoàng. Phỉ Tiềm đập bàn, chưa nói đến lý do là gì, ta chỉ hỏi các ngươi, cho dù đổi một thái thú khác đến, liệu hắn có giết các ngươi không? Triều đình có muốn giết các ngươi không? Dù không theo luật tam mối, nếu các ngươi làm thái thú, các ngươi có giết người khác không? Từng người trong các ngươi bây giờ đều đang đi trên con đường chết. Sĩ tộc Sơn Đông, phần lớn chỉ có trang viên mà không có binh mã, ngay cả tư binh trong nhà cũng chỉ là vài trăm người. Còn các ngươi thì sao? Phỉ Tiềm nhìn quanh một lượt, có trang viên, có binh. Trong trang viên có đủ nguồn cung cấp quân nhu, ngoài trang viên có hàng ngàn binh sĩ. Các ngươi thử nghĩ xem, như vậy ai đến đây mà chẳng muốn giết các ngươi? Hành động của các ngươi chẳng phải là tự lập một quốc gia, phản bội Đại Hán. Ta và thừa tướng Tào chỉ là bất đồng chính kiến. Phỉ Tiềm miêu tả cuộc chiến ở Quan Trung một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng hoàn toàn hợp lý. Giả sử ta thất bại, để Sơn Đông thống nhất thiên hạ, Phỉ Tiềm cười lạnh nói, các đại thần trên triều đình liệu có để mặc các ngươi tiếp tục ngông cuồng như thế không? Vị tam công nào mà không muốn lấy các ngươi ra làm lễ tế cờ, giết gà dọa khỉ? Vừa có thể trừ khử mối nguy biên cương, lại vừa có thể cảnh tỉnh người Sơn Đông, còn có thể thu được tài sản và binh mã mà các ngươi đã tích lũy nhiều năm. Thậm chí còn được tiếng thơm khắp thiên hạ. Không giết các ngươi thì chẳng lẽ lại đi giết người của Sơn Đông sao? Hiện giờ triều đình Đại Hán không có sức lực, quân Bắc và cấm quân thì kiệt quệ bất tài, mới để các ngươi ngồi trên đầu, nhưng chỉ cần triều đình Trung Nguyên thống nhất, các ngươi không thiếu một ai, đều sẽ bị trảm thảo trừ căn, diệt sạch ba tộc. Các ngươi dù có thể chống đỡ một lúc, liệu có thể chống cả đời sao? Hôm nay giết một người nhà họ Hoàng, ngày mai thì sao? Các ngươi tự cho là tài giỏi, có thể tránh được chiến loạn, tốt thôi. Nhưng con cháu các ngươi thì sao? Các ngươi thực sự nghĩ rằng triều đình Đại Hán sẽ không thể chịu đựng nổi sao? Càng chịu đựng lâu, khi ra tay sẽ càng giết nhiều hơn. Rồi cuối cùng sẽ diệt sạch cả lũ. Tống Kiến cũng đã làm như vậy. Tự xưng là quốc vương. Nhìn khắp thiên hạ, ai có thể dung thứ cho điều đó? Nghe đến đây, ai nấy đều cảm thấy gai người, lạnh thấu xương. Đây chính là đạo lý lớn. Đặc biệt là đạo lý được nói ra khi đang cầm gậy lớn, không ai có thể phản bác được. Sao? Kẻ thích phản biện. Kẻ thích cãi lý chỉ dám thì thầm trong bóng tối, kẻ thực sự dám đứng trước mặt đao phủ mà phản biện mới là dũng sĩ. Nhìn vào thời kỳ loạn lạc Tam Quốc, có bao nhiêu người mang nỗi oán giận trong lòng, nhưng người duy nhất được ghi chép lại vì dám lên tiếng phản đối công khai, cũng chỉ có Mễ Hoành. Dù là Đoạn Ổi hay Trương Mãnh, họ rõ ràng không muốn, không dám và cũng không có ý định trở thành Mễ Hoành thứ hai. Tam Minh của Tây Lương không nói gì, những người khác như Tô Hoành ở Cửu Tuyền, Hòa Loan ở Trương Dịch, Quách Hiến ở Tây Bình, Khúc Diễn, Vương Phương, Nhan Tuấn ở Vũ Uy, và các thủ lĩnh hồ như Trị Nguyên Đa, tất cả đều im thinh thích, không dám thở mạnh. Phỉ Tiềm ngừng lại một lúc, nhìn quanh một lượt, rồi nói, ta biết, dù hiện giờ các ngươi không nói gì, nhưng trong lòng hẳn sẽ nghĩ rằng ta cũng đang chia cắt đất nước, cắt cứ một vùng chuyện này, nói ra thì dài lắm nhưng có một điều ta khác các ngươi Đoạn Ổi, ngươi có biết ta khác ở chỗ nào không? Đoạn Ổi im lặng một lúc, rồi cúi người hành lễ với Phỉ Tiềm, phiêu kỵ bình loạn phục Ấn Sơn, đuổi giặc Định Quan Trung, viễn chinh mở mang Tây Vực, tất cả đều là công trạng. Công trạng. Mọi người đều im lặng. Giờ đây, Đoạn Ổi và Trương Mãnh có thể ngồi cao hơn những người khác, ngồi gần Phỉ Tiềm hơn, lý do Tam Minh của Tây Lương được gọi là Tam Minh, chứ không phải là Tam Bình, hay như gia tộc họ Hoàng ở Cửu Tuyền, chính là vì Tam Minh có công trạng. Phỉ Tiềm dừng lại một chút, đợi mọi người khắc ghi hai chữ công trạng vào lòng, rồi từ tốn nói, điều Đoạn Ổi nói không sai, nhưng vẫn còn một điều chưa nhắc đến. Đoạn Ổi cúi người nói, xin phiêu kỵ chỉ giáo. Phỉ Tiềm cười lớn, ta từ đầu đến cuối, chưa bao giờ cố thủ một chỗ. Nghe vậy, mọi người đều ngớ ra, rồi ai nấy đều bắt đầu suy nghĩ. Bốn chữ cố thủ một chỗ có thể được hiểu như một danh từ, một tính từ hoặc một động từ, nhưng bất kể hiểu theo cách nào, Phỉ Tiềm đều không nói sai. Từ đầu đến cuối, Phỉ Tiềm chưa bao giờ cắt đứt với Sơn Đông. Có thương mại, có giao lưu, có trao đổi văn hóa, có sự va chạm tư tưởng, có hàng hóa từ Sơn Đông vận chuyển đến Quan Trung, có tiền tệ từ Quan Trung lưu thông khắp thiên hạ. Vậy nên, nói Phỉ Tiềm chiếm giữ Quan Trung thì đúng, nhưng nói rằng hắn cắt đứt thì không hề. Không có ai dám nhảy ra tranh luận. Nhiều đại hộ Tây Lương vẫn chỉ quanh quẩn trong một quận, thậm chí có nhiều người cả đời chưa từng đi qua Hà Lạc, nói gì đến việc đến Sơn Đông. Cái gọi là giao thương, buôn bán chỉ diễn ra trong phạm vi vài trăm dặm. Ở Đại Hán lúc này, muốn giao thương là việc rất tốn kém. Đường phải sửa chứ. Người và súc vật phải chuẩn bị đúng không? Đi lại qua lại, ăn ở có cần phải lo liệu không? Vì vậy, Khi các đại hộ Tây Lương mở rộng đến một mức độ nhất định, họ sẽ dừng lại. Đa số họ không có khả năng vươn ra ngoài. Người thực sự có khả năng thì chỉ chăm chăm nhắm vào Quan Trung. Vì vậy, khi Phỉ Tiềm, một người thực sự đã bước ra ngoài, ngồi trên đầu họ, mắng mỏ họ không thương tiếc, Phỉ Tiềm có cơ sở, còn họ thì không. Ta lần này ở Cửu Tuyền mở tiệc, mời các ngươi đến đây, một là để giải tỏa những suy nghĩ của các ngươi, hai là ta không nỡ thấy các ngươi tự chuốc lấy con đường chết. Nhưng rốt cuộc Phỉ Tiềm từ từ nói, ánh mắt quét từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái, nơi ánh mắt đi qua, tất cả mọi người đều cúi đầu, cổ co rụt lại, vậy mà có kẻ lại lan truyền rằng đây là Hồng Môn Yến. Phỉ Tiềm đập mạnh bàn, lớn tiếng nói, Hồng Môn Yến ư, nếu ta là Hạng Vũ, thì ai trong các ngươi là Lưu Bang? Đứng ra xem nào. Ai dám đứng ra? Tất cả đều im lặng, giống như những con cúc, cổ rụt lại, đuôi và cánh cũng không dám động đậy. Tính cách sợ cứng nể mềm của con người cũng là một loại bản năng. Nếu Phỉ Tiềm nhỏ nhẹ, thân thiện đàm phán với họ, những người này sẽ không nghe Phỉ Tiềm nói gì. Vì dù Phỉ Tiềm có nắm quyền lực trong tay, họ sẽ vẫn nghĩ rằng hắn là người dễ mềm lòng, là người thiện lương, dễ bị bắt nạt. Bất kể những gì Phỉ Tiềm nói có đúng hay không, họ cũng sẽ ép hắn nhượng bộ từng bước, và cho dù Phỉ Tiềm có nhượng bộ, họ vẫn cảm thấy không đủ, vẫn còn oán trách, sẽ còn nói lẩm bẩm mãi. Nhưng khi Phỉ Tiềm vỗ bàn, gần như chỉ thẳng vào mặt họ mà mắng, những người này lại không dám lên tiếng. Còn về việc có ai đó lẩm bẩm thầm trong bụng, thì cũng không rõ. Từ xưa đến nay, mọi người đều mong người khác làm người tốt, oán trách thế đạo suy đồi, đạo đức sa sút. Nhưng khi gặp một người thiện lương, họ lại tìm cách bắt nạt, nếu không làm vậy, họ sẽ cảm thấy mình thiệt thòi. Ai cũng biết rằng không thể để người tốt chết rét trên đường, nhưng khi thấy người ấy, họ lại không kìm lòng mà chất thêm củi lên vai người đó, còn biện minh rằng, hắn tự nguyện mà. Rồi có kẻ lại nói rằng ta muốn tước đoạt binh quyền của các ngươi, ha ha ha. Phỉ Tiềm cười lớn, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết rằng lệnh hành cấm chỉ là yếu tố quan trọng trong quân đội. Nếu không thể tuân theo mệnh lệnh, ta cần thêm binh mã làm gì? Nói thẳng ra, các ngươi tự thấy rằng binh mã trong tay mình lợi hại, ha ha, trong mắt ta, chúng chẳng khác nào đám gà đất chó gỗ. Phỉ Tiềm đưa ánh mắt coi thường, đảo một vòng nhìn khắp mọi người, sau đó chỉ tay về phía Trương Liêu, ai không phục, có thể cùng Văn Viễn lĩnh binh mã tại đây, quyết chiến một phen. Nếu có ai thắng được Văn Viễn, ta sẽ đích thân dắt ngựa, quỳ xuống nhận tội. Vậy thử hỏi các ngươi, có ai dám không? Mọi người im lặng, không một ai động đậy, ai nấy đều hóa thành những bức tượng đá, không dám cử động, như thể sợ rằng chỉ cần động một sợi tóc thôi cũng sẽ bị lôi ra trước đám đông. Nếu không phải ta đích thân dẹp loạn, khi Cửu Tuyền bùng lên hỗn loạn, các ngươi nghĩ rằng chỉ một người nhà họ Hoàng sẽ chết sao? Các ngươi cho rằng sẽ chỉ chết một mình con trai nhà họ Hoàng thôi à? Phỉ Tiềm đập mạnh bàn, chẳng trách người Sơn Đông khinh bỉ người Tây Lương, nói các ngươi thiển cận, bất tài, chỉ giỏi ức hiếp lẫn nhau. Nói các ngươi là bọn giữ của, là chó trong chuồng, là những bộ xương khô trong mồ. Phỉ Tiềm đập bàn ầm ầm, không phục ư? Ta ở Quan Trung tuyển mộ dũng sĩ, mở rộng lãnh thổ cho Đại Hán, thanh niên ở Quan Trung và Bắc Địa, nhà nhà đều đổ xô ra nhập quân, tranh nhau đứng đầu. Còn các ngươi thì sao? Tại sao ta không thấy thư thách mời các ngươi đến quân đội của ta? Hay là tiền thưởng bị bớt xén? Trong quân đội của ta những năm gần đây, có người từ Quan Trung, Bắc Địa, người Khương, người Hung Nô, người Tiên Ti, thậm chí người Đột Quyết, nhưng người Tây Lương đâu rồi? Tây Lương Ta Minh từng nổi tiếng khắp Đại Hán. Nhưng bây giờ còn ai biết đến dũng sĩ Tây Lương nào? Còn ai biết tướng tài nào từ Hà Tây? Thực ra trong quân đội của Phỉ Tiềm vẫn có người Tây Lương, bởi di sản của Đổng Trác và Lý Quách năm xưa vẫn rơi vào tay Phỉ Tiềm, nhưng quả thật những năm gần đây, người Tây Lương không còn tham gia nhiều vào quân đội nữa. Dù Phỉ Tiềm đã gửi thư chiêu mộ dũng sĩ khắp hành lang Hà Tây, nhưng gần như không có ai hưởng ứng. Nguyên nhân một phần là do quan lại trong hành lang Hà Tây do Thiên Tử phái tới trước đây, họ tuy không chống lại mệnh lệnh của Phỉ Tiềm nhưng cũng không tích cực. Phần khác là do sự phong bế về tư tưởng của các đại hộ Tây Lương. Các đại hộ Tây Lương không phải vì muốn chống lại Phỉ Tiềm, mà chỉ do tư duy khép kín, dẫn đến hành động hạn hẹp. Quan điểm ếch ngồi đáy giếng không chỉ có ở Sơn Đông, nhiều người còn nghĩ rằng Phỉ Tiềm vẫn là Phỉ Tiềm của vài năm trước, hoặc họ cho rằng hắn vẫn chỉ là người vừa mới chiếm được Quan Trung, không nhận ra sự thay đổi theo thời gian. Phỉ Tiềm đứng dậy, ta không đến mức vì chuyện thích khách ở Cửu Tuyền mà giận cá chém thớt các ngươi, nhưng những đau khổ trong quá khứ, thì hãy để quá khứ trôi qua, đường dài gian nan từ nay chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau, các ngươi sẽ là người đồng hành hay kẻ thù trên con đường này, đó là lựa chọn của các ngươi. Tiệc sẽ được tổ chức vào giờ Thân, ai muốn đến thì cứ đến, không muốn thì có thể rời đi. Những người lý trí sẽ luôn chọn con đường có lợi nhất cho mình. Nói cách khác, nếu điều gì đó có lợi cho họ, họ sẽ hành động. Nhưng liệu lý trí có phải là trạng thái thường trực của con người không? Không, thực ra là hormone. Cơ thể con người có hơn 200 loại hormone. Não bộ nghĩ rằng nó đang kiểm soát toàn bộ cơ thể, và rằng mọi cơ quan và bộ phận đều nghe theo mệnh lệnh của nó. Thực tế không phải vậy. Nhiều khi, chính là bản năng. Chẳng hạn, một đứa trẻ sơ sinh, não của nó chưa phát triển đầy đủ, thóp vẫn chưa đóng kín, nhưng việc ăn uống, đại tiểu tiện, tất cả đều không cần đến sự chỉ đạo đặc biệt từ não, cũng không cần sự can thiệp của não bộ. Tiểu não và thân não đứng bên cạnh, mỉm cười lạnh lùng nhìn đại não. Khi cơ thể đủ mạnh mẽ, đại não mới có ý nghĩa. Đại não là yếu ớt, là trung tâm đầu não, nhưng thực tế việc điều khiển các cơ quan và chức năng của cơ thể lại không phải là do bộ não điều khiển trực tiếp, mà là do các hormone kích thích và dưỡng chất cung cấp cho các cơ quan và bộ phận. Nếu không có hormone và dưỡng chất, không có các tổ chức và cơ quan tương ứng, thì dù cho thần kinh não bộ có hoạt động mạnh đến đâu, cũng chẳng có tác dụng gì. Có phải điều này không giống như hệ thống chính trị, triều đình và các nhóm chính trị trong cả một quốc gia? Phỉ Tiềm từng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát tất cả, nhưng rất nhanh sau đó, hắn nhận ra rằng nhiều khi hắn chỉ đang mơ tưởng, và những sai lệch trong thực thi thực tế chính là kết quả của sự điều chỉnh từ các bộ phận của hệ thống. Người hồ là một con dao hai lưỡi, Phỉ Tiềm nhàn nhạt nói với Trương Liêu. Thực ra hầu hết mọi sự vật trên đời đều là con dao hai lưỡi, có lợi ắt có hại. Khi sử dụng, kẻ ngu thường chỉ nhìn thấy lợi ích, kẻ tinh ranh nhìn thấy mối nguy. Nhưng chúng ta thì khác, không chỉ phải suy xét về lợi và hại, mà còn phải biết tận dụng và điều khiển chúng. Trương Liêu im lặng hồi lâu, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng không thốt ra lời. Phỉ Tiềm liếc nhìn Trương Liêu, cứ nói thẳng ra. Trương Liêu cúi người, thần thần hôm qua đọc Hàng Phi Tử, trong đó có câu giết chóc gọi là hình phạt, khen thưởng gọi là đức. Chủ công làm như vậy, phải chăng là đang thực hiện nhị bính? Nhị bính? Không phải là nhị bính kiểu ngớ ngẩn, mà là khái niệm về hai công cụ quyền lực. Người phương Tây có câu cây gậy và củ cà rốt, câu nói này từng được người trong nước mù quáng tôn sùng như kinh điển, mà không hề biết rằng từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, lý thuyết tương tự đã xuất hiện. Chỉ tiếc là nhiều lý thuyết trong quá trình phát triển đã bị các hoàng đế hoặc giai cấp cầm quyền cố tình cất giấu, chỉ truyền dạy cho tầng lớp cầm quyền, chứ không phổ biến cho dân thường. Những kiến thức như vậy được gọi là thuật đế vương, cũng có thể gọi là phương pháp giết rồng. Tứ Khố Toàn Thư giơ tay nói, ta biết rõ việc này. Trương Liêu nhắc đến điều này là vì lo lắng bị Phỉ Tiềm trách mắng. Dù sao, đây cũng là lý thuyết về giai cấp cầm quyền. Xuống tay với quyền thần bằng cách dùng những tội danh không rõ ràng là dấu hiệu của kẻ yếu. Phỉ Tiềm cười nói, Văn Viễn ngập ngừng, có phải sợ ta sẽ trách tội ngươi vì ngươi quá thông minh mà trừng phạt không? Chủ nhân trừng phạt thuộc hạ vì họ quá thông minh, chẳng phải là dấu hiệu của một kẻ chủ nhân quá ư ừng. Phỉ Tiềm đột nhiên nghĩ đến Tào Tháo và Dương Tu. Nói vậy thì ra, cái xương sườn gà của Dương Tu thực ra không phải ở trên mình con gà sao? Trương Liêu không hiểu suy nghĩ của Phỉ Tiềm đang nhảy sang đâu, nên cúi đầu nói với vẻ hổ thẹn, thần thần chỉ đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu ở đất Hà Tây. Thực ra ta thấy, Văn Viễn ở đây đã là lãng phí tài năng rồi, nếu ngươi còn lo lắng, thì ta sẽ nói thêm vài lời, chuyện này không gì ngoài hai chữ nhân sự mà thôi. Phỉ Tiềm giơ hai ngón tay lên, người, cách dùng người, sự việc, cách hành sự, ai làm việc gì kiềm chế ai, đều là như vậy. Ví dụ, nếu chúng ta giết chóc bừa bãi ở hành lang Hà Tây, những người đó nhất định sẽ trốn vào hoang mạc và rừng núi, dù có tốn bao nhiêu binh mã, tiêu hao bao nhiêu năm tháng, cũng chưa chắc quét sạch được biết thế rồi, cớ gì lại chọn cách ngu ngốc như vậy. Huống chi, mấy chục năm loạn lạc ở Tây Lương, ai cũng đã quen với việc tránh lợi tìm hại, số người Hán đã bỏ chạy vào rừng sâu hoang mạc không đếm xuể thật đáng thương. Phỉ Tiềm nhìn dãy núi xa xăm, thở dài, mọi người đều biết rằng khi một người đã nhập phục trang và ngôn ngữ của Hoa Hạ, thì họ đã là người Hoa Hạ. Nhưng ngược lại thì sao? Những người Hán trốn chạy, nếu chúng ta tiếp tục cầm đao binh chinh phạt không dứt về lâu dài, những người dân mất nước sẽ sống lâu dài trong đất của người Hồ, ăn mặc theo người Hồ, nói tiếng của người Hồ, đến lúc đó họ là người Hoa Hạ hay là thuộc về người Hồ? Chủ công có tầm nhìn xa, thần thụ giáo. Trương Liêu kính cẩn đáp. Phỉ Tiềm từ lâu đã có một nghi vấn về Tây Lương. Giống như khi Hán Vũ Đế đánh Hung Nô, cuối cùng khiến dân số giảm một nửa, dân số Tây Lương giảm mạnh có phải cũng là một kiểu giảm một nửa như vậy? Một mặt, quan lại ở Sơn Đông không hợp với các đại hộ địa phương, người ngoài chưa chắc đã mạnh mẽ, mà người mạnh cũng chưa chắc đã chế ngự được địa phương. Vì vậy, việc làm rõ hồ sơ hộ khẩu ở đây là rất khó khăn. Mặt khác, chiến loạn cũng tác động lớn, nhiều nơi bị tàn phá, người tị nạn khắp nơi. Nhiều năm chiến loạn, Tây Lương đã thất lạc nhiều tài liệu, văn kiện. Nếu dựa trên tình hình hiện tại để xác định và đăng ký lại, thì chẳng khác nào tiếp tay cho những kẻ che giấu. Những đại hộ Tây Lương chắc chắn đã che giấu dân số, và trong một số thời điểm, ví dụ như trong cuộc chiến giữa các phe phái thời nhà Đường, số dân giấu này có thể trở thành lợi khí của họ. Nhóm quan lũng của nhà Đường đã từng nổi danh thiên hạ. Nếu dân số ở Quan Trung, Bắc Địa, Lũng Tây và Lũng Hữu thưa thớt đến mức chỉ còn lẻ tẻ vài nhà, Như cách các cuốn sử ghi lại, thì nhóm quan lũng ấy đã làm nên chuyện bằng cái gì? Quyết thắng chỉ bằng lời nói sao? Hay tất cả đều là người Hồ? Tất cả là sự hòa hợp dân tộc. Trong tình trạng hồ sơ hộ khẩu đã mất, ai có thể chứng minh được đó là người Hồ hay người Hán? Vì vậy, Phỉ Tiềm có thể khẳng định rằng các đại hộ Tây Lương chắc chắn đã che giấu dân số, nhưng số lượng có nhiều như Phỉ Tiềm nghĩ hay không thì phải để Trương Liêu kiểm tra. Đây chính là lợi ích của một võ tướng văn trị. Nếu thay vào đó là một người Sơn Đông có học vấn sâu rộng, thì đàm luận đạo lý tất nhiên sẽ giỏi hơn người Tây Lương, nhưng liệu những người này có chịu nghe không? Trong thời Ngũ Hồ loạn hoa, tộc Kiệt đã ăn thịt người, bạo tàn đến mức kinh thiên động địa, nhưng rồi họ tan biến không còn dấu vết. Khi xuất hiện, họ không gốc gác, không ai biết họ từ đâu ra. Khi diệt vong, cũng không còn chút dấu vết nào. Điều này thật không hợp lẽ thường. Dù là lửa thiêu, hay lục lớn, cũng phải có dấu vết. Như Lâu Lan, dù biến mất hàng trăm năm, vẫn còn dấu vết khảo cổ, nhưng bằng chứng khảo cổ về tộc Kiệt hầu như không có. Không có dấu hiệu cụ thể nào cho thấy nguồn gốc của họ. Tộc Kiệt đã thành lập một quốc gia, chứng tỏ họ có khả năng cai trị ở một giai đoạn nhất định, khả năng này không thể tự dưng mà có, và cũng không thể nói biến mất là biến mất ngay lập tức. Phỉ Tiềm cho rằng, trong cuộc loạn Ngũ Hồ, có lẽ không chỉ tộc Kiệt ăn thịt người. Cũng giống như Trụ Vương, dù không tốt, nhưng nhiều tội danh không phải lỗi của ông, mà bị đổ lên đầu ông. Sức mạnh và giả tâm thường là đôi bạn song sinh. Và một phần lớn của sức mạnh là dân số. Văn quan đến Tây Lương mà muốn kiểm tra dân số là việc không dễ. Một vài kẻ liều mạng có thể lấy mạng của quan văn. Nhưng nếu thay bằng một võ tướng như Trương Liêu, ai dám liều mạng thử xem? Cuộc biểu diễn quân sự ngoài thành Cửu Tuyền của Phỉ Tiềm đã giống như một lời cảnh báo. Một lời cảnh báo rất nghiêm trọng. Trương Liêu là người thực hiện. Nếu ai không chịu nghe lời, thì chẳng cần phải thuyết phục nữa. Với sức mạnh của Trương Liêu và trang bị quân sự, việc tiêu diệt một hoặc hai gia tộc lớn, phá hủy trang viên của họ chẳng phải là vấn đề, chỉ là trên đời này không phải ai cũng siêng năng, không phải ai cũng muốn đi đường ngay chính. Ta ở đây, họ không dám nói nhiều, Phỉ Tiềm cười nói, đa phần sẽ tìm cách trì hoãn bữa tiệc này chính là thước đo, khoảng cách một phân một tấc là lòng người. Trương Liêu nói, Tây Lương có nhiều người tài, sẽ phân biệt được đúng sai. Phỉ Tiềm mỉm cười, biết là một chuyện, hành động là một chuyện khác. Sơn Đông cũng có những người học hành sâu rộng trị Tây Lương, nhưng không được lâu dài văn viễn, đây là nơi ngươi thể hiện tài năng sau bữa tiệc hôm nay. Ngoài quân bản bộ của ngươi, ta sẽ để lại 3.000 binh mã nữa cho ngươi. Quan lại bốn quận Tân Dung, ngươi đều có quyền bổ nhiệm, chỉ cần báo lên thượng thư đài, thời hạn nhiệm kỳ như các nơi khác, 3 năm đánh giá một lần, hãy kiểm tra dân số, chuẩn bị sẵn sàng cho sự phục hồi thương mại Tây vực, ta đã điều nghĩa quân đến, cùng ngươi cai quản Tây Lương. Nghe nói có thêm Dương phụ trợ giúp, Trương Liêu mừng rỡ, cúi người nhận lệnh. Xa xa, đống lửa đã được đốt lên, tiệc rượu đã được bày biện sẵn sàng, nhưng hiện giờ tiệc không phải là trọng điểm. Dù bàn ghế có xa hoa hay không, món ăn có tinh tế hay không, chẳng ai quan tâm nữa. Điều quan trọng nhất là ai ngồi ở đâu, ai sẽ có chỗ ngồi ở vị trí nào, mỗi loài đều mong muốn thế hệ sau của mình sẽ mạnh mẽ hơn. Chỉ riêng con người là ngoại lệ. Trong tự nhiên, chế độ độc quyền một được nhiều cái rất phổ biến. Phần lớn các loài động vật đều chọn bạn đời dựa trên tiêu chí thích nghi với môi trường, cơ thể khỏe mạnh, vóc dáng vạm vỡ, tiêu chuẩn là chọn người bạn đời có khả năng sinh ra thế hệ sau khỏe mạnh hơn. Vì vậy, dù động vật không thể nói, nhưng xu hướng chọn bạn đời của chúng là tiến hóa về phía thích nghi tốt hơn với môi trường. Thế mà loài người lại khác. Con người lại thích chọn tiêu cực. Các quân vương thời cổ đại, để đảm bảo sự thuần khiết của hậu cung, đã chọn những cô bé chưa trưởng thành để vào cung. Kết quả tất nhiên là những điều không hay xảy ra. Cơ thể của mẹ không khỏe mạnh thì sinh ra con cái tốt lành gì? Khi cả hai mẹ con chết thảm, họ lại than khóc rằng ông trời không phù hộ. Nhưng đâu biết rằng thần linh còn bận, làm sao có thời gian quan tâm đến vài con kiến lớn đang lăn lộn dưới chân trời. Đó là sự ngu muội của người cổ đại. Vậy còn người hiện đại? Ngay cả khi không hiểu điển cố về thân hình mảnh mai và cái đói, chưa từng thấy sự ghê tởm của đôi chân bị ép nhỏ lại, nhưng ít ra họ có đôi mắt, đúng không? Hãy nhìn vào những người đứng đầu xã hội, có ai chọn bạn đời là khuôn mặt cắt xương, nhọn hoắt như dao không? Ai sẽ chọn vòng eo cỡ A4? Ai sẽ chọn người khập khiễng vì tự chặt xương chân của mình? Rồi một loạt người nổi tiếng trên mạng trừ một nửa số đó ra. Một nhóm người sau một ngày làm việc mệt mỏi, cầu nhau, ta đã mệt như chó rồi, không lẽ còn phải suy nghĩ thêm nữa, thật là mệt mỏi mà không biết rằng các nhà tư bản đang vui mừng phấn khởi. Nhà tư bản chỉ thích những người lao động làm việc như chó, khi nghỉ ngơi thì lười biếng như lợn. Họ là những công dân tốt, trung thành và tuyệt vời. Còn những kẻ cả ngày suy nghĩ về đèn đường, pháo đài thì là kẻ xấu, là thổ phỉ cướp đường. Gia tộc họ Trương, một trong tam minh của Tây Lương, chính là ví dụ tiêu biểu của sự chọn lựa tiêu cực. Sĩ tộc Sơn Đông truyền dạy đạo kinh văn, rồi dụ dỗ, thậm chí ép buộc mọi người trên đời đều phải coi trọng kinh văn. Nếu không, sẽ bị coi là bất trung, bất hiếu. Tây Lương vốn là vùng biên cương, phong tục thô bạo là kết quả của sự thích nghi tự nhiên. Trong điều kiện khắc nghiệt và lạnh giá như vậy, những người yếu đuối sẽ không sống sót nổi. Hàng Phi Tử nói về nhị bính là để phục vụ cho các quân vương, nhưng thực ra nó nói lên rằng không nên cực đoan hóa bất kỳ điều gì, sức mạnh mềm và sức mạnh cứng đều quan trọng. Trương Hoán bị dụ dỗ đi sai đường, và dẫn đến sai lầm, đến mức con cái của ông chú trọng đến kinh văn và thư pháp, thay vì nổi danh bằng quân sự. Ở nơi khắc nghiệt như Tây Lương, một nhà thư pháp chỉ biết viết chữ thảo mà dân chúng không hiểu, liệu có thể nói chuyện có trọng lượng như một vị tướng lên ngựa ra trận, bảo vệ biên cương hay không? Có lẽ Trương Hoán khi về già cũng nhận ra sai lầm của mình, nên mới đặt tên con là Mảnh. Giờ đây, Trương Mảnh sẵn sàng hành động mạnh mẽ. Trương Mảnh ngồi cùng với Đoạn Ủi. Khung cảnh này, vài năm trước đây, nếu có ai nhìn thấy, hẳn sẽ nghĩ rằng mình đang hoa mắt. Dù Tam Minh của Tây Lương nổi danh khắp nơi, nhưng họ Trương và họ Đoạn từ lâu vốn không ưa gì nhau. Nhưng giờ đây, hai người lại ngồi cùng nhau, một già một trẻ, không chỉ bỏ qua mâu thuẫn cũ, mà còn vượt qua khoảng cách thế hệ. Đây là sự lựa chọn đúng đắn, hay lại là lựa chọn sai lầm? Đoạn Thế Thúc Phiêu Kỵ từng nói chuyện dài với Thế Thúc Trương Mảnh cung kính nói, xin thứ lỗi nếu ta vô lễ, ta không biết người và Thế Thúc đã bàn gì. Đoạn Ủi nheo mắt nói, ta nói là không có chuyện gì, ngươi tự nhiên không tin, chắc sẽ nghĩ là có chuyện gì đó ta nói là có chuyện, ngươi sẽ nghi rằng đó là chuyện khác vậy thì cần gì hỏi nữa. Trương Mảnh cũng không thấy bối rối khi bị hỏi lại, mà thản nhiên cười, ta chỉ hỏi thôi, Thế Thúc không nói thì thôi vậy. Vậy ra, ta hẹp hòi rồi sao? Đoạn Ủi cũng cười, thôi được, hẹp hòi vẫn hơn là chịu nhục. Trương Mảnh lập tức cạn lời. Theo lý thuyết, hai người đã không hợp ý nhau, không có sở thích chung, thêm vào đó mối thù cũ giữa hai gia tộc, đáng lẽ họ phải ngay lập tức đứng dậy và bỏ đi sau khi nói chuyện bất hòa. Thế mà cả hai vẫn không có ý định rời bàn tiệc. Thời gian trôi dần, gần đến giờ do phỉ tìm ấn định, cả Trương Mảnh lẫn Đoạn Ủi đều trở nên nôn nóng. Không chỉ họ, mà những người khác đang theo dõi động thái của hai gia tộc, cũng bồn chồn không yên. Trong thời loạn, ai có thể bình tâm được? Phỉ tìm dù không nói một lời nào, nhưng ai không hiểu rõ hắn đang muốn gì? Phỉ tìm muốn thu hồi toàn bộ quyền lực ở hành lang Hà Tây. Chiếu chỉ của thiên tử không có tác dụng, Tào Tháo đến đánh cũng không quan tâm, những ngày tháng các đại hộ kiểm soát thôn giả dường như sắp kết thúc. Có lẽ đó là sự điên rồ cuối cùng của phỉ tìm, nhưng ai dám đối đầu với hắn? Tiếng trống vang lên không nhanh không chậm, giống như đang thúc giục họ phải đưa ra quyết định. Nếu không uống rượu mời, thì sẽ phải uống rượu phạt. Sao Phiêu Kỵ biết Cửu Tuyền sẽ có loạn? Trương Mảnh nghiến răng, lợi dụng tiếng trống để che giấu, cuối cùng không kiềm chế được mà nói ra, có kẻ chẳng lẽ có kẻ báo tin. Đoạn Ủi liếc Trương Mảnh, nói, bằng hữu của ngươi đi khắp nơi gặp gỡ, đến người mù cũng nhìn thấy. Nói xong, Đoạn Ủi đứng dậy, phủi bụi trên áo choàng, chuẩn bị đi dự tiệc. Thế Thúc. Trương Mảnh vội đứng dậy, níu tay áo Đoạn Ủi, cùng là người Tây Lương Thế Thúc, xin hãy giúp cháu một tay. Đoạn Ủi giật mạnh tay áo khỏi tay Trương Mảnh, nhưng không thoát. Bất đắc dĩ, ông nói, chỉ khi ngươi buông bỏ mới có thể thoát khỏi. Đoạn Ủi kéo tay áo ra, bước đi loạn choạng về phía trước. Trương Mảnh ngẩn ngơ. Sĩ tộc đều thích đặt cược. Hay nói đúng hơn là đánh cược vào vận khí. Trong lòng họ Trương và nhiều đại hộ Tây Lương, phỉ tìm có thể là một kẻ hùng tài, nhưng chẳng phải thiên hạ vẫn chưa được quyết định rõ ràng sao? Vậy nên, đặt cược ở đây một chút, mập mờ bên kia một chút, thì có gì sai? Chẳng phải ta không chủ động tìm kiếm việc này, là người Sơn Đông tự mình dâng lên, họ tự nguyện, ta có gì sai? Nếu có sai, thì đó chỉ là lỗi mà đàn ông và phụ nữ khắp thiên hạ đều phạm phải. Liệu Trương Mảnh có biết hành đang thương đang ngầm liên kết sau lưng mình không? Ha ha! Trương Mảnh tự cho rằng mình đã hành động bí mật, nhưng không ngờ rằng chiếc rèm che của mình hoàn toàn không được thả xuống. Không, đây chính là rèm che của hành đang thương. Trương Mảnh cau mày suy nghĩ thật lâu, cho đến khi tiếng trống vang lên lần nữa, gia nhân bên cạnh thúc giục, hắn mới hạ quyết tâm. Hắn không giống như Đoạn Ủi, Đoạn Ủi có thể tay không đi dự tiệc, nhưng hắn thì không. Ban đầu, Trương Mảnh nghĩ Đoạn Ủi già rồi, hóa ra người ngốc là chính mình. Gọi hành đang lang quân tới. Trương Mảnh ngồi xuống, ra lệnh. Món ngon không sợ đến muộn. Hành đang thương đến, mấy ngày nay hắn đều né tránh, không dám đến gặp phỉ tìm. Vì trong kế hoạch ban đầu, hành đang thương sẽ là người theo sau Từ Dật. Một trước, một sau, hô ứng lẫn nhau. Kết quả là Từ Dật đột ngột hành động sớm, mà không hề báo trước, trong khi phỉ tìm lại phản ứng quá nhanh. Trước khi hành đang thương kịp làm gì, cuộc hỗn loạn ở Cửu Tuyền đã bị dập tắt. Giống như một ngọn lửa nhỏ chưa kịp bùng lên thành lửa lớn đã bị dẫm tắt trong bùn đất. Khi gặp Trương Mãnh, Hành Đan Thương ngạc nhiên, hiền đệ, sao ngươi vẫn chưa đi dự tiệc? Mau lên, bất kể Phiêu Kỵ nói gì, cứ mập mờ mà đáp ứng thừa tướng hiện đang tấn công Quan Trung, Phiêu Kỵ có thể nấn ná ở đây bao lâu? Cứ theo kế hoạch trước mà thực hiện, ta không tiện gặp mặt Phiêu Kỵ, nên sẽ không đi dự tiệc. Nếu kế hoạch ban đầu được thực hiện, chức vụ thứ sử Ung Châu của hắn sẽ có chút trọng lượng. Nhưng giờ đây, với sự có mặt của Phiêu Kỵ, cái ghế thứ sử Ung Châu chỉ còn là hư danh. Ai mà ngờ được Phiêu Kỵ lại ở lại Cửu Tuyền chứ? Chẳng lẽ không phải hắn nên nhanh chóng quay về Quan Trung để đối phó với Tào Tháo sao? Vì vậy, việc thất bại không thể đổ lỗi cho Hành Đan Thương, chỉ có thể nói là thời vận chưa đến. Chỉ còn cách chờ đợi cơ hội tiếp theo. Hành Đan Thương nghĩ vậy, cũng thì thầm với Trương Mãnh những lời tương tự. Nhưng rõ ràng, Trương Mãnh không có tâm trạng để lắng nghe. Trương Mãnh cúi đầu, giọng nói trầm xuống, cắt ngang lời Hành Đan Thương, Hành Đan huynh hôm nay đệ gặp nạn, mong huynh cho đệ mượn một vật để tránh tai họa. Mượn vật gì? Hành Đan Thương dường như cảm thấy có điều gì đó không đúng, thân mình hơi ngã về sau, như muốn kéo dài khoảng cách với Trương Mãnh. Trương Mãnh ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng, giọng điệu đầy uy lực, mượn cái đầu của ngươi. Đạo gia chú trọng âm dương, pháp gia chú trọng pháp thuật, và cuối cùng tất cả đều được gom lại thành sự trung dung của Nho gia. Tính tiếp thu và cải biên từ các tư tưởng khác luôn là truyền thống của Nho giáo. Lấy yếu điểm của kẻ khác, phủ lên một lớp đạo lý lớn lao, chính là sở trường của Nho gia. Phỉ Tiềm nhìn vào đầu của Hành Đan Thương được dâng lên trước mặt. Những cảm xúc dữ dội trước khi chết vẫn còn đọng lại trên nét mặt. Da thịt nhăn nhúng và co rúm, như thể vẫn đang muốn lên tiếng tố cáo điều gì đó. Con dấu vàng của thứ sử Ung Châu vẫn còn ánh lên vẻ lấp lánh. Phỉ Tiềm cầm lấy con dấu vàng. Nặng trĩu. Con dấu vàng này được đúc rồi chạm khắc thêm. Ban đầu, Phỉ Tiềm cứ ngỡ kỹ thuật chạm khắc Hán Bát Đao chỉ theo đuổi sự cổ kính và mạnh mẽ. Nhưng sau đó, hắn nhận ra đây thực chất là một sự hiểu lầm đẹp để không phải vì người Hán không muốn sự phồn hoa, tinh xảo, mà là điều kiện không cho phép. Vàng, bạc, đồng đều có điểm nóng chảy ở khoảng 1000 độ, vàng và bạc thấp hơn một chút, còn đồng cao hơn. Việc phát hiện các kim loại này không phải là kết quả của mong muốn luyện kim, mà là sản phẩm phụ từ quá trình nung gốm sứ. Nhằm đạt được gốm chất lượng tốt hơn, với độ mịn và sắc nét, lò nung ngày càng được xây cao hơn và nhiệt độ bên trong lò nung cũng dần lên tới mức hàng ngàn độ, khiến vàng, bạc và đồng cũng được luyện ra. Vì vậy, sự ra đời của nghề luyện kim không chỉ để phục vụ việc luyện đan mà còn đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong việc sản xuất gốm sứ. Và Hán Bát Đao chính là vì vào thời Hán mới thật sự bước vào thời kỳ đồ sắt, nhưng việc sử dụng sắt chưa phổ biến rộng rãi. Thép cứng, vào thời điểm đó, còn đắt hơn cả vàng, trong khi đồng tuy cứng hơn vàng nhưng vẫn có giới hạn. Vì thế, việc dùng ít dao đục chạm nhất có thể để tạo ra hình thái đầy đủ nhất chính là tinh hoa của Hán Bát Đao. Không phải vì không muốn chạm khắc cầu kỳ hơn, mà là vì điều kiện chưa đủ. Giống như Hành Đan Thương bị chặt đầu trước mắt hắn. Không phải vì y ngu ngốc, mà vì y không có điều kiện để lựa chọn. Trương Mãnh quỳ rạp trên đất với thái độ có vẻ thành khẩn cũng như vậy. Trước đây, vùng Hà Tây không phải không có người muốn đầu quân cho Sơn Đông. Ví dụ như gia tộc Hoàng Phủ, hay gia tộc họ Trương mà Trương Mãnh đang đại diện, nhưng người Sơn Đông không xem trọng họ, coi họ như chiếc bô tiểu tiện. Bây giờ Tào Tháo đã bị dồn vào đường cùng, chiếc bô đột nhiên trở nên quan trọng. Nhưng, dù có được nạm vàng và ngọc, thì nó vẫn là một chiếc bô. Giống như một cái bô đầy trái cây trong phiên đấu giá, vẫn không thay đổi bản chất của nó. Trong lòng Trương Mãnh đầy nỗi bất an. Chẳng lẽ Phiêu Kỵ không muốn điều này sao? Phiêu Kỵ giết Từ Dật, vậy ta giết Hành Đan Thương, chẳng phải là hợp ý Phiêu Kỵ sao? Vậy mà tại sao Phỉ Tiềm lại có thái độ như vậy? Phỉ Tiềm liếc nhìn Đoạn Ổi. Nếu Đoạn Ổi là cựu binh của Hà Tây, thì Trương Mãnh chỉ là một tân binh. Cựu binh biết khi nào nên tấn công mạnh mẽ như hổ xuống núi và khi nào nên chạy thoát nhanh chóng không chút do dự. Nhưng tân binh thì ngược lại, họ thường sợ hãi khi cần dũng cảm, và tỏ ra dũng cảm khi nên sợ hãi. Khi mũi tên đã rơi xuống và lưỡi kiếm kề cổ, họ mới nhận ra phải làm gì chỉ vậy thôi sao? Phỉ Tiềm lạnh nhạt hỏi Trương Mãnh. Ngươi còn điều gì muốn nói không? Tiểu nhân có tội, tiểu nhân bị ép buộc. Trương Mãnh vừa nói những lời biện minh, vừa nhanh chóng suy nghĩ. Tiểu nhân luôn trung thành với Phiêu Kỵ, cả gia tộc họ Trương. Trương Mãnh thao thao bất tuyệt, một mặt biện minh rằng mình bị mê hoặc, mặt khác đổ hết trách nhiệm lên Hành Đan Thương. Dù sao, người chết cũng không thể phản bác. Được rồi. Phỉ Tiềm mỉm cười, ngắt lời Trương Mãnh. Kẻ ba phải, quan trọng nhất là giữ thăng bằng. Thăng bằng, hay còn gọi là trung dung, không có gì sai. Vì thăng bằng là xu hướng mà phần lớn người ta lựa chọn. Trái đất có sự đa dạng sinh học là vì sự thăng bằng. Các loài thực vật và động vật tìm ra cách để cùng tồn tại. Nhưng sự thăng bằng không phải là vĩnh viễn, chỉ cần một thiên thạch cũng có thể thay đổi tất cả. Phỉ Tiềm chính là viên thiên thạch đó, ập xuống hành lang Hà Tây, phá vỡ sự thăng bằng nơi đây. Những kẻ không thể thích nghi, hay những kẻ nổi bật trước tiên, đều sẽ bị loại bỏ. Khi loài người đã tụ họp lại thành làng xã, tạo ra quân đội, các loài động vật hoang dã không còn dễ dàng tiêu diệt con người nữa. Nhưng con người vẫn có thể tự tiêu diệt lẫn nhau. Kẻ không thể thích ứng với sự thay đổi của môi trường, phần lớn sẽ trở thành con mồi. Và con người không chỉ săn lùng thú dữ mà còn săn lùng chính đồng loại của mình. Những người có tư tưởng khác biệt thì không thể đi chung con đường. Phỉ Tiềm đã cho họ cơ hội, nhưng không thể mãi mãi cho họ cơ hội. Khi đã đến lúc phải lựa chọn, không thể giữ mãi sự thăng bằng. Hoặc là ngã xuống bên này, hoặc là rơi xuống bên kia. Tiệc chưa tàn, nhưng đã có những người xứng đáng phải chết. Phỉ Tiềm ngước mắt lên, nhìn Trương Mãnh đang quỳ dưới đất, mỉm cười hỏi, Trương gia tử, vì sao ngươi lại giết quan viên triều đình? Trương Mãnh như bị sét đánh, vội ngẩng đầu lên, cổ hắn kêu lên một tiếng răng rắc. Lương tâm là thứ Phỉ Tiềm chậm rãi nói, ánh mắt hướng về Trương Mãnh đang sững sờ. Có ít thì cũng bình thường. Nhưng nếu không còn lương tâm ngươi không còn là con người nữa Trương gia tử, lương tâm của ngươi còn bao nhiêu? Tại Đôn Hoàng, tường thành của Trương gia Trang đang bị cuốn vào trong cơn cuồng phong của trận chiến khốc liệt. Lý Long ngửa mặt lên trời cười lớn, trong tay hắn nắm chặt một cái đầu người đang nhỏ máu. Cái đầu đó vẫn còn tươi mới, đôi mắt vẫn còn chuyển động, đôi môi như đang muốn nói điều gì đó. Nơi đây là một trường săn đầy máu me. Tiếng khóc thét, tiếng la hét đau đớn vang khắp trong thành Trương gia. Quân của Phiêu Kỵ, hoặc là cưỡi ngựa, đạp nát mọi thứ cản đường, hoặc là xuống ngựa, tạo thành hàng ngũ, dùng thuẫn, thương, đao và nỏ tiến bước không ngừng. Máu bắn tung như những đóa hoa đỏ thắm. Người, giống như ba loại súc vật, bị dâng lên bàn thờ. Một gã người sắc mục to lớn, nhưng mặc giáp lính Trương gia, rống lớn, rồi tự dùng đao khắc một vết dài trên mặt, máu bắn ra nhuộm đỏ nửa khuôn mặt. Đó là dấu hiệu của kẻ tử chiến. Dưới sự dẫn dắt của người sắc mục đó, những tàn quân còn lại của Trương gia liều mạng lao vào cuộc tử chiến với binh sĩ Phiêu Kỵ. Những cuộc phản công như vậy diễn ra ở nhiều nơi trong thành của Trương gia. Nhưng chẳng có tác dụng gì lớn. Khi một binh sĩ của Phiêu Kỵ bị thương và ngã xuống, ngay lập tức sẽ có những người lính khác kéo anh ta ra phía sau để được băng bó, trong khi binh lính của Trương gia, nếu ngã xuống, chỉ còn biết kêu la đau đớn cho đến khi chết. Cục diện của trận chiến đã rõ ràng. Trong đại sảnh của Trương gia, Trương Xương quỳ rạp xuống đất, tuyệt vọng gào lên với Lý Long, tại sao? Tại sao Trương gia ta lại phải chịu số phận này? Lý Long cười lớn, chỉ huy binh sĩ trói Trương Xương lại, vì ngươi đọc sách đến ngu người rồi. Trương Xương đau đớn gào lên, đọc sách đâu có sai. Người không đọc sách thì chẳng khác gì loài cầm thú. Trương gia ta đọc sách thánh hiền. Lý Long giáng một cú đá mạnh vào người Trương Xương, hất hắn ngã nhào xuống đất, sách thánh hiền. Sách thánh hiền dạy ngươi bí mật kết giao với bọn quan chức Sơn Đông, tiến hành hành động mưu phản à? Trương Xương gào thét, không. Không có chuyện đó. Trương gia ta không có mưu phản. Không có. Lý Long cúi xuống, vỗ nhẹ vào mặt Trương Xương, thế thì bọn quan chức Sơn Đông ở đâu ra mà lãng vãng trong nhà ngươi? Lại còn cả đống binh khí áo giáp này nữa, ngươi nghĩ nói không mưu phản thì ai tin đây? Trương Xương khóc lóc thảm thiết, những thứ này là do tổ tiên ta để lại. Muốn buộc tội thì đâu có thiếu lý do. Nơi này, Hà Tây, nhà nào mà chẳng có binh khí, chẳng có binh lính. Vậy tại sao chỉ Trương gia ta là bị xem là mưu phản, còn những nhà khác thì không? Lý Long cười lớn, đúng là đọc sách đến ngu luôn rồi. Ghi lại lời này. Trương gia tử đã tự thú, các gia tộc khác ở Hà Tây cũng đều tàn trữ binh khí, có ý đồ mưu phản. Trương Xương chết lặng trong một thoáng, rồi hắn sụp đổ hoàn toàn, bật khóc thảm thiết, ta không có ý đó, Hà Tây đã chết quá nhiều người rồi, tại sao lại muốn giết hết chúng ta? Giết chúng ta rồi, ai sẽ cai quản nơi này? Nếu không có người đọc kinh thư, chẳng lẽ Phiêu Kỵ muốn giao nơi này cho một đám người ngu dốt quản lý sao? Ta là con cháu của Tây Lương Tam Minh, là gia tộc được thiên hạ kính trọng, nếu Phiêu Kỵ giết chúng ta, ngài không sợ thiên hạ nổi giận sao? Lý Long suy nghĩ một lát rồi bật cười ha hả, chết một tên đồ tể Trương, chẳng lẽ thiên hạ hết người mổ heo? Ta đây cũng biết mổ heo. Hơn nữa ngươi tưởng rằng không còn ai nối dõi nhà ngươi sao? Ngươi quên mất Trường An còn có Thanh Long Tự, về phần truyền thừa của Tây Lương Tam Minh, ta không tin trong Trường An không có chi nhánh nào của nhà họ Trương, chỉ cần chọn đại một đứa nào đó, chắc chắn sẽ tốt hơn ngươi. Người đâu, mang tên ngốc này đi. Ngay khi binh sĩ lôi Trương Xương ra khỏi đại sảnh, người sắc mục đã tự rạch mặt mình cũng bị một ngọn giáo đâm xuyên qua ngực. Trương Xương trừng mắt nhìn người sắc mục đổ gục xuống. người từng làm hắn kinh hãi, có thể dễ dàng giết chết dân chăn nuôi người Hồ, giờ đây lại gục ngã. Gục ngã trước một hàng binh sĩ bình thường của Phiêu Kỵ. Thậm chí Lý Long còn không phải ra tay. Binh sĩ của Phiêu Kỵ đã hoàn thành nhiệm vụ như thể họ vừa hạ gục một mục tiêu không mấy đáng kể, họ chỉ hô lên một tiếng rồi tiếp tục tiến lên phía trước. Tại sao lại thành ra thế này? Trương Xương khóc nức nở, nước mắt tuôn trào rồi rơi xuống đất, tan biến không dấu vết. Những chiếc xe chở đầy đá quý, gia lông, gia súc quý giá, tiền vàng bạc của An Tức và Đại Tần, cùng một số cờ xí của nước Quy Tư đã thấm đầy máu. Tất cả chật ních trên ba xe quân nhu. Ngoài ra còn có cả những hiệp ước đã ký kết với quốc gia Sơn Thiện. Đây chính là món quà mà Phỉ Tìm dự định gửi tới Thiên Tử. Cũng là điều để cho người Sơn Đông nhìn vào trên đường từ Tây Vực trở về, Phỉ Tìm đã không ngừng suy nghĩ cách tối đa hóa lợi ích từ sự kiện Tây Vực này. Hoàng quyền, cũng giống như lương tâm, là thứ cần thiết cho Đại Hán, cho cả Trung Hoa trong một thời gian dài. Chế độ phân quyền của phương Tây thực chất là sự tiếp nối của chế độ liên minh bộ lạc. Sự thống nhất trung ương của Trung Hoa đã định sẵn rằng phải có một hạt nhân tập quyền duy nhất. Hoặc là hoàng quyền, hoặc là tướng quyền. Trung Hoa không thể đi theo con đường liên minh. Bất kỳ chư hầu quốc nào muốn tách ra đều sẽ dẫn đến sự chia rẽ cuối cùng, và sau đó là sự hỗn loạn lan rộng khắp cả nước. Tây Vực chính là một ví dụ điển hình. Làm sao lại có người nghĩ rằng chia rẽ mới là tốt nhất? Không thể thống nhất, sẽ không có được một môi trường ổn định. Mà không có ổn định, thì sẽ phải luôn luôn chuẩn bị chiến tranh. Không có sự ổn định, nghĩa là bạn luôn đứng trước nguy cơ chết chóc, không bao giờ có thể tập trung vào phát triển. Một đất nước như vậy, khi chiến tranh kết thúc, chắc chắn sẽ sụp đổ. Giống như nhà Tần, và cũng giống như nhà Nguyên. Quên chiến tranh thì tất sẽ diệt quốc. Ham chiến cũng sẽ diệt vong. Chỉ khi vừa có thể chiến đấu, vừa có thể bảo vệ và giữ lại những thành quả, thì mới có thể coi là một người cai trị đủ tài năng. Đoạn huynh, có điều gì oán trách chăng? Phỉ Tìm mỉm cười hỏi. Đoạn Ổi cúi đầu, đáp, Phiêu Kỵ minh giám, tiểu nhân không dám oán. Phỉ Tìm mỉm cười. Có oán hay không không quan trọng là có phục hay không. Trương gia ngay từ đầu đã thể hiện sự không phục, cho nên không cần phải làm gì khác ngoài tiêu diệt. Dù Trương Mãnh sau này có muốn thay đổi suy nghĩ, thì cũng đã quá muộn. Cơ hội chỉ dành cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng ai nói rằng cơ hội sẽ dành cho những kẻ giỏi thay đổi ý định. Phỉ Tìm bước tới trước, Đoạn Ổi theo sau. Trước mặt họ là đoàn xe chở chiến lợi phẩm. Phỉ Tìm đi đến bên một chiếc xe, vỗ nhẹ vào nó rồi nói với Đoạn Ổi. Tất cả những thứ này đều là để dâng lên bệ hạ cần những thứ này, và dân chúng cũng vậy. Đoạn Ổi cúi người, chắp tay kính cẩn đáp. Tây Lương Tam Minh, một gia tộc đã theo Thiên Tử đến Sơn Đông, một gia tộc khác bị tiêu diệt, còn lại gia tộc cuối cùng, dĩ nhiên không thể tiếp tục hưởng thụ thành quả một cách dễ dàng. Đoạn Ổi sẽ là người đảm nhận vai trò sứ giả, đem những chiến lợi phẩm từ Tây Vực này dâng lên Hứa Xương. Nhiệm vụ này dĩ nhiên mang theo nhiều rủi ro. Muốn đứng ở trên cao, tất nhiên phải sẵn sàng chấp nhận nguy cơ bị ngã xuống. Người thông minh lẽ ra phải phục vụ cho thiên hạ, nhưng tiếc thay người thông minh luôn thích mưu lợi riêng cho mình, Phỉ Tìm lạnh lùng nói. Ta không thông minh, vì thế ta vẫn nghĩ cho người khác. Còn Trương Gia Tự rất thông minh, cho nên hắn đưa đầu của hành đang thương cho ta, tính toán một mũi tên trúng ba đích. Tính toán thật là tốt. Đoạn Ổi đáp, Trương Gia Tự mưu mẹo, xứng đáng phải chết. Xứ Tây Lương không cần những kẻ mưu mẹo, chỉ cần những người biết làm việc thực sự. Phỉ Tìm chậm rãi nói tiếp. Phương pháp của Sơn Đông đã được chứng minh là không khả thi. Nếu như kế sách của Sơn Đông thực sự hiệu quả, thì Triều Hán đã không trở thành như ngày hôm nay. Thế mà Trương Gia Tử lại nghĩ rằng tất cả tội lỗi đều nằm ở hành đang thương, chỉ cần giết y là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đó chính là con đường dẫn đến cái chết của Trương Gia. Mỗi người đều cần có một vị trí thích hợp cho bản thân. Người trung thành nên được giao nhiệm vụ trấn giữ biên cương, an dân, điều hòa dân chúng với các bộ tộc bên ngoài, nhằm duy trì sự ổn định trong nước và ngăn ngừa nội loạn. Những võ tướng kiêu hùng nên được điều đến những chiến trường khốc liệt nhất, để đối phó với các thế lực ngoại bang hùng mạnh, đảm bảo mỗi cuộc chiến với ngoại quốc đều chiến thắng. Còn những kẻ tầm thường thì nên bị đẩy vào công việc lao động, làm những nhiệm vụ đơn giản nhất, để tránh gây ra bất kỳ sai lầm nào có thể gây thiệt hại. Tuy nhiên, nhiều khi vị trí của con người không phản ánh được năng lực của họ. Các triều đại phong kiến thường thích để những người trung thành ra chiến trường để hy sinh, để những võ tướng mạnh mẽ làm những công việc vô dụng, trong khi lại để kẻ tầm thường lên chỉ huy cả một hệ thống. Sự sai lầm trong việc bố trí nhân tài này luôn dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Phỉ Tìm lúc này đang muốn chỉnh đốn lại sự bất hợp lý tại Tây Lương, đặt mọi thứ vào trật tự đúng đắn. Người Tây Lương phải có tinh thần trách nhiệm của người Tây Lương. Phỉ Tìm tiếp tục. Chứ không phải học theo lũ quan chức Sơn Đông suy đồi, chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm. Đoạn Ổi cúi đầu đáp, tiểu nhân tuân mệnh. Dù đang ở vùng Hà Tây xa xôi và vào thời điểm đầy biến động, nhưng đám người này vẫn giữ khư khư tư tưởng lỗi thời của Sơn Đông, mong rằng có thể qua mắt và đánh lừa người khác. Nếu như Trương Mãnh có chút tự kiểm điểm, hoặc dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm thay vì tìm cách che đậy sự thật bằng cái đầu của Hành Đan Thương, thì Phỉ Tiềm đã không phải ra tay tiêu diệt Trương gia. Phỉ Tiềm đã nỗ lực thúc đẩy việc truyền bá tư tưởng chính trực từ Thanh Long Tự, nhưng Trương gia tại Hà Tây vẫn chỉ biết mù quáng bám vào Thánh Hiền Pháp từ Sơn Đông, tưởng rằng có thể che đậy và qua mặt được tất cả. Nếu để những kẻ như Trương gia tiếp tục tồn tại, thì chính Phỉ Tiềm mới là kẻ ngốc. Vì vậy, chỉ khi Trương gia thay đổi hoàn toàn lập trường, mới có thể có một con đường sống, giống như Đoạn Ổi. Đáng tiếc, Trương Mãnh vẫn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần dứt Hành Đan Thương là đủ để giải quyết mọi chuyện. Những bậc thánh hiền cổ đại đề xuất các lý thuyết và tư tưởng với mục đích tìm kiếm con đường phát triển, suy nghĩ cẩn trọng để tìm ra phương hướng mới cho những kẻ ngu muội. Dù là Đạo gia, Pháp gia, Nho gia hay Mặc gia, tất cả đều đáng kính trọng. Tuy nhiên, điều đáng buồn là hậu thế lại giữ khư khư những quy tắc cứng nhắc mà quên đi mục tiêu thực sự của các tư tưởng đó, trở nên mất hết dũng khí tìm kiếm hướng đi mới. Họ chỉ biết nói rằng thầy chưa dạy điều này, thánh hiền không nói về chuyện đó, cái này ta chưa từng làm, cái kia ta không biết làm. Phỉ Tiềm nhìn sang người đàn ông cao lớn đứng gần đoàn xe Unico, một người ngoại quốc với bộ râu rậm, và vẫy tay gọi hắn lại. Unico tròn mắt, chỉ vào mũi mình để chắc chắn rằng hắn không nghe nhầm. Người đó, lại đây. Hứa Chữ đứng bên cạnh Phỉ Tiềm, nhíu mày và hét lớn. Unico nhếch môi, có vẻ như lẩm bẩm gì đó, rồi bước tới trước mặt Phỉ Tiềm, cúi người cung kính hành lễ bằng giọng pha lẫn chút ngoại quốc. Hắn là người Đại Tần, Phỉ Tiềm nói với Đoạn Ổi. Năm Diên Hy thứ 9, Đại Tần từng cử sứ thần đến triều đình dâng lễ vật. Đoạn Ổi kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ đây là sứ giả của Đại Tần? Phỉ Tiềm bật cười, không phải. Đại Tần cũng đang trong cảnh khó khăn, làm sao có thể rảnh rỗi cử sứ thần tới đây? Vậy ý của phiêu kỵ là gì? Đoạn Ổi bối rối hỏi lại. Nếu ta dâng sớ lên triều đình, chắc chắn sẽ có kẻ cho rằng ta đang bị chuyện, lừa gạt thiên tử, Phỉ Tiềm chậm rãi nói. Nhưng Đại Hán rồi sẽ phải mở mắt nhìn ra thế giới. Tha Sơn Chi Thạch, Khải Dĩ Công Ngọc học hỏi từ kẻ khác để làm tốt hơn chính mình. Đại Tần có phải là đá không? Đại Hán có phải là ngọc không? Nếu người Sơn Đông có thắc mắc gì về Đại Tần, đều có thể hỏi hắn. Unico, hãy đi một chuyến. Khi ngươi trở về, ta sẽ giúp ngươi tìm thêm nhiều đồng hương ở Tây Vực và còn có thể xây dựng cho ngươi một doanh trại riêng. Unico vô cùng mừng rỡ, giơ ngón tay cái lên, được rồi. Đó là lời hứa của ta. Phỉ Tiềm gật đầu cười, sau đó quay sang Đoạn Ổi và nói, Đại Tần và Đại Hán, Tây Lương và Sơn Đông, đất đai khác biệt, pháp luật cũng khác nhau. Ưu và khuyết điểm của mỗi bên không phải là thứ chúng ta có thể phán định. Điều đó thuộc về sự lựa chọn của dân chúng. Hy vọng chuyến đi này của Đoạn huynh sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, và khi huynh quay trở về, chính là lúc Tây Lương được phục hưng. Đoạn Ổi quỳ xuống và đáp, tiểu nhân nguyện tuân lệnh phiêu kỵ. Tại Hà Đông, núi Vương Ốc, Hạ Hầu Uyên cũng muốn chứng tỏ dũng khí của mình, muốn tìm lại lòng quả cảm đã mất. Nhưng điều hắn không ngờ là ngay khi vừa vào núi, hắn đã bị say độ cao đánh gục, ngã lăn ra đất trong tư thế cực kỳ thảm hại. Thực ra, những vùng như Bồn Địa Lâm Phần và Vận Thành chỉ được xem là bậc thềm đầu tiên của Bình Nguyên Trung Nguyên, phản ứng say độ cao không quá dữ dội. Thế nhưng, Hạ Hầu Uyên không chỉ phải mang vác nặng mà còn hành quân cấp tốc, gây áp lực rất lớn lên cơ thể. Dù vậy, núi Vương Ốc dù sao cũng không phải là Côn Lôn. Sau một thời gian, khi Hạ Hầu Uyên và các binh sĩ dần lấy lại nhịp thở, triệu chứng say độ cao cũng từ từ biến mất. Đối với Hạ Hầu Uyên và đám lính, họ không hiểu tại sao hiện tượng đó lại xảy ra, và chỉ có thể quy nguyên nhân cho thần linh. Họ tin rằng núi có thần, thú có tinh. Đây không phải là chuyện của riêng một vùng, mà là truyền thuyết tồn tại khắp nơi. Thần núi có thể có tên hoặc không, nhưng tất cả đều có năng lực dời non lấp bể. Nếu thần núi không muốn ai đó rời đi, người đó sẽ mãi mãi bị kẹt lại trong núi. Vì vậy, Hạ Hầu Uyên cho rằng hành động của họ đã kinh động đến thần núi. Những âm thanh mà hắn nghe được trong núi chẳng qua chỉ là tiếng thì thầm của vị thần bị đánh thức khỏi giấc ngủ, bất mãn vì bị quấy rầy. Vì đã làm thần linh phật ý nên họ bị trừng phạt, điều này cũng hợp tình hợp lý. Ngay lập tức, Hạ Hầu Uyên hạ lệnh dừng quân, hiến tế 3 con ngựa làm vật phẩm cúng tế thần núi, rồi cử hành nghi thức cúng bái với tất cả lòng thành kính. Kỳ lạ thay, sau khi cúng tế xong, các triệu chứng bệnh tật nhanh chóng biến mất. Đứng trên đỉnh núi, Hạ Hầu Uyên thành kính bái lạy nhiều lần rồi mới từ từ rút lui. Dù đã mất toi mấy ngày, Hạ Hầu Uyên vẫn cảm thấy vô cùng xứng đáng. Nỗi lo lắng trong lòng cũng tan biến hoàn toàn. Đã nhận được phúc lành của thần núi, mọi đau đớn bệnh tật đều đã tiêu tan. Chẳng phải đây là điềm lành cho cuộc hành trình sắp tới sao? Ta đã được thần núi che chở. Hạ Hầu Uyên lớn tiếng hô vang. Trận này chắc chắn thắng. Binh sĩ quân Tào cũng đồng loạt reo hò, tinh thần đang suy sụp bỗng kỳ diệu hồi phục. Giờ đây, họ đều tin rằng mình đang được thần thánh bảo hộ. Những cơn đau đớn trước đó dường như đã tan biến. Với niềm tin vững chắc vào chiến thắng và vinh quang, họ giống như những hiệp sĩ lao vào cuộc chiến với cối xay gió, không chút do dự, thẳng tiến về phía Đông Nguyên. Tấn công bất ngờ thường được xem là chiến thuật kinh điển, chủ yếu vì nó hiếm khi xảy ra. Để trở thành kinh điển, một kế hoạch phải đáp ứng nhiều điều kiện, trong đó vận may là một yếu tố không thể thiếu. Thông thường, người ta chỉ dùng kỳ tập khi đang ở thế yếu, không có ưu thế về quân số hay chất lượng binh sĩ. Nếu quân đội của bạn đang chiếm thế thượng phong, thì chẳng có tướng lĩnh khôn ngoan nào lại đem chiến thắng phó mặc cho vận may cả. Nhưng lần này, Hạ Hầu Uyên đã ít nhiều giao phó số phận của mình cho trời đất. Sau khi rời khỏi núi Vương Ốc, hắn thực sự tin rằng mình đã nhận được sự bảo hộ từ thần núi và thiên thần. Những vùng đất quanh núi Vương Ốc không phải là đất đai màu mỡ, do đó không có những thôn làng lớn. Những ngôi làng nhỏ lác đác với dân chúng sống bên trong đều vô cùng sợ hãi khi thấy đội quân của Hạ Hầu Uyên. Đối diện với ánh mắt kinh hoàng của dân làng, Hạ Hầu Uyên lặng lẽ nhìn rồi vẫy tay. Quân Tào như sói thấy thịt, gào thét lao thẳng vào làng mạc. Những việc thế này không cần Hạ Hầu Uyên phải ra lệnh trực tiếp. Quân Tào đã làm điều này vô số lần. Khái niệm địch và ta đã trở nên mơ hồ từ sau khi liên minh toan táo tan rã. Hôm qua có thể là đồng minh, hôm nay là kẻ thù, và ngược lại. Từ khi Hàn Phúc bị đánh bại, ngày càng có nhiều người chết dưới lưỡi gươm của chính những người từng là đồng minh. Đây là ngôi làng đầu tiên quân Tào gặp phải sau khi rời núi Vương Ốc. Binh sĩ đã mệt mỏi rã rời, và chắc chắn sẽ nghỉ ngơi tại ngôi làng này. Những người dân Hà Đông, cũng là dân Đại Hán, có cùng màu da, cùng mái tóc đen và đôi mắt đen như quân Tào, nói cùng một ngôn ngữ. Nhưng giờ đây họ lại trở thành kẻ thù. Tại sao con người lại tàn sát lẫn nhau? Bởi vì ai cũng muốn trở thành kẻ đứng trên tất cả. Liệu có cách nào để tránh cuộc tàn sát này không? Không có. Dân làng không thể cung cấp lương thực cho Hạ Hầu Uyên, cũng sẽ không giữ bí mật cho hắn. Vì vậy, từ mọi phương diện, Hạ Hầu Uyên phải giết tất cả mọi người trong làng này, không phân biệt già trẻ lớn bé. Ngoài ra, hắn cũng phải cử người đi trinh sát, đảm bảo an toàn trước khi tấn công Hà Đông, dọn đường cho chiến thắng của Tào Tháo. Để duy trì yếu tố bất ngờ, cái giá phải trả chính là sinh mạng của toàn bộ ngôi làng này. Có thể còn nhiều ngôi làng khác sẽ phải chịu chung số phận, cho đến khi đội quân của Hạ Hầu Uyên bị phát hiện, hoặc chính hắn quyết định lộ diện. Không biết là con người đã thay đổi chiến tranh, hay chiến tranh đã thay đổi con người. Không rõ liệu bản chất thú tính của con người có thể bị xóa bỏ, hay thực sự họ không bao giờ muốn loại bỏ nó. Có người ca ngợi chiến tranh, có người tán dương nó, và có kẻ mong đợi nó. Nhưng chắc chắn những người này chưa từng trải qua chiến tranh. Nếu họ trở thành những nạn nhân vô tội bị thảm sát, liệu họ còn có thể tiếp tục tán dương, ca ngợi hay mong chờ chiến tranh không? Quân Tào như những con thú hoang xông vào ngôi làng nhỏ bé, và những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp nơi. Ta không có lựa chọn, Hạ Hầu Uyên chống đau, nói nhỏ với chính mình, hoặc có thể là nói với những người dân đang đau khổ trong làng. Chúng ta không có lựa chọn. Chinh phục đồng nghĩa với giết chóc. Nếu giết chóc không thể làm họ khuất phục, thì chúng ta phải tiếp tục giết chóc. Từ xưa đến nay, chưa từng có ngoại lệ. Vậy nên, ta làm đúng. Hạ Hầu Uyên hít một hơi thật sâu, ra lệnh, nhanh lên. Đừng chỉ lo giết người. Quan trọng nhất là thu gom lương thực. Đồng thời cho các trinh sát đi điều tra xung quanh, đừng để bất kỳ ai chạy thoát. Tư Mã Ý hiện đang bày mưu tính kế nhằm truy tìm những tội phạm phỉ tiềm ẩn. Hắn muốn ép những kẻ thường ngày lẫn trốn phải tự mình lộ diện. Nếu cứ lần lượt truy tìm từng người một sẽ mất rất nhiều thời gian. Tại Hà Đông, tuy không thiếu những người có tai mắt, nhưng việc thực sự giăng lưới khắp mọi nơi như ở các huyện, làng mạc nhỏ thì khó mà thực hiện ngay được. Ở những khu vực ít dân cư hoặc do các đại hộ kiểm soát, các gia tộc lớn gần như nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Bất cứ người lạ nào xuất hiện đều nổi bật ngay tức thì như ánh đom đóm trong đêm tối. Ngay cả khi không phải vùng đất của các đại hộ, các làng mạc nhỏ cũng tương tự. Ở những nơi cả làng chỉ có vài chục hoặc vài trăm người, ai cũng biết nhau, và bất cứ người lạ mặt nào cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Trong thời kỳ sản xuất còn nghèo nàn, mỗi ngôi làng là một cộng đồng tự bảo vệ, vì mỗi gia đình đều phải dựa vào sự giúp đỡ lẫn nhau. Một khi gặp tai họa, một gia đình không thể tự chống đỡ mà không có sự hỗ trợ của những gia đình khác. Điều này khiến các làng mạc có tính đoàn kết cao, giống như đàn bò đối mặt với thú dữ, luôn có những con bò được mạnh mẽ bảo vệ đàn từ bên ngoài, còn các con yếu hơn thì ở giữa. Đây là bản năng sinh tồn. Chính bản năng này đã khiến việc xâm nhập vào các ngôi làng trở nên cực kỳ khó khăn đối với những kẻ như Tư Mã Ý, và ngay cả cơ quan tuần kiểm cũng gặp khó khăn. Ở nơi mà mọi người tin rằng chuyện xấu trong nhà không nên phơi bày ra ngoài, các vấn đề nội bộ của mỗi gia đình thường được giải quyết trong nội bộ mà không cần nhờ đến công quyền. Những thói quen cổ hủ này và cơ cấu hành chính lỗi thời đã trở thành một rào cản lớn cho Tư Mã Ý khi hắn cần thông tin nhanh chóng. Thật kỳ lạ, Tư Mã Ý nhíu mày nhìn bản đồ. Từ khi bắt đầu các hoạt động điều tra, Tư Mã Ý giống như một con nhện kiên trì, giăng lưới khắp nơi. Những kẻ vô tình đụng vào lưới của hắn, nếu không bị giết chết ngay tại chỗ thì cũng bị bắt giữ và tra hỏi. Nhưng vẫn chưa có ai mang lại cho hắn thông tin chính xác về Hạ Hầu Uyên. Hắn biết Hạ Hầu Uyên đang ẩn nấp đâu đó trong khu vực núi Vương Ốc. Nhưng vấn đề là, đã quá thời gian dự kiến mà vẫn không có bất kỳ tin tức nào từ lính trinh sát. Chẳng lẽ hắn đã thoát ra ngoài mà chúng ta không hay biết? Tư Mã Ý tự hỏi, đau đầu suy nghĩ. Hay là nên xin một số lính trinh sát từ Hứa Chữ? Tư Mã Phú đề xuất. Tư Mã Ý lắc đầu suy nghĩ một lát, không, đợi thêm chút nữa. Nếu chúng ta bày binh bố trận quá sớm, có thể sẽ khiến hắn sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng rồi Tư Mã Ý lại thắc mắc, tại sao đến giờ này vẫn chưa nhận được bất kỳ tin báo nào? Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng dưới sự cai trị của Phỉ Tiềm, có những khu vực phát triển tốt, nhưng cũng có những vùng phát triển chậm chạp. Những khu vực chậm phát triển này thường là do tầng lớp địa chủ địa phương nắm quyền. Các quan chức trong các khu vực này, phần lớn là người thuộc giới địa chủ, không quan tâm đến việc cải thiện cuộc sống của người dân. Họ chỉ quan tâm đến việc làm sao để giữ gìn và mở rộng tài sản của gia đình mình. Chính vì tư duy này, hệ thống hành chính ở Hà Đông luôn ở trạng thái trì trệ. Mặc dù các quan chức trong khu vực này không thể bị xem là tham nhũng vì không có nền kinh tế phát triển, nhưng họ lại tự hào về điều đó, cho rằng sự an bình và ổn định là thành quả của mình. Dù không có thành tựu kinh tế nổi bật, họ vẫn có thể khoe khoang về sự ổn định của mình. Thế nhưng, Hạ Hầu Uyên đã phá tan cái vỏ bọc ổn định đó bằng sự xuất hiện của mình. Quân đội của Hạ Hầu Uyên không được huấn luyện bài bản như các đội quân đặc biệt hiện đại. Mặc dù hắn đã ra lệnh giết sạch dân làng để giữ bí mật, vẫn có những người may mắn trốn thoát, mang tin tức đến các cơ quan chính quyền. Ban đầu, những tin tức này không được tiếp nhận đúng cách. Thông tin về kẻ cướp bị xem là không đáng tin, vì sao lại có cướp giữa mùa đông lạnh giá? Không thể nào có chuyện như vậy, một quan chức nhỏ nhíu mày, không tin rằng có kẻ cướp xuất hiện trong khu vực của mình. Người dân bịa chuyện để gây rối. Những quan chức như thế này luôn tìm cách trì hoãn hoặc không báo cáo thông tin quan trọng, vì báo cáo sẽ chỉ mang lại phiền phức cho họ. Việc giữ gìn sự ổn định của mình vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, những thông tin về quân Hạ Hầu Uyên dần dần bị chôn vùi, không đến tai các quan chức cấp cao hơn. Tại triều đình của Phỉ Tiềm, hắn đang chuẩn bị một chiến dịch lớn. Hắn muốn gửi một món quà đến hoàng đế, không chỉ để thể hiện lòng trung thành mà còn để thể hiện sức mạnh của mình đối với các thế lực bên ngoài. Phỉ Tiềm nhìn đoàn xe chở đầy chiến lợi phẩm từ Tây Vực, bao gồm đá quý, gia thú, gia súc và cả những đồng tiền vàng từ An Tức và Đại Tần. Những chiếc xe này chất đầy của cải, biểu tượng của sức mạnh và chiến thắng, sẽ được gửi về triều đình như một món quà thể hiện sự thành công của chiến dịch. Đây là những gì cần thiết để duy trì quyền lực và sự thống nhất của Đại Hán, Phỉ Tiềm nói với những quan chức xung quanh. Lúc này, một quan chức đến gần và hỏi, thưa chủ công, người có phải đang muốn ám chỉ việc thống nhất Tây Vực sẽ là tiền đề cho sự thống nhất toàn bộ lãnh thổ? Phỉ Tiềm gật đầu, rồi nhìn xa xăm về phía chân trời. Hắn biết, nếu không thể duy trì sự thống nhất, quốc gia sẽ rơi vào hỗn loạn và chia rẽ. Tây Vực là một ví dụ rõ ràng nhất cho thấy tại sao chúng ta không thể để đất nước này bị chia cắt. Và như thế, một kế hoạch lớn hơn nữa đã được Phỉ Tiềm âm thầm triển khai. Mùa đông năm nay ở Hồ Quan thật không dễ chịu, nhưng người khổ sở nhất vẫn là quân đội của Nhạc Tiến đang đóng ngoài thành. Thành Hồ Quan đã bị tấn công, và như thường lệ, khi gặp nguy, các cổng thành đều đóng kín, khiến toàn bộ hoạt động sản xuất và sinh hoạt bị ngưng trệ. Không khí trong thành trở nên u ám và ngột ngạt. Bên ngoài Hồ Quan, quân doanh của Tào quân tuy trải dài trông rất hùng tráng, nhưng thực chất, sau một thời gian dài, sự mệt mỏi đã dần lộ rõ. Sau khi quân thủ thành của Hồ Quan chống đỡ được ba đợt công kích của Nhạc Tiến, Tào quân dần trở nên trầm lặng. Mỗi ngày, Nhạc Tiến và các tướng dưới trướng chỉ còn thực hiện những cuộc tấn công tượng trưng, mang tính thủ tục, như thể để thể dục cho cả hai bên. Cả hai bên chỉ đấu qua lại một chút rồi nhanh chóng rút lui. Nhưng tất cả mọi người đều biết, điều đó không có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc. Ngược lại, cả hai phe đều đang chờ đợi thời khắc quyết định cho cú đánh cuối cùng. Mùa đông khắc nghiệt đã làm chậm quá trình phân hủy của các thi thể. Nhưng cho dù lạnh đến đâu, chỉ cần người chết đi, nội tạng sẽ bắt đầu thối rữa trong vài giờ, đặc biệt là ruột gan. Tào quân đã xử lý qua loa một số xác chết gần doanh trại của họ, nhưng đa phần xác chết đều bị chất đống dưới chân tường thành Hồ Quan. Dù đã có vài lần thiêu đốt bằng dầu hỏa, nhưng những xác chết không bị cháy hoàn toàn, hay những phần xác bị cháy dở, vẫn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mùi thối từ những phần cơ thể cháy dở, cùng với mùi dầu từ xác chết, đã trở thành thứ ám ảnh, thấm sâu vào những viên gạch của Hồ Quang, không khác gì dầu mỡ dính trên những chiếc bàn bẩn thỉu ở các quán ăn, lau mãi cũng không sạch. Nhớ đeo khẩu trang. Một đội trưởng trên tường thành đi tuần tra, hét lớn. Đừng quên lời của thầy thuốc. Sau khi hết ca, nhớ uống một bát nước phòng dịch. Ai mà có triệu chứng nôn mửa hay tiêu chảy, phải báo ngay. Đừng để trì hoãn điều trị, hại người hại mình. Có nghe rõ không? Nghe rõ thì đáp lại xem nào. Rõ rồi. Đã hiểu. Nghe rõ. Để đối phó với dịch bệnh, Bách Y Quán đã phát triển một quy trình khá bài bản. Ít nhất là trong mùa đông này, khi côn trùng ít xuất hiện, thì việc kiểm soát tình trạng lây lan không quá khó khăn. Nhưng khi xuân đến, những xác chết này sẽ trở thành thiên đường của côn trùng, và khi đó việc xử lý sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Giờ đây, các biện pháp phòng dịch đơn giản đã đủ dùng. Nền y học Trung Hoa đã đạt đến một mức độ phát triển rất cao từ rất sớm. Chẳng hạn như bệnh trĩ, từ thời Hán, Trương Trọng Cảnh đã có những phương thuốc để chữa trị căn bệnh này. Đến thời Đường, các phương pháp điều trị càng được hoàn thiện. Trong khi đó, ở phương Tây, mãi đến thời Louis XV, người ta vẫn còn dùng thanh sắc nung đỏ để trị bệnh trĩ. Sự truyền thừa là điều cốt yếu. Trong suốt lịch sử văn minh Trung Hoa, bất kể là về văn học hay y học, từ nông nghiệp cho đến công nghiệp, đều có những dấu tích rõ ràng, có ghi chép, bằng chứng vật chất, nhiều phương diện khác nhau giúp ta có thể thấy rõ bước chân phát triển từng bước của nền văn minh này. Phỉ Tiềm tuy là một người vượt xa khỏi những quy luật thông thường, nhưng những nền văn minh khác, nếu quá nhiều chứng cứ rời rạc, không có sự liên kết, sẽ khó mà chứng minh được sự tồn tại và phát triển của chúng. Một yếu tố đơn lẻ, ngẫu nhiên, hay không có sự hỗ trợ từ nhiều yếu tố khác thì không thể xây dựng nên một hệ thống văn minh đồ sộ. Giống như việc phát triển thuốc nổ, Phỉ Tiềm không thể một mình làm được tất cả. Từ việc chọn mỏ, khai thác, đến luyện kim và phối chế hóa chất, chỉ cần một bước đi sai là mọi thứ sẽ đổ bể. Ở Sơn Đông, người ta có thể đang cố gắng phát triển thuốc nổ, nhưng lại thiếu đi những điều kiện cần thiết như kinh nghiệm thí nghiệm, tri thức cơ bản, các ngành học phối hợp và xưởng chế tạo lành nghề. Vì thế, quân đội của Tào không thể đứng vững. Dù Nhạc Tiến đã có thêm quân lực từ Triệu Nghiễm, họ vẫn không thể công phá nổi Hồ Quang. Nhạc Tiến biết rõ điều này. Cùng với Triệu Nghiễm, ông đang chờ đợi một cơ hội, một điểm tựa mới. Tuy nhiên, điều mà ông không ngờ tới là điểm tựa mà ông đang kỳ vọng đã bắt đầu lung lay. Thế cục bế tắc ở Hồ Quang dần có dấu hiệu thay đổi, và điều đó bắt đầu từ sự di chuyển của một nhóm 20 người. Giữa dãy núi Thái Hành, một đoàn người do Nghiêm Nhu phụ trách, khoảng hơn 20 người, từ phía bắc đi xuống phía nam. Lợi thế của việc đi qua những con đường vắng vẻ là dễ dàng ẩn náu, nhưng vấn đề khó khăn là việc bổ sung lương thực. Trên đường, vài người đã ngã xuống vì vết thương không được chữa trị kịp thời, và lương khô đã cạn kiệt từ lâu. Thời tiết lạnh giá và thiếu thốn đã khiến nhóm người này bước đi chậm chạp. Còn đi đâu bây giờ? Một người trong nhóm hỏi. Đi lên phía thượng đảng, Hồ Quang Nghiêm Nhu trả lời, tay cầm cung tên. Dây cung đã bị ẩm, ông phải tháo ra và chờ đến lúc có cơ hội hong khô, nếu không cây cung sẽ hỏng. Nhưng giờ chúng ta đã bị mắc kẹt rồi, Nghiêm Nhu gói lại cây cung, chúng ta cần tìm một ngõ tắt để đi qua. Quân Tào đang làm gì ở đây? Một người khác hỏi. Ta không biết, Nghiêm Nhu lắc đầu, nhưng chắc chắn không phải là việc tốt. Giữa lúc đó, có tiếng gọi nhỏ từ một người trong nhóm, báo rằng có người đã ngừng thở. Cả đoàn đột nhiên dừng bước, im lặng nhìn người vừa qua đời, một người tên là Thạch Đầu. Thạch Đầu, Mộc Đầu, Cẩu Đảng, Cẩu Thặng, những cái tên tầm thường, nhưng chứa đựng hy vọng giản đơn nhất, được sống. Thế nhưng, ngay cả điều đó cũng khó mà đạt được. Sau một khoảng lặng, Nghiêm Nhu ra lệnh, để lại thanh đao cho cậu ta, mang theo những thứ khác là một chiến binh, khi sống, tay nắm chắc đao, và khi chết, cũng phải được mai táng cùng vũ khí. Có nên chôn cất cậu ta không? Một người hỏi nhỏ. Nghiêm Nhu lại im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Sau một hồi suy nghĩ, ông nói, mỗi người lấy một viên đá và đặt lên cậu ấy. Thạch Đầu lúc sống như một viên đá, lúc chết cũng nên được phủ bởi những viên đá. Mọi người làm theo, mang những viên đá đến đặt bên cạnh thi thể của Thạch Đầu, rồi lấy cung tên và áo giáp của anh ta mang đi. Sau khi làm xong, cả đoàn tiếp tục lên đường. Không xa nơi đó, ở đầu kia của con đường núi, một nhóm thám báo của Tào quân cũng đang vượt qua dãy núi. Cả hai bên, vì bị che khuất bởi địa hình núi non, chưa phát hiện ra nhau. Nhưng không lâu sau, các tiền vệ của hai phe đã đụng độ nhau trong một cuộc chiến bất ngờ, không kịp cảnh báo cho đội phía sau. Nghiêm Nhu chỉ sững sờ trong một thoáng, sau đó lập tức ném đi đồ vật trong tay và rút đao lao lên phía trước. Vừa chạy, ông vừa hét to, có bao nhiêu người? Cả một tiểu đội. Tiếng đáp lại từ phía trước. Cẩn thận phía trên. Một người khác hét lớn, ngay sau đó, những mũi tên từ trên đỉnh núi bắn xuống. Nghiêm Nhu cúi đầu, nhanh chóng nhảy qua những tảng đá, di chuyển linh hoạt như một con linh dương. Một tên lính thám báo của Tào quân đang giằng co với một thuộc hạ của Nghiêm Nhu, nghiến răng cắn chặt, nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy Nghiêm Nhu đã lao thẳng xuống từ tảng đá trên cao. Lưỡi đao sắc lẹm của ông vung tới, tước đi mạng sống của hắn chỉ trong tích tắc. Giết! Đầu tên lính bay lên, máu bắn tung tóe. Nhưng Nghiêm Nhu không dừng lại, ông lại lao về phía trước, lưỡi đao vung lên, tiếp tục cắt qua kẻ thù. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nửa số thám báo của Tào quân đã bị tiêu diệt. Những kẻ còn lại lập tức quay đầu bỏ chạy. Một số thuộc hạ của Nghiêm Nhu cố gắng đuổi theo, bắn tên từ xa, nhưng địa hình núi đá và cây cối đã che khuất tầm nhìn. Ba tên đã chạy thoát, một người báo cáo lại. Nghiêm Nhu lau sạch máu trên đao bằng áo của tên lính Tào đã chết, rồi nói, tìm kiếm xem có gì ăn được, mang hết theo. Có ai bị thương không? Có. Nhị tử bị thương. Một người hét lên. Nghiêm Nhu vội chạy đến bên người bị thương. Nhìn thấy một thuộc hạ đang ôm chặt bụng của nhị tử, ông ta nói trong tiếng nấc nghẹn, ruột cậu ấy bị đứt rồi. Nhị tử ngẩng đầu lên, nhìn Nghiêm Nhu, thều thào, cho tôi một cái chết nhanh chóng. Nghiêm Nhu quỳ xuống, ôm đầu nhị tử vào lòng. Ý, Trường Sinh Thiên ơi, linh hồn chiến sĩ được an nghỉ. Nghiêm Nhu cất giọng hát cổ xưa, và lưỡi đao của ông nhanh chóng cắm thẳng vào ngực nhị tử, chấm dứt sự đau đớn của cậu ta. Khi nhị tử tắt thở trong vòng tay của mình, Nghiêm Nhu nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất. Ý, Trường Sinh Thiên ơi, linh hồn chiến sĩ được an nghỉ. Những người còn lại trong đoàn vây quanh, cùng hát theo bài ca tiễn biệt. Thủ lĩnh sau một hồi, một người lính hỏi nhỏ, chúng ta rốt cuộc là vì cái gì mà chiến đấu thế này? Chiến tranh với một số người, chỉ nghe đến đã khiến họ hưng phấn, mơ tưởng về những đầu người rơi xuống và dòng máu tuôn chảy. Nhưng đối với những kẻ thực sự tham gia chiến trường, chiến tranh thực sự mang ý nghĩa gì? Là vinh quang? Là công lý? Hay là sự giàu có? Nghiêm Nhu im lặng. Ông bỗng nhớ lại, ban đầu mình gia nhập cuộc chiến chỉ để báo ân cho Lưu Ngu. Nhưng giờ đây, liệu ông còn đang chiến đấu vì ân nghĩa đó không? Bỗng chốc, Nghiêm Nhu cảm thấy một nỗi mệt mỏi không tên tràn ngập trong tâm hồn mình. Đánh xong trận này, ông ngẩng đầu lên, nhìn những người đồng đội xung quanh, chúng ta sẽ trở về Thảo Nguyên, tìm một mảnh đất của Phiêu Kỵ để chăn thả gia súc. Sau đó, tìm vợ con, sống cuộc đời yên bình. Và mang theo cả linh hồn của những chiến sĩ đã ngã xuống, cùng chúng ta trở về Thảo Nguyên được không? Được. Tôi đã sớm không muốn đánh nữa rồi, về Thảo Nguyên, xong trận này là về thôi. Mọi người như được tiếp thêm sinh lực. Nhưng Nghiêm Nhu thì lại cúi đầu, nhìn đôi tay của mình. Trên đôi tay ấy có máu của kẻ thù, cũng có máu của đồng đội. Máu đã đông cứng, thấm vào kẻ tay, len lỏi vào từng nếp da. Có vẻ như chúng đã ăn sâu vào xương thịt, không thể tẩy rửa. Chiến tranh không bao giờ biết đến sự khoan dung. Bất kể là người thích chiến tranh hay ghét chiến tranh, là kẻ mạnh hay kẻ yếu, một khi đã bị cuốn vào vòng xoáy của nó, đều phải chiến đấu đến cùng, cho đến khi ngã xuống. Nam Kinh cũng không ngoại lệ. Dù người Nam Kinh rất cố gắng để tránh bị cuốn vào cuộc chiến, nhưng cuộc đại chiến giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo ở phía bắc sông Trường Giang vẫn không thể không ảnh hưởng đến họ. Tuy nhiên, ban đầu, ảnh hưởng này lại có phần tích cực. Khi Tào Tháo bắt đầu tấn công Hà Lạc, kinh tế của Nam Kinh thậm chí còn bùng nổ trong một thời gian ngắn. Nhiều người hiểu rõ nguyên nhân của sự bùng nổ này, nhưng cũng có những người hoàn toàn mù mờ, không biết tại sao. Họ lầm tưởng rằng Nam Kinh có thể duy trì được sự bình yên giữa cơn bão chiến tranh. Nhưng sự thay đổi nhanh chóng sau đó đã đánh mạnh vào Nam Kinh. Ngay sau khi Nam Kinh mở rộng lãnh thổ, tiến tới chiếm được nhiều huyện và là mặt dọc theo sông Trường Giang, thì quân Mang ở Vũ Lăng lại bắt đầu nổi loạn. Bọn họ chiếm được nhiều thành trì trong quận Vũ Lăng, khiến cục diện thêm phần rối ren. Việc Mang Di nổi loạn không phải là điều mới lạ đối với người Nam Kinh. Đa số người dân chỉ lắc đầu ngán ngẩm, nguyền rủa vài câu, rồi lại tiếp tục công việc của mình, không xem việc nổi loạn ở Vũ Lăng là chuyện quá lớn. Nhưng điều khiến người Nam Kinh lo lắng hơn cả là giá lương thực đột nhiên tăng vọt. Giá gạo và lương thực tăng cao đến mức không tưởng, và chỉ khi đó, người ta mới nhận ra rằng sự bùng nổ kinh tế của Nam Kinh trước đây chỉ là hiện tượng tạm thời, dựa vào dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ trong thị trường. Khi cuộc chiến giữa Tào Tháo và Phỉ Tiềm bùng nổ ở Hà Lạc, thương mại đình trệ và nông dân bị triệu tập làm lao dịch, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung lương thực. Đột nhiên, Nam Kinh không còn thiếu tiền, mà lại thiếu lương thực. Thời thế thật khó khăn, Tôn Quyền đứng trước cửa sổ, thở dài. Quay trở lại trung tâm chính trị, lòng Tôn Quyền tràn ngập nỗi u uất. Ngày xưa, phụ thân ta khi bắc chinh, cũng vì thiếu lương mà không thể tiến bước, thường nghe người thở dài, nếu có lương thực, có thể định được càng, hôm nay ta lại gặp cảnh ngộ tương tự. Đúng vậy, nhưng cũng có những điểm khác biệt, Trương Chiêu đáp nhỏ. Khác biệt. Tôn Quyền gõ nhẹ lên bậu cửa, nhẩm lại hai chữ đó. Ngày xưa, nếu phụ thân ông có đủ lương thực, nhà họ Tôn có lẽ đã có thể xưng bá ở Trung Nguyên. Mỗi lần nghĩ về điều này, Tôn Quyền không khỏi tiếc nuối. Và bây giờ, ông lại một lần nữa đối mặt với vấn đề lương thực thiếu hụt. Mặc dù Chu Du rất ủng hộ kế hoạch tiến quân vào Xuyên Thục, nhưng trong triều đình vẫn còn nhiều tiếng nói phản đối. Sự yên ổn của Nam Kinh là một vấn đề phức tạp. Ngay từ đầu, Tôn Kiên đã giết một thái thú địa phương để tranh đoạt quyền lực, mất đi chữ nghĩa. Tôn Sách từng được Viên Thuật xem trọng như con cháu, nhưng lại phản bội Viên Thuật, mất đi chữ trung. Đến lượt Tôn Quyền, việc kế vị của ông cũng không chính đáng, anh trai chết thì em trai kế vị, lại có lời đồn rằng Tôn lão phu nhân đã bị Tôn Quyền chọc tức mà chết, khiến ông mất đi cả chữ hiếu. Với một chính quyền bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như thế, làm sao có thể khiến tầng lớp sĩ tộc của Nam Kinh tin tưởng và phục tùng? Mặc dù Tôn Quyền về sau tự xưng là đại đế, nhưng thực chất, vị trí chính thức của ông là thấp nhất trong số ba thế lực lớn. Danh hiệu đại đế của ông chỉ là sự tự lừa mình dối người, rất khó để nhận được sự công nhận từ giới sĩ tộc và bá tánh các vùng khác. Về phương diện kinh tế, sự phát triển của Giang Đông vẫn còn rất yếu, nền tảng kinh tế mỏng manh, không đủ sức duy trì một cuộc chiến lâu dài với số lượng binh sĩ lớn. Đây là nguyên nhân chính khiến Giang Đông gặp khó khăn khi thực hiện các chiến dịch tấn công quy mô lớn. Hơn nữa, do cuộc chiến loạn lạc ở Trung Nguyên, rất nhiều người tị nạn từ phương Bắc đã đổ về miền Nam. Những người này thường chỉ mang theo thân xác rỗng tuếch, không tài sản, không gia sản. Một mặt, dòng người tị nạn đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế của Giang Đông nhờ lao động rẻ mạt. Nhưng mặt khác, giá lao động rẻ này lại khiến những người bản địa mất đi nhiều cơ hội làm việc, tạo ra sự xung đột không thể tránh khỏi giữa các nhóm dân cư. Nếu Tôn Quyền có đủ tầm nhìn và lòng quyết tâm, ông có thể tận dụng lao động giá rẻ để mở rộng việc phát triển đất đai của Giang Đông, chiếm lĩnh đất đai của Mang Di và Nam Mang, qua đó giải quyết được một số mâu thuẫn nội tại. Thật tiếc là cả Tôn Quyền, Chu Du, lẫn Trương Chiêu hay Lỗ Túc đều không làm được điều đó. Có thể là vì họ không đủ tầm nhìn, hoặc có tầm nhìn nhưng không thể thực hiện được. Dù sao thì, điều này dẫn đến việc mâu thuẫn trong Giang Đông ngày càng phức tạp và gây ra xung đột trong mọi khía cạnh của xã hội. Nhiều vấn đề vụn vặt, áp lực đè nặng lên mọi mặt, cùng với thất bại trên chiến trường đã khiến Tôn Quyền cảm thấy như không thể thở nổi. Chu Du, người vốn là người đắc lực nhất của Tôn Quyền, nay sức khỏe suy yếu, tình hình lại quá nghiêm trọng để có thể cho ông ra mặt. Tôn Quyền không dám làm phiền Chu Du, vì nếu chẳng may ông bị lao lực mà qua đời, Giang Đông có thể sẽ sụp đổ ngay lập tức. Do đó, dù đang gặp rất nhiều vấn đề, Tôn Quyền không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến Trương Chiêu để bàn bạc. Nhờ cậy Trương Chiêu về mặt hành chính và hậu cần thì đúng đắn. Dù vậy, Trương Chiêu sẽ không bao giờ phản bội địa vị và nguyên tắc của mình để phục vụ Tôn Quyền một cách mù quáng. Ngày xưa Viên Công lộ hành động vì tư lợi cá nhân, Trương Chiêu nhẹ nhàng nói, nhưng nay, sự việc này không còn là ý muốn của một người. Đó là việc buôn bán của thị trường. Tôn Quyền cố nén cơn giận, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, hỏi, nếu đã như vậy, chẳng lẽ Trương Công định để binh lính nơi tiền tuyến chịu đói khát? Trương Chiêu đã có sự chuẩn bị từ trước, ông đáp, chủ công anh minh, lương thực và tiền bạc đã được điều phối từ đầu năm, không có sự thiếu hụt nào cả. Việc Chu tướng quân yêu cầu thêm lương thực chỉ là cái cớ để tránh né chiến trận mà thôi. Hơn nữa, binh pháp có câu, ăn của địch một phần thì bằng 10 phần của mình. Đất Xuyên Thục giàu có, nếu thật sự cần lương thực, tại sao không lấy từ kẻ địch? Lời nói của Trương Chiêu khiến Tôn Quyền không thể phản bác ngay lập tức. Dẫu biết rằng Trương Chiêu có lý, nhưng Tôn Quyền vẫn cảm thấy khó chịu vì tình thế hiện tại quá khó khăn và bế tắc. Binh pháp không sai. Những lý thuyết đưa ra đều không sai. Ăn của địch để nuôi quân cũng chẳng sai. Nhưng vấn đề là dù tất cả những điều này không sai, kết quả vẫn không đạt được như mong đợi. Và khi kết quả không đúng, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Giang Đông hiện tại không phải là Giang Nam của triều đại nhà Minh. Kinh tế Giang Đông dưới thời Hán không phát triển cao, dù Giang Nam nổi tiếng là vùng đất cá nước lúa gạo, nhưng những vùng hồ lớn như Vân Mộng Trạch, Hồ Đồng, Hồ Thiết, Hồ Tích và những nơi khác vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Đối với thủy quân, vùng đất này có thể nói là lợi thế lớn vì địa hình sông nước bao la, nhưng khi phát triển nông nghiệp và thương mại, đây lại là một khó khăn lớn. Tôn Quyền cũng đã có kế hoạch dự phòng từ trước, ông dự định khi tiền tuyến thiếu lương thực, sẽ sử dụng một số tiền bạc tích trữ để mua thêm lương thực. Nhưng hiện tại, tiền không còn giá trị, chỉ có lương thực mới là thứ thực sự có giá trị. Những khoản tiền dự trữ ban đầu bây giờ trở thành trò cười. Tiền tuyến thiếu lương thực là vì Hoàng Cái và Chu Hoàng bị Gia Cát Lượng đánh úp bất ngờ. Dù Gia Cát Lượng không phải là một bậc thầy về hỏa công, nhưng ít nhất cũng là người đã thành thạo kỹ thuật này, và có thêm sự trợ giúp từ dầu hỏa, ngọn lửa đã bùng phát khó dập tắt. Mặc dù Hoàng Cái đã có sự đề phòng, chia lương thảo thành hai nơi, nhưng nhiều vẫn bị cháy rụi, cùng với một số vũ khí dễ cháy khác. Mặc dù thất bại này là do lỗi của Hoàng Cái, nhưng chiến bại là điều bình thường trong quân sự. Không thể nói rằng tướng lĩnh không được phép thua trận, nhưng với tình trạng này, những tổn thất về lương thảo và vũ khí cần phải được bù đắp. Tuy nhiên, Trương Chiêu đã tuyên bố rằng ngân sách của Giang Đông cho năm nay đã được phân bổ hết, và tất cả lương thảo đã được chuyển đến tiền tuyến mà không thiếu một hạt gạo nào. Ông cũng khẳng định rằng không thể thu gom thêm lương thực nữa và khuyên Hoàng Cái tự lo liệu hậu quả của mình. Kho lương thực của Giang Đông vẫn còn một ít, nhưng số lượng đó được dự trữ cho các cuộc canh tác vào mùa xuân, không thể đem đi hết được, nếu không thì năm sau mọi người sẽ phải đối mặt với nạn đói. Nếu nói rằng ở vùng Quan Trung và Bắc Địa, thu hoạch từ các nông trang của Phỉ Tiềm là 5, thì các nông trang của Tào Tháo chỉ đạt mức 2 hoặc 3, còn ở Giang Đông, kết quả chỉ là 1, hoặc thậm chí không đạt nổi 1. Tuy nhiên, Giang Đông có lợi thế về diện tích đất đai lớn chưa khai thác, vì vậy họ có thể bù đắp sự chênh lệch về năng suất bằng cách mở rộng quy mô canh tác. Ở cả Phỉ Tiềm và Tào Tháo, các nông dân ở vùng Trung Nguyên đều có trình độ canh tác tương tự nhau, nhưng sự khác biệt nằm ở việc sử dụng phân bón, cách bố trí của các nhà khoa học nông nghiệp và thái độ của chính người nông dân. Phỉ Tiềm có thỏa thuận với các nông dân rằng sau một khoảng thời gian nhất định, họ sẽ được sở hữu mảnh đất mình canh tác. Trong khi đó, các nông dân của Tào Tháo chỉ đơn thuần là tá điền, làm việc trên đất không phải của mình. Điều này khiến cho thái độ lao động của họ có sự khác biệt rất lớn. Còn tồi tệ hơn là tình trạng lao động ở Giang Đông. Phần lớn nông dân tại các trang trại Giang Đông là những người tị nạn hoặc người dân tộc thiểu số từ vùng núi, những người này là lực lượng lao động giá rẻ, gần như không tốn phí. Giang Đông thậm chí phải cử người giám sát cánh đồng, dùng roi quất họ để thúc đẩy lao động. Với thái độ quản lý khắc nghiệt này, kết quả thu hoạch tất nhiên là không khả quan. Nhìn chung, hệ thống nông nghiệp của Phỉ Tiềm có sự đầu tư kỹ lưỡng hơn và thu hoạch nhiều hơn, hệ thống của Tào Tháo dựa trên nền tảng mạnh mẽ của Trung Nguyên cũng không quá tệ. Nhưng hệ thống của Giang Đông, dù thu hoạch ít nhất, lại tốn ít chi phí nhất, vì thế vẫn có chút lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu hỏi tại sao Giang Đông không nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động tại các nông trang, thì có lẽ câu trả lời là họ xem việc cung cấp một công việc cho những người tị nạn này đã là một phúc đức. Những người này nên cảm thấy biết ơn vì được ban cho cơ hội sống sót, chứ không thể đòi hỏi nhiều hơn. Với tình trạng như vậy, sản lượng lương thực hàng năm của Giang Đông gần như có thể dự đoán và tính toán rõ ràng. Mặc dù tiền tuyến rất quan trọng, nhưng đất đai ở Giang Đông cũng quan trọng không kém. Trương Chiêu, người biết rõ điều này, hiểu rằng không thể đáp ứng yêu cầu của Tôn Quyền về việc điều động thêm lương thảo. Cuộc tranh cãi giữa Tôn Quyền và Trương Chiêu kết thúc mà không có ai vui vẻ. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là sau cuộc gặp gỡ căng thẳng đó, giá lương thực ở Giang Đông không những không giảm mà còn tiếp tục tăng mạnh. Hiệu ứng mua vào khi giá lên đã trở thành hiện tượng phổ biến. Càng có nhiều người tranh nhau mua lương thực, giá cả càng tăng cao. Một số người không cần đến lương thực nhưng vẫn mua để tích trữ và bán lại với giá cao hơn, làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm. Những người thực sự cần lương thực là những người ở tầng lớp thấp kém trong xã hội Giang Đông, cả người bản địa lẫn người tị nạn từ phương Bắc. Họ không có tích lũy và không có điều kiện để mua trữ thực phẩm. Phần lớn chỉ sống dựa vào số tiền kiếm được trong vài ngày lao động để mua lương thực đủ ăn trong một thời gian ngắn. Nhưng với giá lương thực tăng chóng mặt, những người này dù làm việc chăm chỉ đến đâu cũng không đủ để mua gạo ăn. Ai cũng nghe tin rằng Tôn Quyền đang vất vả tìm cách giải quyết vấn đề quân lương, thường xuyên họp bàn với Trương Chiêu, và Trương Chiêu nhất quyết bảo vệ kho lương, không chịu nhượng bộ dù chỉ một hạt gạo. Nhưng sau những cuộc bàn bạc, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Giá lương thực vẫn tiếp tục tăng cao, và ngày càng có nhiều người tị nạn kéo đến Giang Đông, tạo thành dòng người khốn khổ lang thang khắp nơi. Giá lương thực lúc này chẳng khác gì một con dao giết người. Làm sao giết thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào tay của người cầm dao. Trong suốt hàng nghìn năm, tầng lớp thấp kém luôn là những con lợn bị giết mổ mà không có khả năng thương lượng. Những con lợn dù có la hét thảm thiết nhưng chung quy, chúng cũng chỉ là những con vật sống trong cái xã hội vô tri, nơi mà ai cũng chỉ quan tâm đến sự thoải mái, dễ dàng và tránh suy nghĩ quá nhiều. Tầng lớp cầm quyền, những kẻ cầm dao, hiểu rõ nhất cách giết lợn thế nào để có lợi nhất cho họ. Dù chiến thắng trên tiền tuyến còn xa vời, tầng lớp quý tộc sĩ tộc ở Giang Đông đã thắng lợi lớn trong việc tích trữ lương thực và làm giàu từ giá cả tăng vọt. Ngay cả những kẻ ngu dốt nhất trong số họ cũng đã nhanh chóng chuyển toàn bộ tiền bạc của mình thành vật tư sản xuất và sinh hoạt, và khi giá cả lương thực tăng, họ chỉ việc ngồi không mà vẫn thu về lợi nhuận. Những người nắm giữ nguồn cung đã phát tài, họ ngày càng hưởng thụ cuộc sống xa hoa, trong khi đó, những người nghèo khổ, bất kể là người bản địa Giang Đông hay người tị nạn từ phương Bắc, đều không thể chống lại sự tăng giá này. Tôn Quyền cũng đã cố gắng giúp đỡ người dân tị nạn, nhưng với quá nhiều người khốn khổ, bàn tay giúp đỡ của ông lại quá nhỏ bé, và chỉ có thể mang lại những giọt ân huệ như mưa rơi, không đủ để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt cuộc sống của người dân. Cụ thể hơn, Tôn Quyền đã ra lệnh cho các sĩ tộc phải giải quyết vấn đề tị nạn, đồng thời cảnh báo nghiêm khắc về việc sử dụng lương thực như một công cụ để đầu cơ kiếm lợi. Ông nhấn mạnh rằng lương thực là để nuôi sống dân chúng, không phải là một phương tiện đầu tư. Tôn Quyền đã nhiều lần tuyên bố rằng từ khi gia tộc Tôn nắm quyền tại Giang Đông, họ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không đầu cơ lương thực. Về mặt biện pháp cụ thể, chính quyền Giang Đông đã thực hiện một số chính sách nhằm ổn định thị trường lương thực, như tăng cường phát triển giao thông vận tải, xây dựng những con thuyền lớn hơn để vận chuyển lương thực, giảm chi phí vận tải và cải thiện việc buôn bán lương thực ở các chợ. Tuy nhiên, dù Tôn Quyền đã cố gắng đến đâu, hàng ngàn người tị nạn vẫn tiếp tục đổ về Giang Đông, dựng trại tạm ngoài thành, sống trong cảnh khốn cùng, buôn bán thân thể để kiếm sống. Những kẻ mạnh mẽ thì được tuyển chọn làm lao động cho các trang trại, được cho ăn chỉ đủ sống, làm việc cực lực để xây dựng hệ thống thủy lợi. Những trang viên của các sĩ tộc, vốn bị thiếu nhân lực do việc tuyển quân cho chiến tranh, giờ đây đã tràn ngập lao động rẻ mạt. Các quý tộc, vốn từng phàn nàn về việc thiếu người lao động, nay đã không còn gì để phàn nàn. Tại các khu vực xung quanh Giang Đông, sự hỗn loạn lan rộng, với cướp bóc, giết chóc và sự tàn sát tràn lan. Các trang viên và thành quách đều đóng kín cửa để bảo vệ. Những người dân khốn khổ không có đường lui, lang thang vô định rồi chết vì đói khát hoặc bị sát hại. Giữa bối cảnh hỗn loạn ấy, một nhóm sĩ tộc Giang Đông vẫn tiếp tục hưởng thụ cuộc sống xa hoa của mình. Trong khi ngoài thành là cảnh tượng đau thương và chết chóc, bên trong thành, những cuộc vui vẫn diễn ra bất tận. Trương Phấn khoác trên mình chiếc áo dài màu đỏ thẫm, bước đi một cách ngạo nghễ, hai bên là mấy tên vệ sĩ theo sát. Hắn uể oải bước vào một khu vườn tráng lệ, và khi vén tấm rèm bằng vải bố lên, không khí ấm áp liền tràn ngập vào mặt. Hương thơm của phấn hoa, rượu ngon và mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, cùng với sự hòa trộn tinh tế của mùi mồ hôi, hơi thở và cả mùi hôi từ nách, tất cả đều đang xen trong không gian riêng tư này. Trương Phấn hắt hơi lớn một cái, thu hút ánh nhìn của những thiếu gia con nhà giàu đang say sưa chè chén. Rồi một người trong đám đó liền la lên, "Ô, Trương thiếu gia tới rồi, mau nhường chỗ cho ngài ấy nào." Trương Phấn là cháu trai của Trương Chiêu, không nổi tiếng về học vấn, nhưng lại rất rành về các thú vui của cuộc sống xa hoa. Mặc dù thành phố đang thiếu thốn lương thực, Tôn Quyền đã ban lệnh cấm bán rượu, nhưng điều đó không ngăn cản được những nơi bí mật như thế này. Những khu vườn tư gia sang trọng luôn là điểm đến yêu thích của các công tử con nhà quyền thế. Bên trong gian phòng lớn, các quý tộc trẻ tuổi đã uống đến đỏ mặt tía tai. Một trong số đó cười khẩy, vừa nâng chén rượu vừa hô vang, "Trương công oai phong lẫm liệt. Trương công oai phong." Những tiếng reo hò vang dội từ khắp nơi trong phòng. Trương Phấn cười đáp lại, không cần giải thích thêm gì. Hắn liếc mắt quanh phòng và nhận ra một gương mặt quen thuộc, Trương Bạch, em trai của Trương Ôn, một nhân vật cũng rất thân quen với giới quý tộc Giang Đông. Trương Bạch lúc này đang ôm chặt một cô nàng xinh đẹp, say sưa trong men rượu, và để lộ bộ ngực gầy gò cùng mấy sợi lông đen lưa thưa. Rượu vẫn còn đọng trên chòm râu lộn xộn, ướt đẫm chiếc áo gấm của hắn. Mối quan hệ giữa Trương Phấn và Trương Bạch, xét cho cùng, chỉ đơn thuần là kết giao giữa những kẻ ham vui, cùng sở thích chơi bời chè chén. Trương Phấn không chần chừ, lập tức ngồi xuống cạnh Trương Bạch, lấy ra một viên ngọc trai và vứt sang bên cạnh một cách bất cẩn. Một tên nô lệ nhanh chóng bò tới, nhặt lấy viên ngọc và hô lớn, "Trương công tử ban thưởng ngọc trai." Ngọc trai thời đó rất quý hiếm, phần lớn là từ thiên nhiên, và việc thu thập phụ thuộc nhiều vào may mắn. Chúng dễ bị hỏng nếu không bảo quản cẩn thận, khiến giá trị của chúng càng cao hơn cả vàng bạc. Sau tiếng hô vang, những thị nữ xinh đẹp xuất hiện như những con bướm, dọn dẹp đống thức ăn thừa trên bàn Trương Bạch, rồi bày ra một bàn tiệc mới. Trương Bạch nhếch mày cười, bàn tay vô tư nắn bóp chỗ mềm mại trên người cô gái hắn đang ôm. Cô gái rên khẽ, vùi đầu vào cổ hắn tỏ vẻ đau đớn, nhưng đôi mắt lại lả lơi liếc nhìn Trương Phấn. "Tiểu Bạch mai đâu rồi?" Trương Phấn cười ngả ngớn, nhe răng hỏi, "Hôm nay ta chỉ thích thứ trắng trẻo thôi." Tên nô lệ vẫn nằm phủ phục trên đất, đáp, "Bạch Mai tiểu thư hôm nay được nghỉ ngơi nghỉ cái gì mà nghỉ?" Trương Phấn phóng thêm một viên ngọc trai nữa, nhìn tên nô lệ như loài sâu bọ vội vã chụp lấy, rồi gằn giọng, "Mau gọi cô ấy đến. Không thì ta phá nhà ngươi ra cho mà xem." Tên nô lệ im lặng, không dám cãi lời nhưng vẫn không đứng lên. Trương Phấn búng tay thêm một viên ngọc trai khác, tên nô lệ vội hét lên, "Bạch Mai tiểu thư sẽ tới ngay." Chẳng mấy chốc, một cô gái có làn da trắng như tuyết bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Trương Phấn, giọng trách móc, "Công tử thật biết hành hạ thiếp." Trương Phấn bật cười lớn, kéo nàng vào lòng, vùi mặt vào cổ nàng, hít hà rồi không quên cắn nhẹ vài chỗ, để lại những vết bầm trên làn da trắng ngần. Cả phòng lập tức bật cười hùa theo, không khí càng thêm sôi nổi. Các công tử quý tộc Giang Đông đều có tay, nhưng bàn tay của họ không dùng để ăn uống, mà những việc đó được giao cho các mỹ nhân họ ôm trong lòng. Họ chỉ việc hưởng thụ, trong khi các cô gái mảnh mai phải phục vụ họ từng chút một. "Hôm nay ngươi lại bị đuổi khỏi nhà à?" Trương Bạch cười lớn, nháy mắt hỏi đầy châm chọc. "Đây là lần thứ mấy rồi trong tháng này?" "Xì. Ai đuổi chứ?" Trương Phấn vừa lẩm bẩm vừa úp mặt vào ngực Bạch Mai, giọng nói u ớ, không rõ hắn đang nói về chuyện gì. Nhưng ngay sau đó, hắn ghé sát tai Trương Bạch, thì thầm, "Có tin đồn lan truyền nói rằng cái đám dân tị nạn lần này là do gia đình ta gây ra." Trương Bạch nghẹn họng, suýt sặc rượu, rồi ho khan liên tục. Hắn trợn mắt nhìn Trương Phấn, "Ngươi điên rồi à, nói chuyện này ở đây sao? Lại còn nói với ta nữa." Trương Phấn cười khẩy, không mảy may quan tâm, thì sao? Chúng ta đâu cần phải ra chỗ vắng vẻ để bàn bạc chuyện này, đúng không? Dù sao thì cũng chẳng phải bí mật gì. Đừng nói là ngươi chưa nghe tin vừa nãy lúc bước vào, mấy gã kia còn cười đùa về chuyện này đấy. Ta tức lắm, rõ ràng ai cũng kiếm chát, no đủ, thế mà cuối cùng lại đổ đống phân này lên bàn nhà ta. Ngươi thử nghĩ xem, nếu là ngươi, ngươi có nuốt trôi nổi cục phân đó không? Trương Bạch nhìn mâm đồ ăn trước mặt, có món rau trứng trộn lẫn màu vàng xanh, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Ngươi định làm gì? Muốn đánh cược không? Trương Phấn nhếch mép cười, ánh mắt lóe lên sự ranh mãnh. Cược? Trương Bạch nhướng mày. Cược gì? Nói trước, tiền bạc thì không thú vị đâu. Trương Phấn cười, ngươi nhớ con vũ nữ mà ngươi từng nhắc đến mãi không? Còn ta thì nghe đồ ngươi mới có một ca nữ, giọng hát mềm mại, quyến rũ. Chúng ta sẽ lấy hai người đó làm cược. Ta cược rằng bốn kẻ cầm đầu đám tị nạn là Kim, Mao, Trần, Tổ đều có liên quan đến nhà họ Cố, có thể còn có thêm vài gia đình khác. Sắc mặt Trương Bạch lập tức biến đổi, hắn gằn giọng, ngươi điên rồi. Trương Phấn bật cười ha hả, có dám cược không? Trương Bạch đẩy cô gái đang ôm mình ra, chỉ tay vào Trương Phấn, miệng run run nhưng không thốt nên lời, cuối cùng giận dữ quăng áo bỏ đi. Bầu không khí trong căn phòng chợt lặng xuống một lúc, nhưng rồi nhanh chóng náo nhiệt trở lại. Trương Phấn cười lớn, kéo cô gái bị Trương Bạch bỏ lại vào lòng, đừng bận tâm đến tên sói mắt trắng đó, ta sẽ chăm sóc nàng. Trương Phấn chẳng phải nhân vật lớn, Trương Bạch cũng chẳng phải. So với cha và anh của họ, cả hai gần như hoàn toàn vô hình, trong những ghi chép của Giang Đông chỉ được nhắc đến bằng vài dòng lẻ tẻ, thậm chí chỉ là những cái tên thoáng qua. Chẳng ai muốn mình là kẻ nhỏ bé. Mỗi người đều hy vọng một ngày nào đó mình sẽ trở thành nhân vật lớn. Nhưng ngày đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến. Tuy nhiên, chính từ những con người nhỏ bé, thậm chí nhỏ hơn cả những người không đáng được gọi là nhân vật, mà cả Tam Quốc đã được dựng nên. Những cái tên như Kim Kỳ, Mao Cam, Trần Phát và Tổ Sơn, bốn tên sơn tặc mà Trương Phấn nhắc đến, cũng chỉ là những kẻ nhỏ bé trong guồng quay lịch sử. Khi Lưu Biểu tiến vào Kinh Châu, ông ta tuyên truyền rằng mình chỉ đơn thương độc mã đến Tương Dương, dũng mãnh và mưu trí, nhưng thực tế là Lưu Biểu đã biết cách khéo léo lôi kéo hai gia tộc lớn, Thái Thị và Quản Thị. Đầu tiên, ông ta kết giao với gia tộc nhỏ hơn là Quản Thị, sau đó mượn danh Quản Thị để kết thân với Thái Thị qua hôn nhân. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lưu Biểu đã len lỏi vào vòng tròn quyền lực của các sĩ tộc ở Kinh Châu, với sự ủng hộ của gia tộc Giang Lăng và Thái Thị ở Tương Dương, Lưu Biểu gần như đã đứng vững ở vùng đất này. Bọn sơn tặc hay tông tặc chẳng khác gì những con tép nhỏ giữa đại dương đầy cá lớn. Còn dưới những con tép ấy là lớp nước cỏ, sâu bọ. Có lẽ nhiều người bị những lời tuyên truyền của Lưu Biểu làm mờ mắt, mà quên mất một thực tế quan trọng. Tại sao gia tộc Quản Thị lại có thể triệu tập bọn tông tặc một cách dễ dàng chỉ với một bức thư hay một lời nhắn, sau đó bày mưu để dụ chúng vào bẫy, giết chết hàng loạt tên đầu lĩnh và trao thuộc hạ của chúng cho Lưu Biểu làm quà? Tại sao những kẻ thuộc hạ ấy lại không hề oán thán hay trả thù vì cái chết của thủ lĩnh của chúng? Kết luận hiện ra rõ ràng. Bọn tông tặc vốn chỉ là những con chó được nuôi bởi các gia tộc lớn ở Kinh Châu. Giống như đám bọn tông tặc của họ Lục luôn theo đuôi để truy bắt bọn cướp, những đại gia tộc chỉ cần vẫy tay, bọn chúng chẳng thể từ chối. Khi gặp chuyện, bọn chúng phải đứng ra gánh tội, hiến dâng thân xác và máu thịt của mình, và chúng cũng chẳng thể chối từ. Tại Tây Lương, bọn đại gia tộc có những tên mã tặc làm tay sai. Ở Xuyên Thục, các gia tộc lớn lại điều khiển bọn cướp lúa gạo. Còn ở Kinh Châu, đó là bọn tông tặc. Còn tại Giang Đông, tất nhiên, những kẻ như Kim Kỳ, Mao Cam, Trần Phát và Tổ Sơn chính là những đầu lĩnh sơn tặc lớn của khu vực này. Những tên này có danh có tiếng, là những kẻ đã thực sự tạo nên quyền lực trong thế giới đen tối. Ngoài ra, còn có một số tên sơn tặc khác, tên tuổi chẳng đáng nhắc đến. Ở thời điểm này, kinh tế của Giang Đông có thể không phát triển mạnh mẽ, nhưng lực lượng sơn tặc thì chẳng bao giờ thiếu. Đối với những người dân nghèo khổ ở dưới đáy xã hội, bọn sơn tặc là những con quái vật đáng sợ, móng vuốt của chúng sắc bén và khủng khiếp. Nhưng trong mắt các gia tộc lớn, chúng chẳng qua chỉ là những con chó săn được thuần hóa. Trong phủ tướng quân họ Chu, khung cảnh của những dãy lầu, vườn hoa yên tĩnh dưới ánh trăng lạnh lẽo. Đôi lúc, tiếng bước chân của các giáp sĩ tuần tra vang lên, âm thanh của giáp trụ nhẹ nhàng va chạm thêm vào không gian lạnh giá một chút khí thế uy nghiêm và đe dọa. Bên trong hoa đình, Chu Du và Lỗ Túc đang ngồi đối diện nhau. Một lò đồng hình con hạc được đặt trong góc phòng, từ đó khói thơm tỏa ra nhẹ nhàng. Từ phía hậu viện, dường như có tiếng đàn mơ hồ vang lên, thanh âm xa vắng và mờ ảo. Chu Du nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe. Không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi tiếng đàn dứt, Lỗ Túc mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, gần đây có tin đồn về bốn tên tặc. Chúng ta nên đối phó thế nào đây? Chu Du từ tốn đáp, không cần bận tâm. Phần lớn đó chỉ là những lời oán hận từ các chi nhánh nhỏ của gia tộc. Cứ để họ tự giải quyết. Nếu không thể xử lý được, cũng đừng trách luật pháp của quốc gia là vô tình. Tại Giang Đông, sức mạnh của các gia tộc tông tộc vẫn rất lớn. Muốn ai đó im lặng, chẳng cần phải sử dụng quan phủ để bắt bớ. Chỉ cần gia tộc đó tự lo liệu, mọi lời oán hận sẽ nhanh chóng tan biến. Còn về bốn tên tặc kia, Chu Du chẳng hề đặt chúng vào mắt. Không phải vì Chu Du khinh địch, mà bởi vì bọn chúng thực sự không đáng lo. Dù chúng có khoác lác rằng lực lượng của chúng có đến hàng ngàn, thậm chí hàng vạn quân, nhưng thực tế, số lính chiến đấu được chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhiều nhất cũng không quá 2-3 ngàn. Sau những khó khăn và khổ cực của người dân, tất yếu sẽ có những cơn giận dữ cần được xả ra. Đám sơn tặc này chính là những con dê tế thần hoàn hảo. Giải quyết chúng sớm sẽ tốt hơn là đợi khi dân chúng tức giận mà không có nơi nào để trút giận, thì sẽ thực sự là thảm họa. Lỗ Túc gật đầu, đô đốc, còn chuyện Vũ Lăng thì sao? Vẫn tiếp tục án binh bất động. Chu Du khẽ đáp, phải, cứ để đó. Vùng Vũ Lăng hiện giờ đang chìm trong rối ren, quan chức trong các thành trấn ở đó liên tục gửi thư cầu cứu, mỗi ngày đều có vài lá thư gửi về, tiếng than khóc như những con heo bị đẩy lên bàn mổ, thảm thiết vô cùng. Nhưng Chu Du không muốn phí sức đối phó. Bọn mang rợ ở Vũ Lăng vốn là một căn bệnh khó trị của Giang Đông. Đánh bại chúng không khó, nhưng diệt trừ tận gốc lại gần như là điều không thể. Hiện tại, Giang Đông cần tập trung mọi lực lượng chính yếu để tiến vào Xuyên Thục, còn Vũ Lăng thì cứ tạm thời bỏ ngỏ. Theo kinh nghiệm từ những lần nổi loạn trước đây ở Vũ Lăng, dù ban đầu có vẻ lực lượng mang rợ của chúng rất hùng mạnh, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, chúng sẽ tự chia rẽ vì những mâu thuẫn trong việc chia chiến lợi phẩm hoặc vì bất đồng ý kiến. Có kẻ muốn dừng lại, có kẻ muốn tiếp tục cướp bóc, có kẻ tự xưng là vô địch thiên hạ, còn có kẻ lại sợ sẽ bị trả thù. Khi sự bất đồng trở nên không thể giải quyết, đội quân mang rợ sẽ sụp đổ nhanh chóng như một tòa tháp cát bị nước cuốn trôi. Càng ép bọn chúng, có khi lại càng làm cho những hạt cát nhỏ ấy kết lại chặt hơn nữa. Phần lớn các quan chức trong vùng Vũ Lăng đều là con cháu của các sĩ tộc ở Giang Đông. Đám người này chỉ biết hút máu mỡ của dân chúng, giờ bị cắt nguồn lợi thì kẻ chịu thiệt nhiều nhất chính là các đại gia tộc ở Giang Đông. Vậy tại sao phải gấp gáp đi cứu bọn họ? Nếu khi bình thường chỉ biết ăn hối lộ, nuôi quân chỉ để lấy công quỹ, thì bây giờ không chống lại được bọn mang rợ, chết cũng đáng đời. Tuy nhiên có một điều gì đó rất khác trong cuộc nổi loạn lần này. Sa Mạc Khả. Cái tên này xuất hiện liên tục trong những báo cáo cầu cứu từ Vũ Lăng gần đây, khiến Chu Du có chút bất an, nhưng ông không thể hiểu rõ nguyên nhân. Gần đây, bệnh tình của Chu Du ngày càng tệ. Mặc dù bệnh này không khiến ông chết ngay lập tức, nhưng nỗi đau khổ thì cứ từng giây từng phút gặm nhấm ông. Ông không muốn chết. Cơ thể ông cũng không muốn chết. Vì vậy, cả ý chí lẫn thân xác của ông đều đang chiến đấu hết sức với căn bệnh này. Nhưng họ chẳng biết phải làm thế nào. Hệ thống miễn dịch của cơ thể ông rối loạn, và những cơn ho, chảy nước mũi, nhức đầu, đau nhức cơ thể, mệt mỏi cứ tiếp tục bào mòn sinh lực của ông, làm suy yếu tinh thần ông, khiến Chu Du càng ngày càng phải lựa chọn những biện pháp đơn giản, trực tiếp, thậm chí có phần thô bạo. Ông không còn đủ sức để suy nghĩ nhiều. Ông chỉ có thể tập trung vào những việc trước mắt, những việc cần phải làm ngay lúc này. Còn về tương lai thì sao? Mấy năm trước, Chu Du từng nói rằng Tôn Quyền quá vội vàng, rằng ông ta cần chuẩn bị 10 năm, hoặc 20 năm để xây dựng sự nghiệp cho gia tộc Tôn. Bởi khi đó, Chu Du cũng tin rằng mình có thể sống thêm 20 năm, hoặc ít nhất là 10 năm nữa. Nhưng bây giờ, ông không còn niềm tin đó. Ông thậm chí không biết mình có thể sống qua năm sau hay không. Càng suy nghĩ, Chu Du càng lo lắng, càng bất an, và càng khó ngủ, sức khỏe ông ngày càng yếu dần. Đó là một vòng luẩn quẩn, như một hố sâu không đáy, càng trượt xuống thì càng nhanh. Giống như nhà Hán. Giống như Giang Đông. Chư Bỉ Hạo Thiên, Ninh Bất Ngã Cẩm Khụ Khụ. Khụ khụ khụ. Chu Du trầm ngâm nga một câu thơ, nhưng không biết là do ông nói quá to hay hơi thở gấp gáp khiến cơn ho bùng phát, càng ngày càng dữ dội. Đô đốc. Lỗ Túc hốt hoảng tiến lên, vừa xoa lưng cho Chu Du vừa gọi thầy thuốc. Thầy thuốc lập tức tiến vào, cùng một đám tỳ nữ và gia nhân vây quanh Chu Du. Lỗ Túc thấy vậy, định lùi ra ngoài, nhưng bị Chu Du nắm lấy tay. Lỗ Túc khựng lại, biết rằng Chu Du hẳn còn điều muốn nói, nên gật đầu và nói, ta sẽ đợi ở phòng bên cạnh Chu Du, lúc này mới thả tay ra. Lỗ Túc rời khỏi hoa đình, lòng đầy nỗi lo. Chu Du bệnh đã nặng, và Giang Đông cũng chẳng khác gì một cơ thể đầy bệnh tật. Đối với Giang Đông, các đại gia tộc sĩ tộc là một loại bệnh, bọn mang rợ ở núi Nam cũng là một loại bệnh, còn chính quyền nhà Tôn giống như một cơ thể sinh ra đã thiếu hụt, đang cố gắng vật lộn để tồn tại. Lan Quân ơi, từ trong hoa đình, tiếng khóc của Tiểu Kiều vọng ra. Lỗ Túc cúi đầu, thở dài. Tứ mẫu què què, dư triệu hữu phiến. Loạn sinh bất di, mỹ quốc bất mẫn. dân Mỹ hữu ly, cụ họa dĩ tận. Ô hô hữu ai, quốc bộ tư tần. Quốc bộ miệt tư, thiên bất ngã tương lỗ túc chợt nhớ lại bài thơ Tang Thương mà Chu Du đã ngâm, và cũng lẩm nhẩm theo, lòng ngập tràn những cảm xúc khó tả, khiến ngực ông như bị đè nặng đến nghẹt thở. Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng ho của Chu Du dần lắng xuống, rồi thầy thuốc và gia nhân cũng từ từ rút ra ngoài. Một người hầu bước tới mời Lỗ Túc trở lại hoa đình. Lỗ Túc nhẹ nhàng thở dài, bước vào. Mọi thứ dường như không khác gì trước đó. Chỉ có điều không khí xung quanh phảng phất một mùi thuốc nhẹ nhẹ. Đô đốc cần nghỉ ngơi nhiều hơn, Lỗ Túc khẽ nói ngắn gọn thôi, có được không? Chu Du gật đầu. Lỗ Túc không vòng vo nữa, hỏi thẳng, vậy còn hai tướng Hoàng và Chu ở Tử Quế thì sao? Chu Du ngẫm nghĩ một lát, rồi nói, Xuyên Thục không phải nơi chủ chiến Giang Đông vẫn phải giữ lại quân lực để ứng phó những biến cố bất ngờ, cứ đưa binh mới đến tăng cường cho Tử Quế, còn lại cứ giữ nguyên không động binh. Đó chính là sự khó xử của Giang Đông. Nếu có thể đánh xuyên qua Xuyên Thục, chắc chắn Giang Đông sẽ được lợi lớn, không chỉ về chiều sâu chiến lược mà còn trong phát triển kinh tế. Nhưng đáng tiếc, Giang Đông không thể dồn toàn lực tấn công Xuyên Thục, vì vẫn phải giữ lại ít nhất một nửa quân lực để đối phó với các vấn đề nội bộ. Lỗ Túc nghe lệnh, nhưng sau một lúc ngập ngừng, lại hỏi, nếu vậy ý của chúa công thì sao? Câu hỏi này dù mơ hồ, nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng. Gần đây, tiền tuyến Giang Đông gặp khó khăn, trong khi hậu phương Giang Đông lại đang hút máu. Giữa những kẻ răng của các sĩ tộc quyền quý đang chảy máu tươi, và những gì họ nuốt xuống là vô số oan hồn. Báo cáo về việc Hoàng Cái bị tập kích đã đến tay Chu Du, trong đó nêu chi tiết hành động của Chu Hoành, Chu Nhiên và các tướng khác. Kế hoạch tấn công tổng thể của Giang Đông cũng đã được cập nhật, và dù không nói rõ, nhưng có thể thấy rằng lòng tin của Hoàng Cái đã bắt đầu lung lay, không còn vững vàng như khi ông mới xuất quân. Chu Du cho rằng những gì Hoàng Cái nói về Gia Cát Lượng có phần phóng đại. Vì chuyện giấu giếm và báo cáo sai lệch là hành vi cơ bản của một tướng lĩnh, ít nhiều đều có. Dù Hoàng Cái có thành thật đến đâu, ông cũng không thể thừa nhận mình lơ là hoặc chiến lược của mình có sơ hở. Ông chỉ có thể nói rằng Gia Cát tiểu tặc quá quỷ quyệt, quân địch quá gian xảo, v.v. Đối với Chu Du, người chỉ có thể nắm bắt tình hình tiền tuyến qua thư từ và báo cáo, ông không thể lơ là, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nếu cứ dồn toàn lực viện trợ cho tiền tuyến, và nội bộ Giang Đông xảy ra biến cố, còn tiền tuyến vẫn không hạ được, chẳng phải chính quyền họ Tôn sẽ phải lang thang bôn ba sao? Do đó, trong tình thế vô cùng phức tạp và khó khăn này, Chu Du phải cố gắng điều chỉnh một cách khéo léo cả về nhân lực lẫn vật lực. Với nền tảng kinh tế yếu kém của Giang Đông, vừa phải lo tiền tuyến, vừa phải giữ vững hậu phương, vừa phải đảm bảo lương thực cho quân lính, nhưng cũng không thể ép buộc sĩ tộc quá mức. Vừa phải đảm bảo rằng trung ương của Tôn quyền không bị lung lay, vừa phải chăm lo lợi ích của các quan chức địa phương, thế thì tiền bạc không thể tự sinh ra, và cũng chẳng có chuyện chỉ cần chuyển tiền từ túi trái sang túi phải, rồi dẫm chân trái lên chân phải là có thể tạo ra của cải, rồi nhờ đó mà bay cao. Còn về chuyện cứu trợ bằng công việc để thay thế tiền lương, đó chỉ là máu đổ đầy rẫy. Những người chết trên công trường xây dựng được chôn ngay tại chỗ, và dù có như vậy, mỗi ngày họ vẫn phải ăn uống, dù rằng lượng lương thực ấy chẳng thể tự nhiên sinh ra thêm. Giới thượng lưu không ai muốn từ bỏ lợi ích, và cũng chính họ là người lập ra luật lệ, nắm giữ bạo lực. Vậy ai sẽ là người phải chịu thiệt thòi? Trong những điều kiện như vậy, cuối cùng chỉ còn những kẻ dưới đáy xã hội phải chịu đựng và cắn răng chịu đựng mà thôi. Vì thế, việc Giang Đông đột nhiên xuất hiện làn sóng dân chạy nạn khổng lồ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Dân chạy nạn, tức là phạm nhân. Hộ khẩu chẳng khác gì hàng rào bao quanh những con cừu, và bất kỳ con cừu nào thoát khỏi hàng rào đều bị coi là tội phạm không thể tha thứ. Vậy thì bắt những kẻ tội đồ đó lao động, đổ mồ hôi, và thậm chí là hiến cả máu thịt để chuộc tội, chẳng phải là hợp lý sao? Làn sóng dân chạy nạn lần này đã làm giảm đáng kể dân số Giang Đông, nhất là những người dân tị nạn từ phương Bắc, điều đó có nghĩa là việc quản lý địa phương sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dân tị nạn vốn là một rắc rối, và có lẽ đó cũng là suy nghĩ chung của nhiều quan chức Giang Đông. Giờ đây, họ có thể công khai bắt giữ tội phạm và gửi đi chiến trường, điều này chẳng phải là cách tốt nhất để loại bỏ những nguy cơ tiềm tàng sao? Việc giảm bớt những cái miệng cần ăn cũng chính là một hình thức tiết kiệm. Còn việc tạo thêm nguồn cung thì sao? Vào mùa đông, làm sao mà tăng thêm nguồn cung được, đúng không? Bên cạnh đó, có lẽ trong quá trình liên minh với các sĩ tộc ở Giang Đông, chính quyền họ Tôn cũng có thể vun đắp được tình bạn chiến hữu. Mong muốn có được thứ gì đó phải trả giá bằng việc mất đi thứ khác. Được nhiều, thì cũng sẽ có mất mát. Và đó chính là sự hy sinh. Từ thời cổ đại đến nay, người ta vẫn luôn dùng heo, bò, dê làm vật tế, chứ nào có ai dùng hổ báo, chó sói đâu. Dù vậy, Chu Du thừa hiểu rằng đây chính là tự mình uống rượu độc để giải khát, và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Làn sóng dân chạy nạn khủng khiếp này sẽ khiến hàng triệu người chết. Và kẻ có tội lớn nhất, chính là Chu Du. Nếu không phải vì Chu Du đồng ý và đứng ra điều phối mọi việc, cơn bão này đã không thể diễn ra nhanh chóng và quyết liệt đến vậy. Chỉ vì ông đã quyết tâm đưa Giang Đông đi trên con đường khắc nghiệt nhất. Dừng lại bây giờ, có được không? Không. Đã đi đến nước này, đã đầu tư quá nhiều vào đó, Chu Du chẳng thể nào dừng lại được nữa. Và trong quá trình tiếp tục tiến bước, ngoài Chu Du ra, còn một yếu tố cốt lõi khác, chính là Tôn Quyền. Tôn Quyền phải kiên định, phải vững vàng, nếu Tôn Quyền lùi bước hay do dự, thì tất cả những gì Chu Du vất vả gây dựng sẽ tiêu tan thành nước. Câu hỏi ngắn gọn của Lỗ Túc đại diện cho mối lo ngại của ông về Chu Du và Tôn Quyền. Hiện tại, tiền tuyến chỉ mới gặp một vài thất bại nhỏ, vấn đề có đó, nhưng chưa đến mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục kéo dài, tiền bạc và lương thực sẽ tiếp tục cạn kiệt, hoặc nếu xảy ra thêm vài thất bại nữa, tin tức về thất bại đến Giang Đông, Tôn Quyền sẽ phản ứng ra sao? Nếu khi đó, Tôn Quyền đột nhiên đưa ra một quyết định sai lầm nào đó, thì tất cả những nỗ lực của Chu Du sẽ tan thành mây khói. Chuyện của chúa công ta sẽ tự mình đi khuyên giải, Chu Du nói khẽ. Lỗ Túc lặng im. Khi đứa trẻ đã lớn càng bướng bỉnh, có nói thì chưa chắc đã có tác dụng. Ai biết được, Tôn Quyền có thể nghĩ rằng bây giờ là lúc thích hợp để lợi dụng sự phẫn nộ và bất mãn của dân chúng để quét sạch các sĩ tộc Giang Đông. Nếu lúc đó tiền tuyến chưa kết thúc mà hậu phương lại nổi loạn, thì quả thực sẽ là thảm họa. Cơn gió lạnh thổi qua, bóng cây lay động, ánh trăng trong vắt. Sau một lúc lâu, Chu Du mới khẽ nói, Tự Kính ta có một việc muốn nhờ ngươi, mong ngươi đừng từ chối. Lỗ Túc nghi mặt đáp, đô đốc cứ nói. Lỗ Túc không hứa hẹn hay thề thốt một cách cường điệu rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không ai nghi ngờ quyết tâm thể hiện qua những lời nói ngắn gọn của ông. Tự Kính Chu Du ngước mắt lên, ánh mắt đượm buồn, nếu như ta có mệnh hệ gì đô đốc. Lỗ Túc vội vàng đứng thẳng người, nghiêng người về phía trước, đô đốc không thể nói như vậy, bây giờ chưa chết được đâu. Chu Du cắt ngang, nhưng con người ai cũng phải chết một lần khi ấy, mong ngươi hãy giúp ta một việc. Ta nghe nói ngoài khơi có ba ngọn núi, tên gọi là Nam Sơn, Trung Sơn và Bắc Sơn, mỗi ngọn núi đều có dân cư sinh sống, và họ tôn thờ nữ vương làm người đứng đầu. Nếu như Chu Du khẽ xoay đầu, nhìn về phía hậu viện, nếu số mệnh không cho ta sống thêm thì xin ngươi hãy đưa nội nhân của ta ra biển, tìm một ngọn núi và giúp nàng trở thành nữ vương. Ta từng hứa với nàng, khi thiên hạ thái bình, ta sẽ cùng nàng dong buồm ra khơi. Giờ đây, ha ha, có lẽ chỉ còn cách đó mà thôi. Chu Du có chính thất, nhưng Tiểu Kiều chỉ là thiếp, hoặc cùng lắm là người được gọi là như phu nhân. Tình cảm giữa Chu Du và chính thất phu nhân rõ ràng không sâu đậm như tình cảm giữa ông và Tiểu Kiều. Đây cũng là tình cảnh thường thấy của giới sĩ tộc thời bấy giờ. Hôn nhân của đa số con cháu sĩ tộc chủ yếu là vì lợi ích hoặc chính trị, rất hiếm khi liên quan đến tình cảm cá nhân. Ngoài Tiểu Kiều, Chu Du còn có một số lượng lớn gia binh tư nhân. Sau khi Chu Du qua đời, phần lớn những người này sẽ theo chính thất của ông, bảo vệ con cái của ông. Nhưng cũng có một số người trung thành tuyệt đối với bản thân Chu Du, họ sẽ tuân theo nghi lễ cổ xưa, mổ bụng tự sát để tuẫn tán cùng ông. Nếu không để những người này tự sát, thì ở một mức độ nào đó sẽ bị coi là sự sỉ nhục đối với niềm tin của họ. Vì vậy, Chu Du đã nhờ Lỗ Túc giao phó cho những người này một nhiệm vụ khác, để họ có thể tiếp tục sống, chẳng hạn như giúp Tiểu Kiều trở thành nữ vương ở Tam Sơn. Ngày 29 tháng Chạp, trời đất âm u, rất hợp cho việc dọn dẹp nhà cửa, giao dịch, kê lại giường, mua bán gia súc, hay lo liệu việc hậu sự như an táng, nhập liệm, di quan và cải táng. Tuy nhiên, ngày này lại đại kỵ cho việc đi xa, động thổ, tế lễ, đào giếng hay khơi thông kênh rạch. Theo lẽ thường, Tết đã cận kề, dù cho một năm qua có vất vả, khổ cực hay gian nan đến đâu, ai nấy cũng đều cố gắng sắm sửa một bữa tiệc nhỏ để đón năm mới. Nếu nhà không có tiền làm cỗ lớn, thì ít ra cũng phải hấp thêm vài cái bánh bột đen, hoặc không thì cũng rang được một nắm cám mạch. Dù thế nào đi nữa, cũng phải có chút khác biệt so với ngày thường, để gửi gắm hy vọng vào một năm mới, một vận hội mới, một cuộc sống mới. Kể từ khi Hoàng Nguyễn chạy trốn đến Thành Nguyễn, tình hình quanh khu vực này ngày một xấu đi. Cùng với sự suy thoái, thậm chí là đình trệ hoàn toàn của các hoạt động thương mại, những người dân sống quanh Thành Nguyễn dần cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Có người đã sớm bán tháo ruộng đất, nhà cửa để trốn đi nơi khác. Nhưng cũng có những người cho rằng Thành Nguyễn vẫn còn vững chãi, nên quyết định ở lại, hy vọng có thể mua được của cải giá rẻ, cố gắng cầm cự qua ngày. Tuy nhiên, không biết từ lúc nào, tin đồn quân Tào sắp sửa tấn công Thành Nguyễn lại bắt đầu lan rộng. Lần này, người ta tin rằng quân Tào sẽ thực sự ra tay. Có người tin, có người không, cũng có kẻ bán tín bán nghi. Nhưng dù sao đi nữa, những lời đồn đại này cũng đã giáng một đòn nặng nề hơn vào Thành Nguyễn. Dưới bầu trời u ám, con đường núi từ Thành Nguyễn dẫn đến Vũ Quan Ken đặt những dòng người tị nạn. Thỉnh thoảng, tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em lại vang lên, một âm thanh chói tai, như một tần số báo động khẩn cấp phát ra từ bản năng sinh tồn của con người. Thường ngày, khi nghe thấy tiếng khóc này, người ta sẽ theo phản xạ mà chú ý, nhưng bây giờ, vì đã nghe quá nhiều, hầu hết mọi người đều trở nên chai sạn, chẳng còn ai buồn để tâm nữa. Trên con đường dẫn đến Vũ Quan, hầu hết đều là những người đang cố gắng trốn chạy về Quan Trung. Vì đang là mùa đông, lương thực vốn đã khan hiếm lại càng trở nên quý giá, khiến cho những vụ bạo lực tranh giành miếng ăn xảy ra gần như mỗi ngày. Những người bị cướp mất lương thực vừa là nạn nhân, nhưng cũng có thể trở thành kẻ cướp tiếp theo, chỉ cần một chút kích động, họ sẵn sàng tấn công bất kỳ ai còn giữ được đồ ăn. Ai nấy đều hoảng loạn, chen chúc nhau trên con đường núi lạnh lẽo dẫn đến Vũ Quan. Dọc đường đi, không biết bao nhiêu người đã gục ngã vì bệnh tật hoặc kiệt sức. Trên một vài thi thể, thậm chí còn hằn lên những dấu vết bị cắt xẻ. Những quy tắc đạo đức thông thường, trước chiến tranh và cái chết, đã trở nên vô nghĩa. Tại một khu đất trống bên đường, Hoàng Trung đang dẫn một đội binh sĩ canh gác. Trên một tảng đá được trải lớp da thú, Bàn Sơn Dân và Hoàng Nguyễn đang ngồi nghỉ. Giang Cần thì đứng sang một bên, tỏ vẻ vô cùng cung kính. Phía sau họ là vài chiếc xe chở hàng, xung quanh đều có binh lính canh giữ cẩn mật, đề phòng dân chúng xông vào cướp lương thực. Càng lúc càng có nhiều ánh mắt đói khát đổ dồn về phía đoàn xe, khiến không khí càng thêm căng thẳng. Những người dân tị nạn đứng cách đó không xa, chăm chú nhìn vào đoàn xe chở lương thực, ánh mắt họ vừa hy vọng, vừa sợ hãi, và nếu nhìn kỹ hơn, có lẽ còn ánh lên cả sự điên cuồng. Từ bỏ Thành Uyển không phải là một quyết định dễ dàng, nhất là khi gia tộc họ Bàn đã đổ không biết bao nhiêu tâm huyết vào nơi này. Người ta vẫn thường nói dũng sĩ chặt tay, nhưng khi thực sự cầm dao kề vào tay mình, mấy ai có đủ can đảm để tự xuống tay. Nhưng với thế tấn công toàn diện của quân Tào, Thành Uyển sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá. Và kể từ khi Phỉ Tiềm rời Quan Trung, Bàn Sơn Dân hoàn toàn không nắm được tình hình xung quanh, chẳng thể nào nhìn ra được cục diện tổng thể. Những con bồ câu đưa tin khẩn cấp vì nhiều lý do mà vẫn chưa quay trở lại, và Hoàng Nguyễn đã trở thành quân cờ cuối cùng trên cán cân quyết định này. Tào Tháo tuyên bố nhận chiếu chỉ của Thiên Tử để diệt trừ phản nghịch, còn Hoàng Nguyễn lại nói rằng có chiếu chỉ của Thiên Tử cho phép Phỉ Tiềm thảo phạt Tào Tháo. Mặc dù Bàn Sơn Dân vẫn còn chút nghi ngờ về tờ chiếu chỉ mà Hoàng Nguyễn mang đến, nhưng không thể phủ nhận rằng, vào lúc này, sự có mặt của Hoàng Nguyễn có thể giúp Phỉ Tiềm gỡ gạc lại phần nào về mặt danh chính ngôn thuận. Có danh nghĩa chưa chắc đã thắng trận, nhưng ít ra đó cũng là một sự trợ giúp. Hoàng Trung đứng bên cạnh nói, sứ quân, Hoàng Công, tuy bây giờ chúng ta đã cải trang rời khỏi Thành Uyển, nhưng chuyện này không thể giấu được lâu. Một khi quân Tào phát hiện, chúng chắc chắn sẽ truy đuổi. Tốt nhất là chúng ta nên lập tức lên đường, đến được Vũ Quan mới xem như an toàn. Ta đã cử trinh sát đến Vũ Quan để liên lạc, nhưng chưa chắc Vũ Quan sẽ điều động đại quân đến nghênh đón khi rời khỏi Thành Uyển. Bàn Sơn Dân và Hoàng Trung đã để lại một đội quân nhỏ làm nghi binh, giả vờ như cả hai vẫn còn ở trong thành. Nhưng giả thì vẫn là giả, chẳng bao lâu nữa sẽ bị phát hiện. Hoàng Nguyễn cố gắng gượng dậy, hỏi, tình hình chiến sự ở Quan Trung thế nào rồi? Vào tháng 11, quân Tào tiến vào Hà Lạc, sau đó tấn công Quan Trung, nhưng bị chặn lại dưới chân thành Đồng Quan. Còn những chuyện khác, tạm thời vẫn chưa rõ, Hoàng Trung đáp. Tuy nhiên, Giang Châu đã có nhiều động thái, e rằng chiến sự sắp đến nơi rồi. Bàn Sơn Dân xa sầm mặt mày, không phải vì ông giận Hoàng Nguyễn hay Hoàng Trung, mà chỉ đơn giản là việc phải từ bỏ Thành Nguyễn khiến ông không khỏi đau lòng. Trong lúc họ đang bàn bạc, phía sau bỗng vang lên tiếng ồn ào. Bàn Sơn Dân quay đầu lại, thấy bên cạnh một chiếc xe lương thực, vài người trông như dân tị nạn đang vây quanh, lớn tiếng la hét gì đó, dường như có chuyện bất thường. Bọn chúng có thức ăn mà không chịu chia cho chúng ta. Chúng ta sắp chết đói cả rồi. Chúng ta không đòi hỏi nhiều. Chỉ một miếng thôi. Một miếng thôi. Các người không còn lương tâm nữa sao? Chúng ta muốn ăn. Chúng ta muốn ăn. Những tiếng gào thét hỗn loạn không ngừng vang lên. Hoàng Trung nhíu mày, nói, sứ quân, những kẻ này có vấn đề. Vừa dứt lời, một người trong đám dân tị nạn đã lao thẳng về phía chiếc xe, rõ ràng là định cướp lương thực. Binh sĩ canh gác bên cạnh theo phản xạ quay lại ngăn cản, nhưng không ngờ, một người khác trong đám đông, ánh mắt lóe lên vẻ hung tợn, rút từ trong áo ra một con dao găm, đâm thẳng vào khe hở của áo giáp người lính. Máu tươi lập tức phun ra. Còn kẻ lao về phía chiếc xe thì ra sức giật mạnh những tấm chăn và dây thừng buộc trên xe, vừa giật vừa hét lớn, cướp đi. Cướp thì mới sống được. Xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, tiếng thét chói tai vang lên, cả đám người như một tổ ong bị vỡ, náo loạn cả lên. Những món đồ bị cướp từ trên xe rơi vãi xuống đất. Những người dân tị nạn gần đó vốn chưa dám xông vào, nhưng khi thấy đồ vật rơi xuống đất, họ lập tức không còn do dự. Như một bầy sói đói, họ gù vào, lao đến những món đồ bị ném ra mà không một chút chần chừ. Có lẽ, trong suy nghĩ của họ, họ đã quen với việc đào bới trong đất để tìm miếng ăn, nên đồ trên xe có thể là của người quyền quý, nhưng một khi đã rơi xuống đất, có lẽ đó là sự ban phát của người giàu, hoặc là thứ họ không cần nữa, nên việc nhặt lấy cũng chẳng có gì sai trái. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi Bàn Sơn Dân và Hoàng Trung kịp ra lệnh, tình hình đã nhanh chóng xấu đi. Nhiều người dân khi giành được đồ trong tay, lòng tham cũng bùng lên, kéo theo ngày càng nhiều người khác tham gia vào cuộc cướp bóc. Hoàng Trung và nhóm binh sĩ của mình đột nhiên bị đám đông hỗn loạn chia cắt thành hai phe. Tiếng gào khóc, tiếng kêu la đau đớn, những tiếng gầm gừ vô nghĩa. Tiếng nuốt chửng, tiếng xé toạc, tiếng tranh giành một cách vô thức. Những người dân đã mất hết lý trí, giống như bầy cá ăn thịt người bị cơn đói thôi thúc, họ gù vào, nhanh chóng lấp kín con đường núi vốn đã chật hẹp. Khi những nhu cầu cơ bản nhất của con người không còn được trật tự duy trì, thì trật tự chẳng là gì ngoài một trò cười. Tính xã hội của con người dần biến mất, nhường chỗ cho bản năng hoang dã trỗi dậy. Sứ quân. Hoàng Trung nhìn Bàn Sơn Dân. Bàn Sơn Dân do dự một lúc, rồi thở dài một tiếng và lắc đầu. Sứ quân. Hoàng Trung nhíu mày. Bàn Sơn Dân nhắm mắt lại, tiếp tục lắc đầu. Hoàng Trung hít một hơi thật sâu, rồi trầm giọng quát lên, tập hợp. Bỏ lại mấy chiếc xe đó. Lập tức khởi hành. Một số binh sĩ còn tỏ ra do dự. Giang Cần, người nãy giờ vẫn đứng im lặng, bỗng lớn tiếng kêu lên, sao có thể để bọn dân loạn cướp phá như vậy được? Phải chém đầu chúng để làm gương. Đám binh sĩ liếc nhìn Hoàng Trung, tay đã sẵn sàng giương vũ khí về phía những người dân tị nạn. Hoàng Trung lạnh lùng liếc nhìn Giang Cần một cái, rồi một lần nữa nhấn mạnh mệnh lệnh, tập hợp. Bỏ lại mấy chiếc xe đó. Lập tức khởi hành. Các binh sĩ tuân lệnh, vứt bỏ những chiếc xe như con thằn lằn bỏ lại cái đuôi, hay con hải sâm nhả ra bộ ruột của mình. Mùi máu tanh từ đám xe ngay lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết người dân tị nạn. Trừ một số ít dân tị nạn. Hoàng Trung nổi giận, rút cung ra, nhanh chóng bắn ra 7-8 mũi tên chỉ trong chớp mắt. Những mũi tên bay nhanh như chớp, xé gió lướt qua lưng của những kẻ đang không người vì đói, bay giữa những cánh tay đang tranh giành, và lướt qua đỉnh đầu những đứa trẻ đang nhai ngấu nghiến từng miếng đồ ăn, cuối cùng cắm phập vào mắt của những kẻ đang hung hăng dò mó Bàn Sơn Dân và nhóm của ông, xuyên thẳng qua hộp sọ. Chỉ đến khi nghe tiếng dây cung rung lên, những kẻ đó mới ngã nhào xuống đất. Thấy vậy, các binh sĩ đồng loạt hét lên một tiếng, khiến những người dân đang cướp bóc sững người lại. Những kẻ nhút nhát hơn thì ngồi phịch xuống đất, nước tiểu chảy ra lênh láng vì quá sợ hãi. Hoàng Trung nhìn đám người vẫn còn ngơ ngác, bối rối, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tại sao mọi thứ lại trở nên thế này. Ông nhìn những thân hình gầy gò, ốm yếu, những cánh tay khẳng khiu như cành cây khô, nhìn những đứa trẻ dù sợ hãi nhưng vẫn vô thức nhét miếng ăn vào miệng. Hoàng Trung thở dài, vẫy tay ra hiệu. Đội quân tiếp tục tiến lên, bỏ lại 3 chiếc xe ở phía sau. Nhìn thấy Hoàng Trung và nhóm của ông khuất sau dãy núi đá, những người dân dường như mới bừng tỉnh. Họ hét lên một tiếng vui mừng, giống như lũ kiến phát hiện ra một mẫu thức ăn, ùn ùn kéo đến, xô đẩy nhau để giành giật những mẫu vụn còn sót lại, bất chấp bên cạnh là xác chết của những người đồng loại. Trên tường thành Viễn Thành, một tiếng khóc thảm thiết vang lên. Hơn 100 người dân bị binh lính của Tào quân áp giải lên đỉnh thành. Tất cả đều biết rõ số phận của mình sắp đến, kể cả những người bị áp giải. Có người khóc lóc van xin, cố gắng dùng chân níu kéo để trì hoãn thời gian trước khi thần chết đến gần. Có người thì chân tay đã mềm nhũn, phải để người khác kéo lê đi. Lại có những người hoàn toàn tê liệt, như những khúc gỗ bị dắt đi, không còn cảm giác gì. Cũng có kẻ vẫn không ngừng chửi bới, dù giọng đã khản đặc, không còn hơi sức. Tào Chân đứng trên tường thành Viễn Thành, nhìn về phía Tương Dương với vẻ đầy cảm khái. Không biết đã bao nhiêu lần Tào Chân tưởng tượng cảnh mình một ngày nào đó sẽ chiếm được Viễn Thành và đứng trên tường thành này, nhưng không ngờ ngày đó lại đến dễ dàng như vậy. Và khi đã đạt được, ông lại chẳng cảm thấy chút thoải mái hay nhẹ nhõm nào. Một người có người cha khác nhau sẽ có điểm xuất phát trong cuộc đời khác nhau. Ít nhất, điểm xuất phát của cha đẻ Tào Chân không thể nào sánh được với Tào Tháo. Họ Tào, họ Phỉ, họ Hoàng, họ Bàn, tất cả đều đại diện cho những điều khác biệt. Sau khi đổi họ, Tào Chân lập tức được nâng lên một tầm cao mới. Đầu tiên, ông có thể cùng Tào Phi và những người khác nhận được sự giáo dục tinh hoa vượt xa tầng lớp thường dân. Khi những đứa trẻ khác còn thèm thuồng một miếng ăn, ông đã biết cách dùng miếng ăn đó để mua chuộc lòng người. Khi những đứa trẻ khác còn tranh giành để nhảy vào vũng bùn, ông đã hướng tầm nhìn ra một thế giới rộng lớn hơn. Dù Tào Chân không mang dòng máu họ Tào, nhưng chỉ cần mang họ này, ông thậm chí còn được Tào Tháo tin tưởng hơn cả Lạc Tiến hay Nhâm Tuấn. Ông có thể dễ dàng đạt được những chức vụ quan trọng, nhận được nhiều nguồn lực để phát huy tài năng. Nhất là Tào Chân có vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh, có thể cưỡi ngựa và bắn cung, sức mạnh phi thường. Những điều này càng giúp ông nổi bật hơn so với các con cháu khác trong dòng họ Tào. Vì lý do này, ông cũng dễ dàng tạo dựng được mối quan hệ tốt với binh sĩ và các sĩ quan cấp dưới, gần gũi và dễ tiếp cận hơn. Điều này, Tào Hưu không thể làm được. Tất nhiên, trong quân đội, cuối cùng vẫn phải dùng công trạng thực tế để so sánh, lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết. Phần lớn nhân tài đều cần tiền bạc, tài nguyên giáo dục và kinh nghiệm thực tế để phát triển. Không có lối tắt, trừ khi là thiên tài, như Phỉ Tiềm. Phần lớn mọi người đều tin rằng mình là trường hợp hiếm hoi, ngoại lệ trong số những ngoại lệ. Nhưng đáng tiếc, hầu hết đều không phải vậy. Tào Chân từng nghĩ rằng Nguyễn Thành sẽ là đá mài kiếm của mình. Nhưng khi thực sự chiếm được thành, ông lại không cho rằng đây là chiến công của mình, bởi Nguyễn Thành thực ra đã bị bỏ lại, bị từ bỏ. Nếu Tào Chân chỉ là một kẻ ăn mày, có lẽ ông đã vui sướng. Nếu Tào Chân chỉ thỏa mãn với chút lợi ích trước mắt, có lẽ ông đã hạnh phúc. Nhưng rõ ràng, Tào Chân lúc này chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Tào Chân tận mắt chứng kiến cảnh cha mình được chôn cất, rồi chính tai nghe mẹ mình gọi Tào Tháo là phu quân. Thậm chí chính ông cũng phải đổi cách xưng hô từ chú bác sang gọi phụ thân đại nhân, quỳ lạy trước mặt Tào Tháo. Sự thay đổi đột ngột trong đạo lý gia đình này đã thúc đẩy sự trưởng thành nhanh chóng trong tâm lý của ông. Cái chết của Tào Ngang trên chiến trường khiến Tào Tháo phải suy nghĩ lại, và từ đó, ông bắt đầu bảo vệ Tào Phi nhiều hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tào Phi không còn được tham gia huấn luyện quân sự nhiều như trước, và mức độ nguy hiểm mà anh phải đối mặt cũng giảm bớt. Những tài nguyên dư ra đó chính là điều mà Tào Chân khao khát muốn có. Tào Chân hít một hơi sâu, rồi từ từ thở ra. Tiếng khóc và tiếng chửi rủa vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng trong tâm trí của Tào Chân, mọi suy nghĩ dần trở nên rõ ràng. Ông đoán được một phần kế hoạch toàn diện của Tào Tháo, và có chút kinh ngạc trước sự thận trọng của Tào Tháo trong vấn đề này. Phải biết rằng, trong ấn tượng của Tào Chân, Tào Tháo luôn có dáng vẻ như kẻ đứng đầu thiên hạ, ngông cuồng tự cao. Giờ đây, nhìn bề ngoài thì có vẻ Tào Tháo đang mắc kẹt ở Đồng Quan, nhưng thực chất Tào Chân không dám nghĩ tiếp. Ông lại thở ra một hơi dài, quay trở lại với tình hình ở Uyển Thành. Vẫn chưa có ai ra đầu thú sao? Tào Chân nói với giọng lạnh lùng, vậy thì tiếp tục. Tiếp tục giết. Trên tường thành, không ít xác chết không đầu đã nằm chồng chất. Máu nhuộm đỏ các bức tường. Những xác chết đều trần truồng. Cả nam lẫn nữ. Dù Tào Chân chưa từng học tâm lý học, nhưng ông có thể tự mình hiểu rõ. Sự khác biệt giữa con người và thú vật chính là ở chỗ con người có lòng tự trọng. Hoặc ít nhất, hầu hết mọi người đều có lòng tự trọng, ngay cả những kẻ mắc bệnh lệch lạc cũng không dám hoàn toàn khỏa thân. Tào Chân ra lệnh bắt hết những kẻ khả nghi và kéo lên tường thành, nơi công chúng có thể chứng kiến, rồi lột sạch quần áo của họ trước khi chém đầu. Tào Chân không tin rằng sau khi Bàn Sơn Dân và Hoàng Trung rời thành Uyển, họ không để lại bất kỳ kế hoạch ngầm nào. Vì vậy, nếu muốn yên ổn tại Uyển Thành, ông phải nhổ hết những mối hiểm họa tiềm ẩn. Nhưng ông không có nhiều thời gian để tìm kiếm một cách cẩn thận, nên đành phải chọn cách thức bạo lực và thô thiển nhất. Những xác chết nằm la liệt, đủ loại hình dáng, tay chân dang rộng. Những bộ phận riêng tư của họ phơi bày ra ngoài, chẳng khác gì những con cừu, bò bị lột trần trụi. Không còn những kẻ hả hê cười cợt, chỉ còn lại bạo lực và sự sợ hãi nguyên sơ nhất. Trước khi Tào Chân ra lệnh chém đầu những người đầu tiên, không ai tin rằng ông ta sẽ thực sự hành động. Vẫn còn nhiều người ngoan cố không chịu thừa nhận. Những kẻ thích đùa cợt với cái chết chỉ có thể làm vậy vì phần lớn thời gian, sự sợ hãi và bạo lực chưa thực sự rơi lên đầu họ. Khi những kẻ đó bị lột trần trước đám đông và trở thành trò tiêu khiển cho người khác, khi lưỡi dao nhúng máu đặt lên cổ họ, việc hô hào 18 năm sau ta sẽ trở lại thực sự đã là biểu hiện của lòng dũng cảm, bởi phần lớn kẻ bị bắt đều run rẩy, co giật và tiểu tiện không kiểm soát. Vài binh sĩ của Tào Quân kéo một người đàn ông từ trong đám đông ra, ông ta giãy giụa dữ dội nhưng vẫn bị kéo lên tường thành như một con cừu non bị nắm cổ. Một binh sĩ cầm kiếm cắt toạc áo choàng của ông ta, cơ thể gầy gò của người đàn ông lộ ra, những xương sườn lộ rõ, cùng với ngực bụng và đùi đều bị lột trần. Người đàn ông gào thét, vùng vẫy như một con cá bị ném lên bờ, ngay cả khi lưỡi dao cắt vào da thịt ông ta, ông vẫn không dừng lại. Nhưng lúc này, sự chống cự của ông ta đã vô ích. Người ngư dân khi đứng trên bờ, có bao giờ quan tâm đến nỗi đau của con cá khi nó vùng vẫy không? Ông ta chỉ để ý đến việc bắt con cá tiếp theo. Binh sĩ của Tào Quân hỏi lớn, nhưng khi không nhận được câu trả lời mong muốn, liền đạp người đàn ông quỳ xuống bên cạnh tường thành và một nhát chém bay đầu. Chiếc đầu đầy máu, nước mắt và nước mũi của ông ta bay vút lên không, thực hiện cú bay cuối cùng trong đời, rồi rơi xuống dưới chân thành, còn thân thể thì đổ gục sang một bên. Người tiếp theo là một phụ nữ. Khi cơ thể của người phụ nữ cũng bị lột trần và bày ra trước đám đông, cả Tào Chân lẫn các binh sĩ thực hiện việc chém giết đều không hề liếc mắt nhìn thêm một cái. Cũng giống như khi người đồ tể giết bò lợn, chẳng ai bận tâm nhìn quá lâu vào những bộ phận của chúng. Người tiếp theo. Khi các binh sĩ Tào Quân tiến lại gần đám đông một lần nữa, đột nhiên có một người sụp xuống, kéo theo một vài người xung quanh ngã xuống theo, miệng thì thầm cầu khấn, xin đừng giết tôi, đừng giết tôi, nhưng các binh sĩ Tào Quân vẫn cố tình kéo hắn lên. Khuôn mặt dính máu của họ ghé sát vào hắn, ngươi tên gì? Có biết ai trong gia tộc họ Bàn và họ Hoàng không? Tôi họ Thường. Chỉ trong chốc lát, hắn bị lôi về phía trước. Hắn lập tức hét lên, nước tiểu và phân chảy ròng ròng, tôi họ Bàn. Tôi là họ Bàn. Hu hu hu. Tào Chân quay lại, mặt nở một nụ cười nhạt, ra hiệu cho binh sĩ rồi tiến lại gần, không hề để ý đến mùi hôi thối từ phân và nước tiểu trên người hắn. Ông ta hỏi, nào, nói cho ta biết, ngươi biết được những gì? Hết chương 3074. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.